Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1858, mây mù bốc lên, ánh huỳnh quang lan tràn bốn phía, trong một đoàn quang hoa như ẩn như hiện, bóng người kiệt ngạo bất tuân cuối cùng chậm rãi đứng dậy. Trong giây lát, lâu đinh, tiếng tụng kinh du dương không dứt bên tai, lục đạo chi lực, cường hãn hơn bất cứ lúc nào trước kia, tràn ngập trong thiên địa, trong tối tăm tựa hồ mang theo cơ hội khủng bố không thể khinh nhờn. Chân đạp thủy tiên, thân khoác ngân trang, Tiết Vân trên không trung đại biến bộ dáng, một đầu tóc dài màu trắng bạc theo gió phiêu giật mà lên, phảng phất như ngân hà từ trên 9 tầng trời rơi xuống, kéo dài không dứt tản ra khí tức người sinh ra chớ gần. Thánh khiết vô trần, cao cao tại thượng, lục đạo chân tiên, siêu thoát phàm trần vạn vật, vứt bỏ thất tình lục dục, đồng tử Tiết Vân chợt trở nên một mảnh đen kịt, giống như một đầm vực sâu sâu không thấy đáy, làm người ta cảm thấy nhìn mà sợ. Thật sự là gặp quỷ, tiểu tử này, vậy mà thật sự làm được sao? Ngửa mặt lùi lại một khoảng ngắn, Lâm Cương Liệt hô hấp dồn dập, theo bản năng đối với Tiết Vân trên bầu trời cảm thấy sợ hãi. Cảm giác này, giống như là một con kiến hôi, đột nhiên gặp được tạo hóa chủ trí cao vô thượng, run lẩy bẩy rất nhiều, căn bản cũng không dám đối mặt rằng co. Hiên Viên Kiếm Linh, mặt không chút thay đổi nhìn xuống mặt đất, thái độ Tiết Vân khác thường, ngữ khí trở nên vô cùng bình tĩnh. Trầm ngâm nói, thần phục ta, hoặc là vĩnh viễn biến mất, ngươi không có lựa chọn nào khác. Trầm mặc không nói, quanh quẩn trước cửa Hoàng Lăng Đại Hạ, Hiên Viên Kiếm Linh, không nói hai lời, vung tay chính là một kiếm, hướng trên không trung giống như thần linh giống như tồn tại quét ngang mà đi. Lâu đinh, keng, màn kiếm màu vàng che khuất bầu trời, lăng không nghịch lưu mà lên, giống như một thanh lưỡi dao sắc bén khai thiên tích địa. Tại chỗ cắt ra bầu trời mông lung. Trong con người đen kịt không có nửa điểm cảm xúc dao động. Tiết Vân ngẩng cằm lên, mặt không chút thay đổi, giơ tay nắm lấy hư không. Ngao, một đầu hắc long đầu lâu lăng không chợt hiện, nhìn kỹ, dĩ nhiên hoàn toàn là do tinh thuần, lục đạo chi lực, quy tắc hội tụ mà thành, như mộng như ảo rồi lại sống động, bang bang, long ngâm gào thét, vạn pháp sụp đổ, đầu rồng giữa không trung mở miệng rộng chậu máu, cắn nuốt kiếm quang sắc bén tại chỗ. Trường không vạn dặm ồn ào náo động, đột nhiên, bốn phía Hoàng Lăng hoàn toàn yên tĩnh, kiếm khí sắc bén trong nháy mắt biến mất vô tung, phảng phất hết thảy vừa rồi cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Mắt thấy đối phương lại hời hợt ngăn kiếm quang của mình lại. Dù mạnh như Hiên Viên Kiếm Linh, giờ phút này cũng không thể tiếp tục bảo trì bình tĩnh. Thú vị, áo giáp toàn thân ào ào rung động, mảnh giáp rỉ sét được kiếm quang màu vàng gia trì dần dần kéo dài. Hiên Viên Kiếm Linh khom người, vận sức chờ phát động nói, tuy rằng không rõ ngươi rốt cuộc dùng thủ đoạn gì, nhưng ngươi bây giờ, rốt cục có tư cách đánh một trận với ta. Vừa dứt lời, đá vụn và sa thạc trên mặt đất đều run rẩy, lập tức bị một cỗ lực lượng quỷ dị nâng lên, không hẹn mà cùng bay lên giữa không trung. Cùng với một tia sáng thoáng qua, áo giáp quỷ dị vừa rồi còn lơ lửng trước cửa lăng mộ, đột nhiên biến mất không thấy, mặt đất lún xuống. Đất đá nổ tung, Hiên Viên Kiếm Linh thả người bay lên không, giống như một viên đạn pháo màu vàng đột ngột mọc lên, xuyên qua bầu trời, trực tiếp giết tới Tiết Vân. Dọc theo đường đi, không gian biến hình thế cho nên vặn vẹo tại chỗ, gợn sóng cực nóng không ngừng nổ tung. Quái thai trấn quốc của đế quốc Đại Hạ, lần đầu tiên lựa chọn chủ động xuất kích, khí thế có thể nói là lực áp thương khung. Không tránh không tránh, thần sắc Tiết Vân dị thường bình tĩnh. Đưa tay từ trong hư không tìm tòi, trong nháy mắt vô số mảnh vỡ quang hoa bay vút mà đến. Sau khi vật đổi sao rời, ngưng tụ thành một thanh trường thương hai lưỡi toàn thân màu bạc. Lục đạo chi lực, phấn khởi dâng trào, Tiết Vân không lùi mà tiến lên, cất bước thả người đáp xuống. Trường binh trong tay nhấc lên ánh sáng bảy màu đầy trời. Không chút do dự nghênh đón, bang bang, trong thiên địa, chợt nổi lên một đạo phân biệt rõ ràng chói mắt cột sáng. Vừa vặn chia ra vô tận hư không, đem hai người một trái một phải ngăn cách, khí tức túc sát dây dưa lẫn nhau, dư uy khủng bố tràn ra ngoài nhấc lên một cỗ sóng nhiệt mãnh liệt. Nhất cử đem gò núi hoang dã trong phạm vi mấy chục cây em san thành đất bằng. Ngay sau đó, hai đạo lưu quang ầm ầm tách ra, tốc độ của Tiết Vân và Hiên Viên Kiếm Linh cực nhanh. không ngừng va chạm với nhau trên không trung. Mỗi một lần giao phong đều sẽ khiến cho thiên địa dị biến, lôi đình cuồng phong mưa đá một khắc cũng không ngừng ở trong khu vực này tàn sát bừa bãi. Lâm Cương Liệt một hơi thở còn tồn tại cùng với đông đảo quái thai hoang dã xung quanh, đồng thời ngừng thở, trốn ở trong góc âm u. Cảm giác kia phảng phất đặt mình ở vô gian địa ngục chỗ sâu, mặc dù cũng không phải là long trời lở đất, nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy cực hạn tuyệt vọng. Hơn 500 năm trôi qua, áo giáp màu vàng sáng bóng bốn phía, Hiên Viên Kiếm Linh càng không ngừng quơ kiếm phong, một bên cùng Tiết Vân ở trên bầu trời qua lại giao thủ, một bên vui mừng mà cảm thán, đây là lần đầu tiên có người giao thủ với ta, có thể thành thạo mà không rơi vào thế hạ phong. Bàng một tiếng, hư không giữa hai người chợt dừng lại, mãnh liệt kiếm ý cùng lục đạo lực lần nữa giao hòa. Sau nhiều lần va chạm, năng lượng trong nháy mắt phóng ra ba động, đem song phương hung hăng đẩy về hướng ngược lại. Tiết Vân cùng Hiên Viên Kiếm Linh chợt kéo ra một đoạn lớn khoảng cách. Song phương đấu ngang nhau, trong lúc nhất thời đều không có cách nào với đối phương. Trên không trung, lôi đình phích lịch vẫn tàn sát bừa bãi như cũ. Mảnh thiên địa này, căn bản là không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tiêu hóa hết hai người tại chiến đấu lúc tràn ra ngoài năng lượng tự do. Đáng tiếc a, kim sắc trường kiếm trong tay ong ong rung động. Hiên Viên Kiếm Linh yên lặng lắc đầu, cách không nhìn Tiết Vân mặt không chút thay đổi như thần linh. Khẽ thở dài, vì đạt được phần lực lượng này, người tựa hồ đã đánh mất bản thân, lâm vào một loại trạng thái thập phần cực đoan, toàn thân tản ra cơ hội túc sát. Trong con ngươi đen của Tiết Vân không hề có nửa phần sắc thái vô dục vô cầu, càng không cảm nhận được bất kỳ cảm xúc dao động nào. Ngay lúc này, trong cơ thể hắn chỉ còn lại một phần chấp niệm, đó chính là chiến thắng quái thai cường đại trước mắt này. Về phần nguyên nhân cùng logic làm như vậy, đã sớm bị ném lên 9 tầng mây. Than thở, khóe miệng tràn ra một luồng khói, điều chỉnh hô hấp tần suất, Tiết Vân dưới chân tọa liên chậm rãi xoay tròn, đầy trời phản âm gắt gao theo ngâm tụng. Dựa vào ngoại lực mạnh mẽ đột phá đến cảnh giới lục đạo chân tiên, mang đến cho hắn thực lực kinh thiên động địa, cũng tăng thêm gánh nặng cực lớn. Hắn cuối cùng cũng là một phàm nhân, đột nhiên trở thành tồn tại như thần linh, đức không xứng vị mà không có lắng đọng, căn bản là mua dây buộc mình. Trong thời gian nhất định, nếu không mau chóng kết thúc chiến đấu, ý thức của Tiết Vân sẽ vĩnh viễn bị che khuất, không chỉ trở nên hỗn loạn không chịu nổi, thậm chí sẽ từ nay về sau bị lạc trong đầm lầy dục vọng và nhân tính, trở thành một người chết sống không hề có linh trí. Chương 1859, muốn có được thì nhất định sẽ mất đi. Áo choàng đỏ thẫm lay động mà lên, kiếm khí quanh thân Hiên Viên Kiếm Linh không ngừng phập phồng, trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. Lâu đinh, bỏ qua nhân tính, thông qua thủ đoạn không bình thường hóa thân trở thành lục đạo chân tiên, cho dù là cho ngươi lấy được thắng lợi, lại có ý nghĩa gì đâu. Kiếm chỉ thương khung, trong giọng nói quái thai trấn quốc tràn đầy phiền muộn, cười khổ nói, tất cả những thứ này, chẳng lẽ chỉ là vì lật đổ sự thống trị của Hiên Viên thị sao? Vì sao ngươi lại cừu thị bọn họ như thế? Dừng một chút, Hiên Viên Kiếm Linh tiếp tục nói, làm như vậy, thật sự đáng giá sao? Đối mặt với chất vấn, Tiết Vân vẫn trầm mặc không nói, trong đôi mắt đen kịt tràn ngập sự bình tĩnh quỷ dị. Hỉ nộ ái ố tham sân si, những cảm xúc phức tạp mà con người đáng lẽ phải có, giờ đây đã bị chôn vùi dưới sự tự nhận thức, hy sinh hầu hết nhân loại. Tiết Vân đổi lấy lực lượng cường đại, duy chỉ còn lại có một phần chấp niệm đơn giản nhất. Thì ra là thế, mặc dù Tiết Vân không có mở miệng, cũng từ trong khí tức của đối phương cảm giác được đáp án mình muốn. Hiên Viên Kiếm Linh chậm rãi giơ trường kiếm trong tay lên, phá lệ mỉm cười, là bởi vì thân là tâm cầu thắng của cường giả sao? Trời cao yên tĩnh, gió cát lưu chuyển, trước cửa hoàng lăng, mặt đất nóng bỏng đã sớm trở nên rách nát không chịu nổi. Thế cho nên một mảnh hỗn độn. Lâu đinh, trường thương hai lưỡi màu bạc chậm rãi giơ cao, ánh sáng bảy màu như mộng như ảo, lần nữa tập trung vào cường địch cách đó không xa. Tiết Vân không chớp mắt, toàn thân chiến ý dạt dào, trường bào màu bạc theo gió phiêu nhiên bay lên, lục đạo chi lực, vận sức chờ phát động, có đáng hay không? Đã không còn quan trọng, thậm chí, chán ghét cùng thống hận đối với Hoàng thất đế quốc Đại Hạ cũng đều tan thành mây khói theo những tình cảm phong ấn kia. Tiết Vân hôm nay, một lòng muốn chiến thắng kình địch Hiên Viên Kiếm Linh, vừa phân cao thấp, cũng quyết sinh tử, cũng được, đột nhiên phóng ra ánh sáng màu đỏ thẫm, áo giáp vốn rỉ sét loang lổ rực rỡ hẳn lên, đại lượng dấu vết loang lổ cũng theo đó biến mất không thấy. Trong phút chốc, một ngũ quan mông lung từ trong chiến khôi trống rỗng bay lên, mi kiếm tinh mục, góc cạnh rõ ràng, kia, rõ ràng là hơn 500 năm trước, dẫn theo 11 vị sơ đại chư hầu thành chủ vấn đỉnh thiên hạ Hiên Viên Hoàng đế Hiên Viên Phong. Đảo mắt mấy trăm năm trôi qua, từ sau khi tiểu điên tử đi, ta cũng đã lâu không nghiêm túc đánh một trận, quái thai trấn quốc đại hạ cuối cùng cũng khai hỏa toàn bộ. Lấy kiếm ý vô thượng mô phỏng ra hình thái ý thức của chủ nhân mình khi còn sống. Lần này, ta liền phá lệ, cùng tiểu tử ngươi hảo hảo mà đánh một trận, một chiêu định thắng bại. Keng, trường kiếm trong tay sụp đổ tại chỗ, hóa thành ngàn vạn tinh trần dung nhập vào trong áo giáp. Hiên Viên Kiếm Linh chắp tay trước ngực, lập tức giơ hai tay lên cao, trong nháy mắt, ánh sáng màu vàng phóng lên cao, một thanh trường kiếm hư vô mờ mịt đứng sừng sững trên bầu trời. Từ xa nhìn lại, giống như một cây cột chống trời, khí tức sắc bén trực tiếp xuyên thủng tầng mây và sương mù trên không trung. Thân thể hơi ngẩn ra, cảm nhận được kiếm ý vô thượng trong cương phong nghênh diện mà đến. Tiết Vân hít sâu một hơi, sáu đạo hư ảnh lập tức cũng từ phía sau nhau nhau quật khởi. Chúng theo thứ tự là ác quỷ dữ tợn, nữ thần thánh khiết, cự long uốn lượn, dã thú gầm thét, cùng với tu la khôi ngô cùng ác quỷ mục nát, lục đạo đồ đằng, hoàn toàn hiện hóa, giống như là đột nhiên sinh ra nghĩa chi, xoay quanh ở trong hư không, càng không ngừng cho Tiết Vân lực lượng ủng hộ. Đến đây, Tiết Vân, giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, đặt mình trong kiếm quang cuồng bạo, Hiên Viên Kiếm Linh trầm giọng quát to, để ta xem, ngươi đến tột cùng có thể lay động sát chiêu mạnh nhất của ta hay không? Tăng, nhân kiếm hợp nhất, khai thiên tích địa, một vòng kiếm quang thuận thế mà xuống, nhấc lên sóng khí lập tức lan tràn ra, đem trước mắt tất cả đều cắn nuốt, lục đạo luân hồi, trong con ngươi màu đen lóe ra lôi đình, Tiết Vân mạnh mẽ mở miệng rít gào, lôi kéo sáu đạo đồ đằng phía sau đã sớm hóa thành thực chất. Lăng không nghênh đón, tước đoạt thiện ác, nhân quả rõ ràng, tiếng tụng kinh đinh tai nhức óc, trong nháy mắt vang vọng giữa thiên địa, kiếm quang cực lớn cùng dị mang độc hữu của lục đạo đồ đằng đan xen cùng một chỗ. Dây dưa chém giết tại chỗ, dĩ nhiên đến trình độ khó bỏ khó phân, ầm ầm, quang hoa chói mắt chợt lóe lên, hỏa cầu khổng lồ bay lên trời cao, chuyến này, lão tử kiếm lời, chố mắt chân chối nhìn về phía bầu trời. Lâm Cương Liệt vô lực tựa vào một đống đổ nát, sầu thảm cười nói, may mắn có thể tận mắt nhìn thấy loại tràng diện lớn này. Lâm Cương Liệt ta không uổng công cuộc đời này a. Ha ha ha ha ha, cuồng phong quá cảnh, mây trên cao bị xua đuổi hầu như không còn. Sau một lúc lâu, tiếng nổ vẫn không ngừng vang vọng bên tai, một cái hố thiên thạch khổng lồ đường kính đạt tới mấy trăm mét. Rõ ràng xuất hiện ở trên Sa Châu hoang vu, nhiệt khí bốc lên, hồi lâu cũng không thể bình ổn lại. Khoảnh khắc tiếp theo, hai tư thế rách nát, từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống. Giờ phút này Tiết Vân đã sớm giải trừ trạng thái lục đạo chân tiên, nhắm chặt hai mắt cả người ngửa mặt lên trời, rõ ràng là sinh tử chưa biết. Về phần Hiên Viên Kiếm Linh, cũng chật vật không chịu nổi, trường kiếm trong tay gãy lìa, một thân áo giáp quỷ dị kia lại che kín lỗ thủng lớn nhỏ. Mảnh kim loại loang lổ đang rơi xuống không theo thứ tự. Cuối cùng là dựa vào ngoại lực, chỉ kém một chút như vậy, có lẽ ngươi có thể thắng được ta. Than thở một tiếng, Hiên Viên Kiếm Linh có vẻ mệt mỏi không chịu nổi, hai chân tiếp xúc với mặt đất không khỏi lắc lư, nhìn về phía hoàng thành, hai vai quái thai trấn quốc hơi ngẩn ra, trong lòng đã rõ ràng, bằng vào trạng thái này, căn bản là vô lực nhúng tay vào tranh đấu giữa chư hầu liên minh cùng hoàng tộc Hiên Viên thị. Quên đi, con cháu tự có phúc của con cháu, yên lặng lắc đầu, Hiên Viên Kiếm Linh bất đắc dĩ thở dài, tiểu điên tử, năm đó ta đã từng nói qua, chúng ta cho dù bao che khuyết điểm thế nào, cũng không bảo vệ được đám nhóc con này trăm đời ngàn kiếp. Quay đầu nhìn về phía cửa lăng mộ đóng chặt phía sau. Quái thai trấn quốc vung tay lên, cánh cửa nặng nề lập tức ầm ầm mở ra, lộ ra hành lang tối đen. Rắc một tiếng, áo giáp trên người lúc này giải thể, hóa thành mấy mảnh vỡ, nhanh chóng bay tán loạn về phía sâu trong lăng mộ. Thân ảnh mông lung màu vàng không ngừng lóe ra. Trạng thái suy yếu coi như là một người bình thường cũng không khó phân biệt ra. Đầu heo, ta biết ngươi ở đây, đừng trốn, đi ra gặp ta, ngẩng đầu quát to một tiếng. Xa xa ẩn nấp lên Lâm Cương Liệt chợt ngẩn ra, trong lòng nhất thời cảm thấy một trận run sợ, một trận khói đen nhảy lên, con heo mập màu đen cực lớn từ phía sau thò ra. Nhìn chung quanh một chút, lập tức mở miệng mắng, kiếm linh lão quỷ, ngươi thắng cũng đã thắng, còn muốn thế nào, tiểu quỷ họ Lâm này là người của ta, khuyên ngươi cũng đừng quá phận, đuổi tận giết tuyệt chuyện không làm được. Chương 1860, thắng, trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ, hiên viên kiếm linh, thở dài một hơi, bình tĩnh nói, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không biết, các ngươi là muốn kiềm chế ta, để cho ta không có cách phân thân. Khó có thể nhúng tay vào tranh đấu giữa chư hầu và hoàng thất sao? Lâu đinh, quái thai heo mập màu đen lập tức nghẹn lời. Lâm Cương Liệt trốn ở trong góc càng sửng sốt một chút. Thân thể bị thương nhất thời cứng ngắc đến không dám hành động thiếu suy nghĩ. Từ ý nghĩa này mà nói, người thắng chân chính lần này, không thể nghi ngờ là đoàn người Tiết Vân. Giờ phút này, hiên viên kiếm linh đã sớm không còn dư lực, lại đi hỏi chiến sự bên hoàng thành. Đầu heo. Niệm niệm chúng ta từng kề vai chiến đấu, ta không muốn làm khó ngươi. Mộ Nhiên xoay người, hiên viên kiếm linh cũng không quay đầu lại. Tiết Vân hôn mê phía sau vẫn trôi nổi như trước, theo hắn cùng nhau bay về phía Hoàng Lăng, mang theo chủ nhân hiện tại của ngươi và hậu duệ Tư Mã ra rời khỏi nơi này. Nể tình trước kia, chuyện hôm nay dừng ở đây, ta có thể bỏ qua cho các ngươi. Thôi đi, thân ảnh hai người chậm rãi dung nhập vào trong lăng mộ đen kịt. Oanh một tiếng, cửa lớn Hoàng Lăng đại hạ chợt đóng chặt, cát bụi đếm không hết từ hai bên rơi xuống. Chỉ chốc lát sau, đã đem khe rãnh sơn cốc trước mắt hoàn toàn vùi lấp vào sâu trong lòng đất. Sau một lúc lâu, trước mắt chỉ còn lại hoang dã mênh mông vô bờ. Làm sao còn có nửa chút tung tích Hoàng Lăng đại hạ? Ngoại trừ trên sườn núi ngẫu nhiên lóe ra kết tinh trong suốt. Có thể chứng minh vừa rồi nơi này đã trải qua một hồi đại chiến bên ngoài. Cằn ngỗi trên hoang mạc. Thậm chí không còn lưu lại dư thừa dấu vết. Ai, hù chết người rồi, thở dài như chút được gánh nặng. Lâu đinh, Lâm Cương Liệt nằm ngửa trên sa mạc, giờ khóc giờ cười nói. Còn tưởng rằng quái thai trấn quốc muốn tính sổ, bằng trạng thái hiện tại của chúng ta, căn bản không phải là đối thủ của hắn a. Hắc chư quái thai giữa không trung cụp mí mắt, thân hình to lớn dần dần theo gió tiêu tán, ngữ khí lại một chút cũng không hàm hồ. Còn không phải bởi vì lão tử mặt mũi lớn. Rốt cuộc là 500 năm trước cùng nhau đánh thiên hạ huynh đệ. Kiếm linh lão quỷ sẽ không làm quá phận. Miễn cưỡng đứng dậy, Lâm Cương Liệt ưỡn bụng, nhìn về phía một bãi cát bằng phẳng, nhịn không được trầm ngâm nói. Nói đi cũng phải nói lại, quái thai trấn quốc mang theo tiểu tử họ Tiết kia cùng nhau tiến vào Hoàng Lăng. Đây là muốn làm gì? Ngu xuẩn, ngươi còn có tâm tư đi quan tâm người khác. Đại hắc chư dáng người dĩ nhiên tiêu tán hơn phân nửa. Cuối cùng hóa thành khói đen dung nhập vào Lâm Cương Liệt trong hơi thở. Mau thu dọn một chút, mang theo hậu duệ Tư Mã ra hôn mê bất tỉnh dưới sườn núi bên kia. Lập tức rời khỏi nơi quỷ quái này. Nghe vậy, Lâm Cương Liệt yên lặng trợn trắng mắt, khập khiễng đi tới gò núi cách đó không xa. Ở đó, Tư Mã Nam cầm trần chuồng đang cuộn mình dưới cát bụi. Dáng người xinh đẹp có thể nói là nhìn không sót thứ gì. Hoàn phì yến xấu, nhân gian cực phẩm. Lông mày nhướng lên, khuôn mặt già nua của Lâm Cương Liệt không khỏi đỏ lên. Vội vàng cởi quần áo rách nát trên người xuống, khoác lên người Thiết Nương Tử. Cũng may, lão tử không gần nữ sắc, một tay khiêng Tư Mã Nam cầm lên. Lâm Cương Liệt bĩu môi, cảm thán nói, bằng không, người bình thường thật đúng là gánh không nổi. Trầm ngâm một lát, Lâm Cương Liệt nhìn trái nhìn phải, nhíu mày nói, không đúng, tiểu tử đeo kính kia đâu. Chư hoàng chật vật không chịu nổi sửng sốt một lúc lâu. Trong lúc nhất thời, hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của Triệu Thiên Nhất. Quản nhiều như vậy làm gì? Chỉ sợ hàng kia đã sớm chết rồi. Hắc chư quái thai trong cơ thể ngữ khí ngưng trọng, vội vàng thúc giục, đừng trách lão tử không nhắc nhở ngươi. Kiếm linh lão quỷ từ trước đến nay nói một không hai. Cũng không phải đùa giỡn, nếu không đi, vạn nhất nếu phát hỏa, chúng ta những người này một người tính một người. Tất cả đều phải ở lại chỗ này, cùng nhau cùng hắn thủ lăng. Co rụt cổ lại, hậu bối của Lâm Cương Liệt chợt phát lạnh, không dám tiếp tục lắc lư nữa. Khiêng Thiết Nương Tử hôn mê bất tỉnh nghênh ngang rời đi. Núi thi biển lửa, máu chảy thành sông. Trong lúc hoảng hốt, Tiết Vân đột nhiên lại về tới ảo cảnh tận thế thường xuyên nhìn thấy kia. Thành thị bị chiếm đóng, rất nhiều nhân loại chết thảm tại chỗ. Hỏa diễm cắn nuốt nhà lầu cùng đường phố. Trong phế tích phủ kín thi hài, ngay sau đó, hai thân ảnh giằng co cùng một chỗ, một người mặc áo giáp chiến bào uy phong lẫm liệt, người kia còng lưng, nhìn qua có vẻ gầy gò mà lại bệnh hoạn. Trong tầm nhìn, hai người cách không đứng sừng sững ở trên một mảng lớn hài cốt. Rằng co rất nhiều tựa hồ đang cãi vã cái gì, nhíu mày, Tiết Vân âm thầm cắn chặt răng, cố gắng muốn nghe rõ nội dung nói chuyện của bọn họ. Nhưng thân thể lại giống như bị xiềng xích giam cầm, không chỉ không cách nào mở miệng nói chuyện, thậm chí ngay cả khí lực nhúc nhích cũng hoàn toàn mất đi. Mắt thấy hai người cãi vã càng ngày càng kịch liệt, trong phút chốc, biển lửa hừng hực phóng lên cao, sóng xung kích đáng sợ từ trên người hai người phóng ra. Nguyên bản liền trăm ngàn lỗ thủng thế giới, trong nháy mắt hóa thành một mảnh hỗn độn đến cực điểm bột mịn. Sóng khí mạnh mẽ ập tới, Tiết Vân có tâm muốn né tránh, nhưng căn bản là không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị sóng nhiệt nuốt chửng. Không, không cần, không cần a! Không khỏi thất thanh hét lớn, mở mắt ra, Tiết Vân đột nhiên tỉnh táo lại, toàn thân đã sớm bị mồ hôi lạnh như băng thấm thấu triệt. Trong một mảnh tối đen, đưa tay không thấy được năm ngón, Tiết Vân phục hồi tinh thần lại phát hiện mình đang nằm ngửa trong một không gian nhỏ hẹp. Về phần trí nhớ, còn lại là còn dừng lại ở sử dụng, lục đạo chân tiên, thể nghiệm thẻ một khắc kia, ta, đây là ở đâu, trầm trọng choáng váng cùng với cảm giác khó chịu tự nhiên sinh ra. Tiết Vân miễn cưỡng chống đỡ thân thể bò dậy, thăm dò nhìn ra ngoài, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ. Ngọn nến u ám lặng lẽ lóe lên, hành lang trong trẻo nhưng lạnh lùng cùng đại sảnh có vẻ tịch mịch vô cùng. Liếc mắt một cái quan tài nhìn không thấy điểm cuối xếp thành một hàng. Chằng chịt rất thú vị, vô hình chung làm cho người ta có một loại ảo giác quỷ dị trang nghiêm mà thê lãnh. Nằm rãnh, nhịn không được chửi thề, Tiết Vân giờ phút này mới phát hiện. Chính mình dĩ nhiên cũng nằm ở một tòa quan tài bên trong. Hơn nữa còn là trong đại sảnh duy nhất bị treo lên cái kia một cái. Không có bất kỳ do dự, cũng không để ý tới hiện giờ khoảng cách mặt đất ít nhất mấy chục thước khoảng cách. Tiết Vân lúc này có chút phát điên, cố nén đau đớn trên thân thể, đưa tay muốn từ trong quan tài bò dậy. Xin khuyên người tốt nhất không nên lộn xộn. Kim sắc quang mang chợt lóe, một thanh bảo kiếm cổ kính từ trên không rơi xuống. Vừa vặn lơ lửng ở trước người Tiết Vân, kiếm quang sắc bén trong nháy mắt đem đại sảnh u ám chiếu sáng. Hiên Viên Kiếm Linh, ngữ khí vô cùng bình tĩnh, trầm ngâm nói, vừa rồi thân thể của ngươi bị trạng thái lục đạo chân tiên cắn trả, hơn nữa bị ta một kích trọng thương, đợi ở trong quan tài đặc chế này, ít nhất có thể làm cho ý thức của ngươi không đến mức lập tức mất đi. Mở to hai mắt, Tiết Vân vẻ mặt ngạc nhiên. Lúc này mới chú ý tới trong quan tài ngoại trừ mình ra, lại còn có một bộ áo giáp kim loại cổ xưa. Hiện tại, chúng ta rốt cục có thể hào hào trò chuyện một chút. Kiếm quang lóe ra, quái thai trấn quốc đại hạ trầm giọng nói, chương 1861, đặt mình trong địa cung u ám. Tiết Vân bị Hiên Viên Kiếm Linh trước mắt an trí ở trong quan tài treo ngược giữa đại sảnh. Căn bản không có đường phản kháng. Chuyện cho tới bây giờ, Lâu Đinh coi như là trì độn thế nào, Tiết Vân cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình. Nơi này chính là lăng tẩm của các đời đế vương Hiên Viên hoàng tộc, nơi long mạch của đế quốc đại hạ. Yên lặng điều động sinh vật lực trường trong cơ thể, lại phát hiện căn bản không có chút động tĩnh nào, thậm chí ngay cả vũ trang quái thai cùng cầu hệ thống cũng không cách nào cảm ứng. Phảng phất có một đạo vô hình vách tường đem Tiết Vân cùng chúng nó ngăn cách ra, cũng không phải là đơn giản ngủ say, mà là triệt để mất liên lạc. Thú vị, dần dần bình tĩnh lại, Tiết Vân nhướng mày, trầm giọng nói, ngươi đem ta cho đưa đến cái địa phương quỷ quái này, chính là vì cùng ngươi nói chuyện phiếm. Lại đánh giá bốn phía một chút, Tiết Vân đột nhiên nhớ tới cái gì, nhíu mày hỏi, Tư Mã thành chủ cùng chư hoàng đâu rồi, còn có cùng ta đến cái kia mặt liệt, nhìn chằm chằm bảo kiếm treo lơ lửng trước mặt. Tiết Vân nheo mắt lại, tiếp tục nói, bọn họ chẳng lẽ cũng bị ngươi nhốt ở đây sao? Liên quan đến ký ức sau khi mở ra thẻ thể nghiệm lục đạo chân tiên, Tiết Vân một chút ấn tượng cũng không có, hóa thân trở thành chân tiên vô thượng, mất đi thất tình lục dục cùng đồng cảm vốn nên có của nhân loại. Khi đó Tiết Vân đã sớm lâm vào trạng thái điên cuồng, thậm chí là hoàn toàn đánh mất bản thân, lợi dụng ngoại vật đạt được lực lượng, chung quy là tràn ngập các loại phản ứng bất lương vô tri vô giác. Đối với Tiết Vân mà nói, đoạn kinh nghiệm chiến đấu hủy thiên diệt địa kia giống như một giấc mộng hoàng lương hư vô mờ mịt. Lâu Đinh sau khi tỉnh mộng không chỉ quên tất cả, thân thể cùng ý thức cũng xuất hiện rất nhiều khó chịu. Cũng không có, đối mặt với chất vấn của Tiết Vân, quái thai Trấn Quốc Đại Hạ ngữ khí bình tĩnh, lạnh lùng nói, Hoàng Lăng trọng địa, cũng không phải mỗi người đều có tư cách tiến vào, đồng bạn của ngươi đã bị ta đuổi đi rồi. Nghe vậy, Tiết Vân lúc này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng hoàn toàn không có ấn tượng, nhưng từ dấu vết hiện có mà xem, tựa hồ kế hoạch của bọn họ đã thành công, ít nhất những người khác có thể toàn thân trở ra, mà Hiên Viên Kiếm Linh cũng còn ở trong Hoàng Lăng, cũng không có đi Hổ Đô nhúng tay vào chiến sự bên kia. Kết quả là, một người một kiếm cứ như vậy giằng co lẫn nhau, trầm mặc không nói rất nhiều, lập tức không khí cũng đột nhiên trở nên áp lực mà quỷ dị. Còn nhớ mười mấy năm trước, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ngươi đã từng hỏi qua vấn đề của ta không? Hơi ngẩn ra, đồng tử Tiết Vân co rút lại, nhớ tới tình cảnh năm đó ở dưới chân Hoàng Thành, lần đầu tiên thấy được thực lực của Hiên Viên Kiếm Linh. Lúc đó, vì trấn áp Triệu Thiên Nhất mất khống chế, quái thai Trấn Quốc cường thế ra tay, một kiếm tiêu diệt Càn Rỡ, Hình Thiên Thị, ngay lúc đó Tiết Vân không để ý Nhiếp Chính Vương Hiên Viên Trung ngăn cản. Khư khư cố chấp tiến lên hỏi thăm chuyện có liên quan đến Bắc Cung Mục xông vào Hoàng Lăng. Đương nhiên là nhớ, khóe miệng hơi nhếch lên, ngẩng đầu nhìn thẳng quái thai cường đại, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, vẫn như cũ giống như năm đó, mở miệng hỏi, năm đó Bắc Cung lão sư vì sao lại buông tha thay đổi thế giới mộng tưởng? Ngươi đến tột cùng đối với hắn nói những gì? Còn có, trầm ngâm một lát, Tiết Vân gằn từng chữ hỏi, chân tướng có liên quan đến thế giới này, đến tột cùng là cái quái gì? Liên tiếp hỏi, giống như cự thạch nặng tới ngàn cân, hung hăng rơi xuống trong hồ nước yên tĩnh. Sau ngần ấy năm, Tiết Vân đã trải qua vô số người và chuyện, tất cả dấu hiệu cơ hồ đều cho thấy, cái gọi là mạt thế phế thổ thế giới này, tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài nhìn qua. Thậm chí, Tiết Vân xuyên qua cũng rất có thể không phải là ngẫu nhiên. Tất cả đáp án này, từ Hiên Viên Kiếm Linh, nơi này nhất định đều có thể được giải thích hợp lý. Vẫn là câu nói kia, kiếm quang màu vàng chậm rãi lóe ra, quái thai Trấn Quốc không nhanh không chậm, ngữ khí vững vàng nói, muốn có được, nhất định phải trả giá. Bảo kiếm lơ lửng chậm rãi ghé sát lại, Hiên Viên Kiếm Linh, trầm ngâm chốc lát, tiếp tục nói, nghiêm túc trả lời ta một vấn đề, thay ta giải trừ nghi hoặc đã lâu, sau đó, ta tự nhiên sẽ đem chân tướng thế giới này triển lãm cho ngươi xem. Không thể không lùi về phía sau, Tiết Vân nhướng mày, sau khi cân nhắc một lát, nheo hai mắt lại nói xem, vèo một tiếng, bảo kiếm trước mắt nhanh chóng di chuyển về phía sau, quang mang màu vàng yên lặng nở rộ, tựa hồ tràn ngập hưng phấn khó hiểu, vấn đề của tôi là, kiếm quang lóe ra, bộc lộ tài năng, quái thai Trấn Quốc Đại Hạ do dự hồi lâu, mở miệng hỏi, tại sao, các ngươi lại không dung nạp được sự tồn tại của Hiên Viên Thị? Nhất định phải lật đổ sự thống trị của hoàng quyền đã duy trì hơn 500 năm. Lời này vừa nói ra, Tiết Vân nhất thời nghẹn lời tại chỗ, trong lúc nhất thời thậm chí cảm thấy có chút không biết nên khóc hay nên cười. Năm đó Bắc Cung Mục như thế, bây giờ ngươi cũng như thế, thở dài một hơi, trong ngữ khí Hiên Viên Kiếm Linh tràn ngập khó hiểu, tiếp tục nói, trong loạn thế, năm bè bảy mảng đại hạ chỉ dẫn tới ngoại tộc mơ ước. Vương triều đại nhất thống mới có lực ngưng tụ cường đại. Dừng một chút, quái thai Trấn Quốc tràn ngập khó hiểu, hỏi, tại sao phải phản kháng, tại sao nhất định phải phá vỡ cục diện ổn định hiếm có này? Trầm mặc không nói, Tiết Vân sửng sốt một hồi lâu, sau khi hít sâu một hơi, yên lặng lắc đầu, ngươi thật sự không hiểu, hay là đang giả bộ hồ đồ, căn bản là không có khuôn mặt đáng nói, bản thể của Hiên Viên Kiếm Linh chính là thanh bảo kiếm cổ xưa này, nhưng chỉ dựa vào khí tức để phán đoán, cũng không khó nhìn ra, đối phương đúng là có chút không rõ nguyên do, đối với việc này tràn ngập nghi hoặc, đây không phải là chuyện rất rõ ràng sao? Uyển Nhiên cười, Tiết Vân nhún vai, thẳng thắn nói, sở dĩ muốn phản kháng, là vì công bằng và tự do. Công bằng và tự do, yên lặng lặp lại hai từ ngữ có vẻ đơn bạc này. Kiếm quang sắc bén đột nhiên đại thịnh, Hiên Viên Kiếm Linh lăng không bay lên, lạnh lùng mở miệng nói, trên thế giới này, nơi nào có tuyệt đối công bằng cùng tự do? Có lẽ không có. Hai tay giang ra, Tiết Vân nhẹ tựa vào trong quan tài, đơn giản ngửa đầu nhìn về phía trần nhà cao cao tại thượng. Nhưng là, cái kia cũng không trở ngại mọi người đi hướng tới cùng truy cầu. Đối mặt áp bức cùng nô dịch, nếu như ngay cả phản kháng dũng khí đều mất đi, sống tạm bợ lại có ý nghĩa gì đâu. Nhìn về phía bảo kiếm lóe ra trên không trung, Tiết Vân bĩu môi, ý vị thâm trường nói, không thể không thừa nhận, trên đời này, sẽ luôn có người đi truy tìm lý tưởng của mình, mặc dù lý tưởng này rất là hư vô mờ mịt, thậm chí để cho rất nhiều người cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Nhưng chính vì vậy, mới càng thêm có vẻ chân quý. Ít nhất, tôi tin, cười đi, Tiết Vân biểu tình thản nhiên, mở miệng nói, một ngày nào đó, thế giới này sẽ trở nên càng thêm tốt đẹp, người với người không còn có cái gọi là quý tiện chi phân. Mọi người lẫn nhau đều có thể bình đẳng hòa thuận ở chung. Chương 1862, toàn bộ lăng mộ địa cung đột nhiên an tĩnh lại, bảo kiếm giữa không trung khẽ run rẩy, kim sắc quang mang tản mát dần dần trở nên nhu hòa nội liễm. Người cùng Bắc Cung Mục, thật sự rất giống, Lâu Đinh, bất thình lình cảm khái một tiếng, Hiên Viên Kiếm Linh, ngữ khí bình tĩnh, thản nhiên mở miệng nói, năm đó, hắn lẻ loi một mình xâm nhập Hoàng Lăng, lời đã từng nói với ta, cơ hồ giống như lời ngươi vừa nói, trong lúc nhất thời có chút thất thần, Tiết Vân cảm thấy như nghẹn ở cổ họng, ngửa đầu ngồi phịch trong quan tài không khỏi bật cười, người người bình đẳng, không phân biệt đẳng cấp trên dưới, đây vốn là một ngụy mệnh đề. Quang hoa lóe lên, kiếm ý bốc lên, thanh âm quái thai trấn quốc trầm ổn vô cùng, bằng phẳng lại mang theo ý tứ không thể nghi ngờ. Bất luận kẻ nào đều tồn tại giá trị của mình, cho nên mới có phân chia cao thấp cùng với quý tiện. Tương tự, một xã hội cũng có quy luật không thể nghi ngờ. Dừng một chút, Hiên Viên Kiếm Linh tiếp tục nói, ngươi có thể không đồng ý sinh ra làm người giá trị quý tiện. Thế nhưng, phải tôn trọng pháp tắc đã định, nói chúng tim đen. Lời nói của quái thai trấn quốc, giống như một cây đinh thép cứng rắn, hung hăng đâm vào ngực Tiết Vân. Như đã nói, thân phận tiên thiên, địa vị cùng với tài phú, trực tiếp quyết định năng lực kiến thức hậu thiên thậm chí là trí tuệ. Từ khi sinh ra, số phận và giá trị của hầu hết mọi người đã được định trước. Không thể thay đổi, cũng không thể lảng tránh. Lâu Đinh, vụt một tiếng, kiếm quang sắc bén xẹt qua hư không. Vừa vặn ở giữa không trung lưu lại một đạo kim sắc ấn ký như mộng như ảo. Sửng sốt, Tiết Vân trừng to hai mắt, lúc này mới nhận ra, đó đúng là một hình tam giác màu vàng thật lớn. Thế nhân ngu dốt, đa số người nghe theo an bài của thiểu số người, xã hội mới có thể tiếp tục phát triển lâu dài. Quái thai trấn quốc thẳng thắn nói, giống như là tam giác ổn định nhất, chỉ có hy sinh lợi ích của đại bộ phận người, toàn bộ kết cấu mới không đến mức sụp đổ. Tổ chức đại nhất thống mới có thể hưng thịnh không suy. Quyền quý phụ trách phân phối và sử dụng tài nguyên, trung tầng phụ trách quản lý và thu hoạch tất cả. Đối với những người ở tầng dưới cùng, đó là một phần của bản thân tài nguyên xã hội để lãng phí và tiêu xài bởi những người ở trên và trên đỉnh kim tự tháp. Cho nên, đây chính là lý do Hiên Viên Hoàng tộc đế quốc đại hạ nhất định phải nô dịch bách tính sao? Một nụ cười lạnh lùng, Tiết Vân vẻ mặt hơi có vẻ chán ghét, yên lặng lắc đầu nói. Ha ha, giai cấp rõ ràng, mới có thể bảo vệ muôn đời Thái Bình. Trầm ngâm một lát, Tiết Vân thấp giọng giận dữ mắng. Thái Bình như vậy lại có ý nghĩa gì? Cái gọi là thịnh thế, cũng bất quá là người đương quyền thịnh thế mà thôi. Không biết đi ra phồn hoa hoàng thành hổ đô, thế giới bên ngoài như cũ là một mảnh đói khát ngàn dặm. Loại thuyết pháp này, căn bản là lừa mình dối người. Một phen nói hết, Hiên Viên Kiếm Linh không khỏi sửng sốt. Lúc này mới hiểu được ý nghĩ chân thật của Bắc Cung Mục năm đó. Lật đổ chế độ cũ, tiếp đó cải biến phế thổ mạt thế thời đại không hợp lý quy tắc, để cho tất cả mọi người có thể bị bình đẳng đối đãi. Nhìn bề ngoài, lý tưởng giống như mộng tưởng hão huyền, cũng là vì tự do của người trong thiên hạ mà tranh giành một mảnh tịnh thổ. Tự do là gì? Hít sâu vào, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, thề son sắt nói, cũng không phải là ta muốn làm cái gì liền có thể làm cái đó. Mà là ta không muốn làm cái gì liền có thể lựa chọn không đi làm. Phải thừa nhận, vô luận là Bắc Cung Mục năm đó hay là Tiết Vân hiện tại, bọn họ đều hoàn toàn tin tưởng, bất luận sinh mệnh nào đi tới thế gian này, đều là tồn tại cá thể có ý nghĩa đặc thù. Thiên nhiên vừa trang trọng vừa tình cảm. 113.13. Nhìn thẳng kim sắc bảo kiếm cách đó không xa, Tiết Vân gằn từng chữ nói, tự do chân chính là có được quyền lựa chọn. Ong một tiếng, khí tức quái thai trấn quốc Hiên Viên Kiếm Linh trước mắt chợt hỗn loạn. Lần đầu không còn khí thế lăng nhân như vậy, ngược lại không tự chủ được tu liễm quang hoa của bản thân. Ngay sau đó, trên bãi đất trống xa xa địa cung, đột nhiên bay lên một trận bụi đất ồn ào náo động. theo tiếng nổ vang đột nhiên nổi lên bốn phía, một cỗ quan tài gần như mới tinh từ dưới đất nhô ra. Chỉ chốc lát sau, rõ ràng trưng bày ở cuối Hoàng Lăng Đại Hạc, lông mày nhướng lên, Tiết Vân vô cùng kinh ngạc, mở miệng hỏi, đây là ý tứ gì? Tiên đế thiền nhượng, hoàng quyền thay đổi, ngữ khí quái thai trấn quốc vẫn vô cùng bình tĩnh, giải thích, mỗi khi ngôi vị hoàng đế của đế quốc Đại Hạc xảy ra biến hóa, trong hoàng lăng này sẽ có thêm một cỗ quan tài mới tinh. Dừng một chút, Hiên Viên Kiếm Linh thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, xem ra, ý nguyện của đám chư hầu thành chủ kia, cuối cùng cũng đạt được. Hoàng đế Đại Hạ lúc trước đã thoái vị, một con cháu hoàng tộc khác tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, thuận lợi trở thành hoàng đế Đại Hạ mới. Bảo kiếm lơ lửng trên không, phân quang hóa ảnh, không đợi Tiết Vân kịp phản ứng, một luồng tinh quang từ trên người Hiên Viên Kiếm Linh tách ra, cách không liền bay về phía quan tài vừa mới xuất hiện. Dần dần hòa làm một thể, nheo mắt lại, trên trán Tiết Vân chảy ra mồ hôi loang lổ, cơ hồ liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây là ý thức quái thai trấn quốc cùng tân đế đạt thành cơ hội nào đó. Không chỉ có sau này sẽ bảo hộ ở bên phải, càng là hình thành cơ chế phòng ngự bị động. Chính như Hiên Viên Kiếm Linh đã nói, từ đủ loại dấu hiệu mà xem, nội chiến bên ngoài Hoàng Lăng tựa hồ đã có kết quả cuối cùng. Tối thiểu, Hiên Viên Hồng nhất định là bị ép thoái vị. Về phần tân hoàng đế đến tột cùng là vị nào, trước mắt xem ra còn không phải quá rõ ràng. Nhưng Tiết Vân rất rõ ràng, người này nhất định là hậu duệ Hiên Viên thị. Nếu không, quái thai trấn quốc cũng sẽ không biểu hiện bình tĩnh như thế. Thấy chưa, đây chính là hiện thực. Quang hoa vẫn như cũ, phân ra một tia hình chiếu ý thức, bám vào tân đế vừa mới thượng vị. Quái thai trấn quốc ngữ khí bình tĩnh, khẽ thở dài. Hao phí nhân lực vật lực lớn như vậy, chết đi nhiều người gác đêm như vậy, kết quả cuối cùng vẫn là hoàng quyền vĩnh cố. Trầm mặc không nói, Tiết Vân nhắm hai mắt lại, đối với kết quả như vậy, kỳ thật đã sớm dự liệu được. Các lộ chư hầu thành chủ tuy có dã tâm, nhưng người chân chính dám mưu toan lật đổ hoàng quyền Đại Hạ lại có mấy người. Mục đích cuối cùng của đám người này, bất quá là bức bách Hiên Viên Hồng thoái vị, sau đó nâng đỡ một vị hoàng tộc càng thêm nghe lời đăng cơ thành đế. Dùng cái này để củng cố quyền lực cùng lợi ích trong tay mình là được. Nói cho cùng, trận nội loạn kéo dài đến mười mấy năm này, bất quá là hoạt động bị ổi tranh quyền đoạt lợi giữa hoàng quyền cùng chư hầu địa phương mà thôi. Về phần dân chúng bình thường chết thảm trong nội loạn, chỉ sợ ngay cả bia đỡ đạn cũng không được. Vấn đề của ngươi, ta đã trả lời rồi. Nhất thời cảm thấy một trận hứng thú dã rời. Tiết Vân cúi đầu cười khổ, chuyển đề tài rất nhiều, mở miệng nói, có liên quan tới thế giới này chân tướng, cũng là thời điểm để cho ta tận mắt thấy đi. Chương 1863, đi thẳng vào vấn đề, không có chút dây dưa dài dòng nào, vô luận là xuất phát từ nguyên nhân gì, Tiết Vân thật vất vả mới tới Hoàng Lăng Đại Hạ một chuyến. Năm đó Bắc Cung Mục từng nói qua, Lâu Đinh, chân tướng có liên quan đến thế giới này, liền ẩn giấu trong tòa địa cung có hơn 500 năm lịch sử này. Rõ ràng, quái thai trấn quốc, Hiên Viên Kiếm Linh, trước mắt, chính là chìa khóa then chốt để mở khóa tất cả. Ngươi, thật sự muốn biết sao? Quái thai trấn quốc trầm ngâm nói. Tất nhiên, nhìn thẳng về phía kim sắc bảo kiếm cách đó không xa. Ánh mắt Tiết Vân thâm thúy, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, qua nhiều năm như vậy, nó chính là một nút thắt trong lòng ta. Phương pháp duy nhất có thể cởi bỏ, chỉ có đi đối mặt với nó. Ánh nến lay động, hồi âm từng trận, toàn bộ địa cung bên trong, ngoại trừ Tiết Vân chắc chắn thanh âm còn quanh quẩn bên ngoài. Đột nhiên trở nên một mảnh tĩnh mịch, ta, bên tai, đột nhiên truyền đến một đạo dị hưởng, cảm nhận được gió lạnh phía sau truyền đến. Tiết Vân vội vàng quay đầu nhìn lại, lại thấy sau lưng nguyên bản không có một vật tường đá mãnh liệt chia làm hai, giống như một cánh cửa ngầm bí mật, tại chỗ hướng về hai bên di động ra, lộ ra một cái đen kịt mà lại thâm thúy dũng đạo. Cùng một lúc, quan tài treo ngược cũng vỡ ra, một đạo hào quang màu vàng trôi qua tức thì, không thiên vị nâng thân thể Tiết Vân lên, đừng khẩn trương, đi theo tôi, kim sắc bảo kiếm thuận thế mà đi, tỏa ra kiếm quang sắc bén, thuận thế chiếu sáng hành lang đen kịt, Lâu Đinh, chân đạp kiếm quang, Tiết Vân căn bản không có quyền chủ động, bị kiếm quang dưới thân nâng lên, dọc đường theo sát phía sau, Hiên Viên Kiếm Linh, cương phong thê lương, đối diện gào thét mà đến. Tiết Vân ngừng thở, mang tâm tình thấp thỏm quan sát thông đạo chật hẹp trước mắt. Hết thảy trước mắt, toàn toàn thân trên cơ bản là do kết cấu kim loại đổ lên mà thành. Trên vách tường hai bên lại khắc đủ loại bích họa và đồ đằng cổ quái quỷ dị. Những thứ đồ chơi này, nhìn qua hoàn toàn không phù hợp với phong cách kiến trúc của hành lang. Thật giống như là ở một chỗ tương đối có niên đại di tích cổ bên trên. Lấy hiện đại công nghệ cao xây dựng lên chồng chất kiến trúc. Đột nhiên ngẩn ra, trong đầu Tiết Vân không khỏi hiện ra hai cảnh tượng quen thuộc. Đó chính là Nguyên Hạ Chi Thành, nằm dưới đáy biển, cùng với Thủy Chỉ Chi Cảnh, tồn tại trong núi sâu biên giới phía Bắc. Phong cách kiến trúc của hai người, cùng tòa kiến trúc ẩn giấu ở sâu trong hoàng lăng này lại có rất nhiều chỗ tương tự. Sau một lúc lâu, ánh sáng trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Hiên Viên Kiếm Linh dẫn Tiết Vân lao ra khỏi hành lang chật hẹp. Hai người cuối cùng dừng lại trong một khoảng hư không rộng lớn. Chào mừng đến với thế giới rộng lớn. Quái thai Trấn Quốc thản nhiên mở miệng nói. Đông, một tiếng trầm đục vang lên. Tinh quang chói mắt đột nhiên từ bốn phía nhao nhao quật khởi. Tiết Vân sững sờ tại chỗ. Lại phát hiện mình đặt mình trong một không gian cực lớn giống như tinh không. Ở đây, không có cái gọi là trọng lực. Thậm chí không có quy tắc cơ bản về không khí và các nguyên tố. Ngân Hà Cửu Thiên, Phồn Tinh Lạc Trần, thân là một người xuyên Việt. Tiết Vân liếc mắt một cái liền nhận ra không gian mở quỷ dị này. Đây là vũ trụ ngoài bầu khí quyển. Khá lắm, không khỏi cảm thán một trận. Tiết Vân trợn mắt há hốc mồm, nhịn không được đưa tay chạm vào một ngôi sao băng xẹt qua bên người. Năm ngón tay lại ngoài ý muốn xuyên qua người lưu tinh. Nổi lên từng đợt gợn sóng trong suốt. Rất nhiều thứ ở đây cũng không phải là chân thật tuyệt đối. Dừng một chút, Hiên Viên Kiếm Linh trầm giọng tiếp tục nói. Ít nhất, từ phương diện vật lý giải thích, tuyệt đại bộ phận đồ vật nơi này, kỳ thật bất quá là mô phỏng ra hiệu quả mà thôi. Công nghệ thực tế ảo, trong đầu đột nhiên xuất hiện từ ngữ này. Tiết Vân quan sát cảnh đẹp tinh không bốn phía hơi lộ vẻ chấn động. Trong lúc nhất thời như nghẹn ở cổ họng, cũng không biết nên nói cái gì. Cho nên, anh đưa tôi đến đây làm gì? Cố gắng bình phục nỗi lòng, Tiết Vân ra vẻ chấn định, nhướng mày hỏi, sẽ không phải là để cho ta đến đơn thuần thưởng thức tinh không nơi này chứ? Mặc dù là hình ảnh mô phỏng ra, kim sắc bảo kiếm lên xuống phập phồng, ngữ khí quái thai Trấn Quốc vô cùng bình tĩnh, trầm ngâm nói, nhưng chân tướng của thế giới, chính là ở chỗ này. Tinh quang lóe lên, 9 ngày chấn động, ngay sau đó, một thiên thể khổng lồ giống như cuồng phong quá cảnh. Đột nhiên không hề báo trước xuất hiện trước mặt Tiết Vân. Đó là một thế giới rộng lớn giống như một cái đĩa. Núi non sông ngòi, sa mạc hải dương, cơ hồ đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Phía trên nó, một quả cầu lửa nóng bỏng và một quả cầu băng giá khác đang quay đều theo quỹ đạo đã định xung. Quanh mặt đất đĩa rộng lớn, môi không khỏi co quắp một trận. Tiết Vân lắc đầu, run rẩy nói, không phải chứ, thứ này sẽ không phải là. Đúng vậy, Hiên Viên Kiếm Linh không e dè. Nói thẳng, đây, chính là tiểu thiên thế giới hiện tại của chúng ta. Ta cùng tiểu điên tử đặt cho nó một cái tên. Vũ trụ quái thai, nghe vậy, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Tiết Vân chỉ cảm giác trời đất quay cuồng. Tất cả tam quan cùng nhận thức đã sớm vỡ vụn. Quái thai này hoành hành phế thổ thế giới. Dĩ nhiên không phải hình cầu, mà là mặt phẳng. Tiểu thiên thế giới, tồn tại trong đại thiên thế giới. Vốn sinh sôi không ngừng. Một mình sinh sôi phát triển không biết bao nhiêu năm. Kim sắc bảo kiếm quang hoa thịnh vượng, hoàn toàn không để ý Tiết Vân kinh ngạc. Quái thai Trấn Quốc tự lẩm bẩm, tiếp tục nói, bề ngoài, vạn vật trên thế giới này có trật tự, nhưng thực tế lại tràn ngập các loại cơ hội không ổn định. Tất cả, còn phải nói từ hơn 500 năm trước, keng, kiếm quang chợt lóe, thời không vũ trụ xung quanh lập tức vật chuyển sao rời. Trong giây lát, hình ảnh càng thêm kinh khủng quỷ dị, xuất hiện trước mắt Tiết Vân. Trình độ kinh hãi khiến người ta nhìn mà sợ, chỉ thấy vô số vòng tròn thế giới đột nhiên thoáng hiện, đồng dạng là núi non tú lệ cực đại, đồng dạng có được mặt trời cùng mặt trăng tự quay vờn quanh. Những cái gọi là tiểu thiên thế giới này mật thiết tê dại, khu vực biên giới có vẻ mông lung vặn vẹo, hoàn hoàn đan xen cùng một chỗ, dĩ nhiên bắt đầu ảnh hưởng lẫn nhau. Tiểu thiên thế giới, biết bao nhiêu, nguyên bản mọi người đều tự phát triển. Cho tới nay đều là bình an vô sự, mỗi cái thế giới sinh vật, cũng không biết còn có cái khác thế giới tồn tại. Dừng một chút, Hiên Viên Kiếm Linh tiếp tục nói, nhưng hơn 500 năm trước, theo người thức tỉnh đầu tiên ra đời, cân bằng như vậy cuối cùng cũng bị đánh vỡ. Thôi đi, rất nhiều đĩa tròn thế giới bên trong, một cái không bắt mắt thế giới mãnh liệt bị vô hạn kéo lớn. Trong chốc lát, Một nam nhân sắc mặt trắng bệch và thân hình gầy yếu đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiết Vân và Hiên Viên Kiếm Linh, chỉ thấy hai má lõm xuống, mí mắt rũ xuống rất nhiều, vành mắt thâm quầng dày đặc hoàn toàn che lấp không được. Vừa nhìn chính là đã sớm bệnh nguy kịch mà mệnh không lâu rồi. Chương 1864, trong hư không trước mắt, hình ảnh giống như hình chiếu ký ức rõ mồn một trước mắt. Lời bài hát, mumble, biểu tình Tiết Vân thoáng khẩn trương, nắm chặt hai quyền, nhịn không được yên lặng nuốt nước miếng. Lâu đinh, đơn giản là, khí tức nam nhân trong hình tản mát ra, Tiết Vân thật sự là quá quen thuộc. Hắn, rõ ràng là cái kia sống hơn 500 năm lão quái vật Trung Sơn Vũ. Người này, nheo mắt lại, Tiết Vân đã sớm kinh ngạc đến tột đỉnh trình độ. Người thức tỉnh, tức là cá nhân đặc biệt lợi dụng sự hỗn loạn của vũ trụ song song. Đã thực hiện việc vượt qua ý thức bản thân, quái thai trấn quốc ngữ khí bình tĩnh. Giới thiệu, người đàn ông trước mắt này, chính là nhân loại đầu tiên xuyên qua thời không song song trong lịch sử. Cũng chính bởi vì sự xuất hiện của hắn, mới khiến cho tất cả những gì chúng ta đang ở trong thế giới hôm nay, biến thành bộ dáng quỷ dị như ngày hôm nay. Sửng sốt, Tiết Vân hít sâu một hơi khí lạnh. Nếu như dựa theo loại logic này đến phán đoán, Nakayama Takeshi kỳ thật cùng chính mình giống nhau, cũng là ngoài ý muốn đi tới thế giới này người xuyên Việt. Hơn nữa còn là phá lệ cái thứ nhất, mấy trăm năm trước, nam nhân này đi tới thế giới của chúng ta, sinh ra ở thượng cổ đông danh thị tộc Hào Môn, chỉ tiếc lại trời sinh thể yếu nhiều bệnh. Trầm ngâm một lát, Hiên Viên Kiếm Linh tiếp tục nói, thân là người thức tỉnh, trong cơ thể hắn có lực lượng đặc thù nào đó, có thể trợ giúp hắn hoàn thành rất nhiều chuyện người thường khó có thể hoàn thành. Hết lần này tới lần khác, lại không cách nào trực tiếp trị tận gốc căn bệnh của hắn. Trong hình ảnh, Trung Sơn Vũ suy yếu cuộn mình ở trên giường bệnh, càng không ngừng thống khổ ho khan rất nhiều. Hai tay khô gầy liên tục vũ động, các loại vật tư kỳ lạ cổ quái lập tức thoáng hiện ra. Chỉ chốc lát sau liền chồng chất như núi. Hệ thống, đây tuyệt đối là chức năng lưu trữ của hệ thống. Lâu đinh, Tiết Vân liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối, nội tâm không hiểu kích động, càng là ngừng thở, bệnh tật không ngừng, cộng thêm khát vọng sống sót, quái thai trấn quốc ngữ khí vững vàng, thì thào lẩm bẩm, rốt cục có một ngày, nam nhân này vẫn là đi hướng sai đường, lợi dụng thân là người thức tỉnh, phần lực lượng đặc thù kia, hắn hiểu được thế giới song song bí mật. Hình ảnh trong hư không một trận vật chuyển sao rời, các loại hình tượng hoa điểu ngư trùng điên cuồng thoáng hiện ra. Cuối cùng dừng lại ở một đạo đồ đang đại biểu cho thân thể con người, để có được một cuộc sống vĩnh cửu và bất diệt. Người đàn ông đột nhiên hiểu rằng chỉ bằng cách hấp thụ một lượng lớn ý thức phức tạp và đa dạng về cuộc sống, họ mới có thể thăng hoa linh hồn của mình và do đó thoát khỏi sự ràng buộc của cơ thể. Dừng một chút, quái thai trấn quốc khẽ thở dài một hơi, tiếp tục nói, vì thế, hắn lợi dụng cỗ lực lượng kỳ dị trong cơ thể, phối hợp tài lực vật lực của gia tộc mình, len lén mở ra rất nhiều thông đạo của tiểu thiên thế giới, khiến tất cả thời không song song trong nháy mắt giao hòa lẫn nhau. Thế cho nên đối với thế giới này mang đến tai nạn cực lớn. Một đoàn ánh sáng chợt lóe lên, người đàn ông trong hình bay vút lên trời, đi tới trên bầu trời vũ trụ, đối mặt với thế giới tròn dưới chân, cuối cùng là điên cuồng vươn hai tay ra. Ngay sau đó, bốn phía vô số thế giới song song cùng nhau đè ép tới, giống như đột nhiên di chuyển các mảng đại lục va chạm lẫn nhau. Thời không song song dày đặc va chạm về phía thế giới tròn dưới chân nam nhân. Trong chốc lát, các loại không gian loạn lưu nhất thời lần lượt quật khởi. Đông đảo ngạc nhiên cổ quái sinh vật cùng với quỷ quái từ các đại thế giới song song xuyên qua mà đến, trong nháy mắt giết vào tương đối bình tĩnh đĩa thế giới. Cái này, làm sao có thể, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, mắt thấy trước mắt trong hư không hình ảnh. Tiết Vân nhịn không được kinh ngạc nói, năm đó đại tai biến kỷ nguyên, đại lượng quái thai xâm lấn nhân loại văn minh chân tướng. Dĩ nhiên là bởi vì cái này. Đúng vậy, Hiên Viên Kiếm Linh yên lặng đáp, kể cả ta ở bên trong, kỳ thật đều đến từ thế giới song song khác. Tất cả quái thai đều là khách từ bên ngoài đến, không chỉ không phải nhân loại, trên bản chất cũng không phải sinh vật nên có trên thế giới này. Quần ma loạn vũ, máu chảy thành sông. Một lượng lớn quái thai đột nhiên xuất hiện, kết bè kết đội giết vào thành thị của các nền văn minh lớn thời thượng cổ. Nền văn minh nhân loại bất ngờ không kịp đề phòng lần lượt sụp đổ. Một lượng lớn nhân khẩu trở thành huyết thực và khẩu phần ăn của quái thai. Thế giới đã trở thành địa ngục thực sự, liệt diễm hừng hực thiêu đốt rất nhiều. có thể nói là thần châu lục trầm, cảnh tượng giống như tận thế cơ hồ là tùy ý có thể thấy được, cứ như vậy. Dân số thế giới này chết với số lượng lớn, và những mảnh ý thức tự do đó được bí mật thu thập và trở thành chất dinh dưỡng mà đàn ông sử dụng để rèn luyện ý thức linh hồn. Trong hình, người đàn ông vốn gầy như que củi dần dần hồi phục. Không chỉ như thế, sau khi hấp thu một lượng lớn tinh hoa ý thức của nhân loại và quái thai, thân thể hắn lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lực lượng, trí tuệ, thậm chí là tinh thần lực, đều trước sau đột phá cực hạn của nhân loại bình thường. Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề, quái thai trấn quốc trầm ngâm hồi lâu, yên lặng thở dài nói, muốn trở thành thần linh duy nhất, đạt được sinh mệnh vĩnh hằng bất diệt, cái giá phải trả chính là hấp thu tinh hoa ý thức của tất cả sinh mệnh trong toàn bộ tiểu thiên thế giới, lấy một phương thế giới chi lực, thành tựu vĩnh sinh bất tử thân thể. Kiếm quang kim sắc lóe ra không ngừng, hiên viên kiếm linh lơ lửng trước hình ảnh trong hư không. Trong giọng nói tràn ngập bi thương, vì thỏa mãn dục vọng cá nhân của một người, hàng tỷ sinh linh đã phải trả một cái giá rất lớn. Đây chẳng phải là một loại bi ai lớn lao sao? Trầm mặc không nói, Tiết Vân nhìn chăm chú vào thi sơn huyết hải trong hình ảnh. Rốt cục hiểu được tiến trình lịch sử chân thật của thế giới phế thổ mạt thế này. Cái gọi là đại tai biến, đầu sỏ gây ra tội ác này dĩ nhiên chính là Trung Sơn Vũ sống tạm hơn 500 năm. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, con hàng này lại cùng Tiết Vân giống nhau, cũng là một cái đến từ thế giới khác xuyên Việt giả. Sau đó thì sao? Nắm chặt hai tay, Tiết Vân âm thầm cắn chặt răng, trầm giọng nói, từ kết cấu thế giới hôm nay đến xem, tên kia cuối cùng cũng không thực hiện được, chẳng lẽ không phải sao? Đương nhiên là không. Không nhanh không chậm trôi nổi đến bên người Tiết Vân, kim sắc bảo kiếm tỏa ra bốn phía, tiếp tục nói, vốn kế hoạch của nam nhân này có thể nói là thiên y vô phùng. Nhưng vấn đề là, hắn lại quên mất một chuyện hết sức trọng yếu. Kiếm quang dừng lại, quái thai trấn quốc đầy thâm ý nói, thế giới thời không song song va chạm lẫn nhau và ảnh hưởng mang đến không chỉ có dị chủng khát máu quái thai mà thôi. Cơ hồ không lâu lắm, từ thế giới khác xuyên qua mà đến nhân loại cũng lần lượt xuất hiện. Trong hình ảnh trong hư không, một thân ảnh quen thuộc leo lên dãy núi cằn cỗi, đã thấy thiếu niên trên đỉnh núi mày kiếm tinh mục, hai tay chống nạnh nhìn về phía rừng rậm phương xa, khóe miệng nhếch lên ý cười có vẻ phóng đãng không kiềm chế được. Hắn không còn là duy nhất người thức tỉnh, trong giọng nói của hiên viên kiếm linh tràn đầy hồi ức, thoáng vui mừng liên tục cảm thán, đối thủ nhất định sẽ khắc chế hắn, cũng theo tai nạn lớn lao cùng nhau giáng lâm nhân gian. Chương 1865, thiếu niên trong hình hăng hái, nhìn qua chỉ mới 10 tuổi, nhưng giữa lông mày toát ra trí tuệ cùng kinh nghiệm, lại căn bản không giống như là một tiểu tử ngốc chưa dứt sữa. Hắn, chẳng lẽ là, Lâu Đinh, lông mày nhướng lên, Tiết Vân mãnh liệt phản ứng lại, tràn đầy kinh ngạc nói, đại hạ đế quốc khai quốc hoàng đế, hiên viên phong, đúng vậy, ngữ khí không khỏi nhu hòa, hiên viên kiếm linh, không có kiêng dè, nói thẳng, tiểu điên tử cùng nam nhân kia giống nhau, đều là đến từ thế giới khác, người thức tỉnh, hơn nữa trong cơ thể của hắn cũng tồn tại một độc lập trí tuệ ý thức. Ngay từ đầu liền giao cho hắn thập phần đặc thù năng lực. Dừng một chút, bảo kiếm giữa không trung chậm rãi nghiêng người lại, quái thai trấn quốc không chút lưu tình, ý vị thâm trường mở miệng nói, loại trí tuệ thể độc lập cực kỳ đặc thù này, trong cơ thể ngươi cũng có một, chẳng lẽ không phải sao? Nghe vậy, đồng tử Tiết Vân co mạnh lại, mồ hôi to như hạt đậu theo gò má chậm rãi chảy xuống. Đối phương ám chỉ cái gì? Đáp án dĩ nhiên là muốn ra, ngoại trừ là cẩu hệ thống ở ngoài, lại còn có thể có cái gì đồ chơi là có được độc lập trí tuệ ý thức? Ha ha, quá đáng rồi, nhắm mắt lại, nói đến nước này, Tiết Vân cũng không hề che che giấu giấu. Sau khi lạnh lùng cười, mở miệng hỏi, ngươi, là từ khi nào bắt đầu phát hiện thân phận thật sự của ta? Lần đầu tiên gặp mặt, ta cũng đã biết, ngươi là một, người thức tỉnh, kiệt ngạo bất tuân, rồi lại mang lòng từ bi. Quái thai trấn quốc ngữ khí bình tĩnh, lạnh lùng nói, khí tức đặc thù trên người ngươi, gần như giống hệt tên tiểu điên năm đó. Đối với ta mà nói, muốn phân biệt ra cũng không phải chuyện khó. Lâu Đinh, thì ra từ mười mấy năm trước, hiên viên kiếm linh đã hiểu rõ tất cả bí mật có liên quan đến Tiết Vân. Khóe miệng co rút, Tiết Vân yên lặng lắc đầu, đối mặt với loại tồn tại cổ xưa thần bí mà lại cường đại này, cuối cùng là hoàn toàn mất bình tĩnh. Âm, với một tiếng nổ đinh tai nhức óc, hình ảnh trong hư không lần nữa liên tục biến hóa, dừng lại trên bầu trời một thành phố tràn đầy biển lửa phế tích. Nơi này là, Tiết Vân ngạc nhiên nói, Á Đặc Lan từ ngày xưa, hiện giờ đại dương mênh mông vô tận, Hiên Viên Kiếm Linh yên lặng nói, ta còn nhớ rõ, đó là trận chiến thảm thiết nhất mà ta và tên điên gặp phải. Biển lửa cuồn cuộn, hoang tàn khắp nơi, thành thị trước mắt sụp đổ tan rã, xương trắng chồng chất gần như chồng chất như núi, nhà cửa và tòa nhà sụp đổ bị ngọn lửa nuốt chửng. Trong đống đổ nát, ngoại trừ thi thể con người ra, thậm chí còn phủ kín một lượng lớn di hài quái thai. Trên bầu trời, nam nhân mặc kim giáp cầm bảo kiếm đón gió mà đứng. Ở bên cạnh là 7 vị nam nữ biểu tình khác nhau, phía sau còn lại là do 11 người tạo thành thuộc hạ đoàn đội. Tất cả mọi người sẵn sàng đón địch, biểu tình túc mục rất nhiều, không dám có nửa phần chậm trễ. Thất Hào Kiệt, còn có 11 vị chư hầu thành chủ sơ đại, nhận ra danh tính của những người này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hô hấp của Tiết Vân không khỏi dồn dập, tim đập càng lúc càng nhanh, mặc dù biết rõ mọi thứ trước mắt bất quá chỉ là một hình chiếu ký ức, nhưng vẫn cảm thấy có chút kích động khó hiểu. Trong hình, Trung Sơn Vũ đã sớm không còn hình người từ trong phế tích bò ra. Xúc tu phía sau lăng không loạn vũ, hai mắt đỏ bừng ngẩng đầu cùng mọi người trên bầu trời giằng co. Vì trở thành thần linh chân chính, đạt được 2 tầng vĩnh sinh về thể xác và linh hồn, người đàn ông này không tiếc khơi mào chiến tranh thế giới, dùng sinh mệnh của vô số nhân loại và quái thai làm tế phẩm, phát động trận pháp phạm vi lớn, thay mình tẩy tủy phạt cốt, từ đó vọng tưởng nhất cử nghịch thiên cải mệnh. Thở dài một hơi, quái thai trấn quốc dừng một chút, khẽ thở dài, khi đó tiểu điên tử vừa mới thành lập đại hạ đế quốc, vì thiên hạ an ổn, xuất lĩnh mấy đại cao thủ còn sót lại trên thế gian, cùng nhau khiêu chiến nam nhân kia. Ngay sau đó, một hồi có 102 đại chiến ầm ầm mở ra. Quang hoa chói mắt cùng lôi đình đầy trời tràn ngập toàn bộ hình ảnh. Thiên băng địa liệt trong lúc đó có thể nói là phiên vân phúc vũ. Mỗi một kích trên cơ bản đều sẽ ảnh hưởng địa thế cùng khí hậu trước mắt. Mở to hai mắt, Tiết Vân hết hồn hết vía. Cho dù là hình chiếu ký ức, loại tràng diện kinh thiên động địa khiếp thần trước mắt này vẫn có thể làm cho người ta cảm thấy vô cùng rung động. So sánh với đám cường giả hơn 500 năm trước này, chiến lực của Tiết Vân nhiều nhất chỉ có thể xếp ở cuối bọn họ. Nhất là nam nhân giáp vàng vẫn luôn xung phong ở phía trước, mỗi một lần xuất kiếm đều mạnh mẽ như khai thiên tích địa. Thường thường kiếm quang chợt lóe mà qua, Trung Sơn Vũ đáng thương sẽ bị chém thành vô số khối thịt cùng xương vụn tại chỗ. Cho dù sức khôi phục của hắn kinh người mà biến thái, cơ hồ nhanh chóng khỏi hẳn thành bộ dáng ban đầu, nhưng dưới sự nghiền ép đơn phương này, tốc độ khôi phục của Trung Sơn Vũ lại càng ngày càng chậm. Hiển nhiên đã sớm bắt đầu trở nên mệt mỏi không chịu nổi. Thật lợi hại, những người này còn tính là nhân loại sao? Nhịn không được cảm khái một tiếng, lưng Tiết Vân đã bị mồ hôi thấm đẫm, nhìn trong hình ảnh mọi người vây công Trung Sơn Vũ tràng diện, khiếp sợ đến cằm suýt nữa chật khớp tại chỗ. Ngày xưa, hắn cũng chính diện giao thủ với Nakayama Takeshi, đối phương đích xác rất mạnh, nhưng cũng không có cường đại đến mức không thể bị tiêu diệt. Nhưng Trung Sơn Vũ trong hình, căn bản không thể so sánh với người mình gặp phải. Trong lúc giơ tay nhấc chân, không chỉ có rất có thực lực đáng sợ rời núi lấp biển, lực phòng ngự cùng năng lực tái sinh càng giống như thần linh. Cho dù là bị đánh giết thành cặn bã, vẫn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Trận chiến này, ước chừng đánh 3 ngày 3 đêm, kim sắc bảo kiếm lên xuống phập phồng, phảng phất lại nhớ tới những năm tháng khó quên cùng chủ nhân rong ruổi xa trường. Người tham chiến, ngoại trừ Tiểu Phong Tử đại biểu cho thế lực Đại Hà, 7 hào kiệt của các thế lực khác cũng tham chiến. Cuối cùng sau khi bỏ ra thương vong cực kỳ thê thảm, rốt cục đánh bại sơ đại người thức tỉnh ngay tại chỗ. Mặt đất rạn nứt, thành phố sụp đổ, văn minh tiên tiến trong hình cùng thành thị ầm ầm chia 5 xẻ 7. Theo thủy triều chảy xiết cùng nhau, cuối cùng chìm vào đáy biển đen kịt. Đáng tiếc a, mạng của người thức tỉnh, đời đầu không nên tuyệt. Hiên Viên Kiếm Linh, ngữ khí tràn ngập bất đắc dĩ, thở dài nói, kế hoạch của hắn hoàn toàn thất bại. Không có trở thành thần linh duy nhất vĩnh sinh bất tử, ngược lại mất đi thân thể, ý thức cũng bị thương nặng. Trầm ngâm một lát, quái thai trấn quốc tiếp tục nói, tên này mang theo phần không cam lòng mãnh liệt kia, thoát khỏi chiến trường hóa thành biển rộng mênh mông này, từ đó mai danh ẩn tích, không còn nửa điểm tung tích. ánh mắt như đuốc, nhìn hình ảnh núi lở sóng thần trước mắt. Tiết Vân trầm mặc thật lâu, rốt cục đại khái hiểu được 500 năm qua Trung Sơn Vũ đã trải qua hết thảy. Nhiều năm rồi, lão quái vật này sở dĩ phải không ngừng thay đổi thể xác, là bởi vì thân thể nguyên bản đã sớm bị đánh tan. Vì bảo trụ ý thức bản thân không đến mức mất đi, bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Chương 1866. Ông, nương theo tiếng ong ong nặng nề, tinh không vũ trụ bốn phía đột nhiên nổi lên một trận hào quang chói mắt màu trắng. Theo bản năng đưa tay che mặt, Lâu Đinh bất ngờ không kịp đề phòng, tầm mắt Tiết Vân chợt mơ hồ, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng không có lý do. Đột nhiên, ánh sáng mạnh mẽ biến mất trong hư không. Tiết Vân chậm rãi mở hai mắt, lại phát hiện mình đang ở trong một mảnh hoang mạc, gió nhẹ quá cảnh, trăng sáng nhô lên cao. Trên sườn đồi, một thân ảnh già nua khoanh chân ngồi trên mặt đất, ở bên cạnh, một thanh bảo kiếm màu vàng lơ lửng, phảng phất như là vệ tinh không ngừng xoay tròn xung quanh. Đứng yên tại chỗ, Tiết Vân muốn tiến lên, lại phát hiện mình căn bản không thể nhúc nhích, chỉ có thể bị động tiến hành quan sát tại chỗ. Hết thảy trước mắt, rõ ràng là đến từ Hiên Viên Kiếm Linh, trong trí nhớ cụ hiện hóa tràng cảnh, giờ phút này lại để cho Tiết Vân có một loại ảo giác người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Kiếm Linh, chúng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu, đã bao nhiêu năm rồi? Nhìn ra xa cung điện hùng vĩ dưới đất cách đó không xa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ý vị sâu xa, lão nhân ngồi ngay ngắn trên sườn núi rũ mí mắt, đầu đầy tóc bạc theo gió phiêu diêu, hắn chính là hoàng đế khai quốc của đế quốc Đại Hạ, tổ tiên của Hiên Viên nhất tộc, Hiên Viên Phong. Trầm ngâm một lát, Lâu Đinh, Hiên Viên Kiếm Linh vô cùng ngay thẳng, mở miệng đáp, nếu tính từ ngày chúng ta kết thành khế ước, vừa vặn là 21.950 ngày. 60 năm, suốt một cái giáp, quần áo bó sát người, nếp nhăn trên khuôn mặt từ từ mở ra. Hiên Viên Phong lớn tuổi cười chua xót, lắc đầu thở dài nói, thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt, ta đã không còn trẻ nữa, biến thành một lão già tồi tàn gần đất xa trời. Bảo kiếm bên cạnh hơi dừng lại, thân là quái thai vũ trang của đối phương, Hiên Viên Kiếm Linh cùng huyết mạch giao hòa nhiều năm, làm sao có thể không cảm giác được trên thân thể hắn khó chịu cùng xu thế suy tàn. Bất kể mạnh mẽ như thế nào, Hiên Viên Phong bây giờ đúng là vẫn là một phàm nhân. Nếu là phàm nhân sẽ gặp phải pháp tắc sinh lão bệnh tử tự nhiên, không có khả năng làm được trình độ thanh xuân vĩnh trú mà thọ cùng thiên tề. Kỳ thật, em có thể không cần lo lắng vấn đề lão hóa. Bảo kiếm màu vàng chậm rãi đến gần, ngữ khí Hiên Viên Kiếm Linh có vẻ dồn dập, nhắc nhở, khóa hạn chế sinh vật trong cơ thể ngươi cơ hồ đã mở ra toàn bộ. Chỉ cần nguyện ý, hoàn toàn có thể thử bước ra một bước kia, bỏ qua thất tình lục dục, trở thành thần linh duy nhất bất tử bất diệt. Kiếm quang sắc bén càng diễn càng mãnh liệt, kim sắc trường kiếm bộc lộ tài năng, trầm giọng nói, cứ như vậy, cái gọi là thời gian cùng tuổi thọ, đối với ngươi mà nói liền không còn là vấn đề. Thực lực cá nhân của ngươi thậm chí còn có thể siêu việt lúc tuổi trẻ điên cuồng trạng thái. Chúng ta như cũ có thể ở trên đời này một mực hồ nháo đi xuống. Không có ý nghĩa, lặng lẽ lắc đầu, mí mắt buông xuống, Hiên Viên Phong nhẹ giọng thở dài. Nếu quả thật muốn ta sống tạm như vậy, vậy thật sự là quá không có ý nghĩa. Cương phong sắc bén mà cực nóng nhấc lên cát bụi phiêu diêu đầy trời. Nhất cử đảo qua hơn phân nửa cồn cát hoang vu. Hiên Viên Phong ánh nến tàn năm nhún nhún vai, hai tay mở ra nói, đã không có người bình thường tình cảm dao động, coi như là cho ta vĩnh hằng sinh mệnh, lại có thể có ích lợi gì? Mất đi hỉ nộ ái ố, cùng cái xác không hồn có gì khác nhau? Hiên Viên Phong ánh mắt sắc bén, nhếch miệng cười nói, nếu sinh mệnh đã sắp đi đến cuối cùng, lại tội gì dùng một ít không bình thường thủ đoạn đem chính mình cường lưu lại đây? Đến lúc rồi, phải thừa nhận. Trên khuôn mặt già nua tràn ngập biểu tình tiêu sái, Hiên Viên Phong bĩu môi, trầm giọng cười nói, tiêu sái đi tới thế giới này, cũng phải tiêu sái rời khỏi nơi này. Lời này vừa nói ra, nhất thời làm cho quái thai Kiếm Linh ở một bên á khẩu không trả lời được. Là một người đứng xem hậu thế, Tiết Vân cũng không khỏi đối với vị hoàng đế khai quốc trong truyền thuyết này hào cảm tăng gấp bội. Người dũng cảm đối mặt với cái chết rất nhiều, nhưng người có thể thản nhiên như thế lại cực kỳ hiếm thấy. Huống chi, đối phương còn là một vị đế vương đánh hạ giang sơn khổng lồ. Nhưng mà, tiểu điên, Hiên Viên Kiếm Linh, vội vàng mở miệng khuyên nhủ. Mặc kệ, chức năng thân thể của ngươi sẽ tiếp tục lão hóa, cuối cùng sẽ không thể chịu đựng được ý thức bản thân. Dừng một chút, quái thai kiếm linh ở một bên nghẹn ngào nói, ngươi sẽ chết, thân xác là phương tiện của sự sống, trong khi ý thức là trung tâm của sự sống, nhưng vật mang không thể giữ được trọng lượng của lõi, và sự sống sẽ sụp đổ, dẫn đến kết thúc cuối cùng của cái chết. Đúng vậy, thở dài một hơi, Hiên Viên Phong nhướng mày, cười khổ nói, thế nhưng, người cuối cùng cũng phải chết. Thế giới này có thể có bất hủ đế quốc, nhưng tuyệt không thể xuất hiện một cái vĩnh sinh bất tử khai quốc hoàng đế. Sóng nhiệt nóng bỏng từng đợt, vô tình quét qua mặt đất hoang vu, giơ ngón tay hướng về phía hoàng lăng xa xa. Hiên Viên Phong mở miệng dặn dò hậu sự, nghe cho kỹ, sau khi ta chết, cần phải thiêu hủy di thể hầu như không còn, ngàn vạn lần không được bảo tồn, ta có thể cảm giác được, tên kia còn sống, mắt sáng như đuốc. Hiên Viên Phong nheo hai mắt lại, thì thào lẩm bẩm, thân thể này của ta đối với hắn mà nói, là thể xác cực kỳ hiếm thấy, tùy tiện lưu lại rất có thể sẽ bị hắn lợi dụng. Cho nên nhất định phải lập tức hủy diệt, không cho hắn đường sống. Ngẩng cằm lên, Hiên Viên Phong tiếp tục nói, đem bộ áo giáp lúc còn sống của ta làm mộ áo quan để vào trong quan tài. Khi cần thiết, nó có thể trở thành vật dẫn tạm thời, giúp ngươi tăng lên một phần chiến lực trong thời gian ngắn. Mọi thứ đã được sắp xếp rõ ràng, tuổi tác đã cao, anh hùng kết thúc, Hiên Viên Phong biết rõ mình sắp chết, cho nên mới đem hậu sự phó thác cho quái thai. Hiên Viên Kiếm Linh, thay ta bảo vệ đế quốc đại hạ. Hiên Viên Phong trong giọng nói tràn đầy bi thương, lắc đầu nói, ta cũng biết, quốc gia này chế độ cũng không hoàn thiện, thậm chí tràn đầy bất công cùng thiên vị, nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp. Nếu như có một ngày, có người đối với quốc gia này chế độ biểu thị bất mãn, hoặc là tràn đầy phẫn nộ, như vậy, xin ngươi thay ta chuyển lời cho hắn. Dừng một chút, khuôn mặt già nua thoải mái cười. Hiên Viên Phong thản nhiên mở miệng nói, ổn định và công bằng, giống như cá và tay gấu không thể có cả hai. Vì ổn định thiên hạ, hy sinh cái gọi là công bằng, là thủ đoạn tất không thể thiếu. Thế giới này, cần tương đối ổn định. Hoàng đế khai quốc đại hạ chậm rãi nói, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Nhân chi đạo, tổn hại không đủ mà phụng có thừa. Nếu không hướng lên trên lấy lòng, vì xã hội thượng tầng sáng tạo giá trị, hoặc là hướng xuống dưới thu hoạch, từ đại chúng phổ la xuống tay, thu hoạch đại lượng tài nguyên sinh tồn, từ đó tiến hành phân phối lần thứ hai, nhún vai. Hiên Viên Phong nói chắc như đinh đóng cột, sự thật chứng minh, cái gọi là tam giác mới là kết cấu ổn định nhất. Chương 1867, xuyên qua thời gian 500 năm, những lời này của Hoàng đế khai quốc đại hạ, giống như trọng quyền xuất kích, hung hăng đập nát tâm thần Tiết Vân, không còn nghi ngờ gì nữa. Lâu Đinh, con người, là một tập hợp các loại dục vọng và cảm xúc, quy luật khách quan của kết cấu xã hội. Con người, tựa hồ trời sinh chính là bị coi thường. Kể cả Tiết Vân, từ lúc sinh ra, tất cả nhân loại đã quen với việc mình là một loại động vật giai cấp. Mọi người trời sinh đã nguyện ý, dâng hiến hết thảy của mình cho những tồn tại cao hơn mình. Triều đình chi thượng dương phụng âm trái A-dua nịnh hót tính là cái gì? Đối mặt với áp bức tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, cam nguyện làm trâu làm ngựa lao động, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, vậy cũng không gọi là chuyện. Nữ nhân cam nguyện hiến thân, nam nhân nô lệ tì gối, nhìn thấy cái gọi là tầng lớp quyền quý liền không tự giác mà chân mềm nhũn ba phần, liền muốn lập tức quỳ xuống, tựa hồ cũng không thể bình thường hơn. Thậm chí ngay cả thân gia tánh mạng của mình cũng đều tùy ý những đại lão này nắm trong tay. Nhân tính, đối với quyền lực có sùng bái tự nhiên, chính là loại sùng bái bệnh hoạn này, mới làm cho thượng vị giả có thể không kiêng nể gì thu hoạch tầng dưới chót. Tam giác ổn định nhất, mới là quy tắc thích hợp nhất với trò chơi này. Mọi thứ trước mắt đột nhiên tan thành mây khói, bốn phía không gian lần nữa một mảnh đen kịt, đầy trời ngôi sao cùng với đông đảo đĩa tròn thế giới trôi nổi ở trước mắt, cũng như một thành không thay đổi thế giới bố cục, không khỏi làm người ta cảm thấy cực kỳ thất vọng. Đây chính là chân tướng của thế giới. Kiếm quang kim sắc nhảy dựng lên. Lâu Đinh, quái thai trấn quốc thoáng hiện trong hư không, ngữ khí bình tĩnh hỏi, cho nên cảm thụ của ngươi như thế nào? Hơi thở gấp gáp, Tiết Vân nắm chặt hai tay, một lúc lâu cũng không nói nên lời. Đến giờ phút này, hắn mới rốt cục hiểu được năm đó Bắc Cung Mục tâm tình kia là cỡ nào trầm trọng cùng tuyệt vọng. Thân ở thế giới cũng không phải là trung tâm vũ trụ, các loại người cùng sự tình ly kỳ chi phối tiến trình lịch sử, làm cho người ta khó có thể tiếp nhận chính là cái gọi là tự do và công bằng. ở trước mặt sự thật khách quan căn bản là không đáng nhắc tới. Lý tưởng tốt đẹp hơn nữa ở trước mặt nhân tính tham lam cùng xấu xí, cũng yếu ớt đến giống như bọt biển, căn bản liền chịu không nổi cân nhắc chút nào. Khó trách, Long Đô chiến thần năm đó lại lựa chọn buông tha, cam nguyện trở về quê hương của mình, gánh vác trách nhiệm bảo vệ phúc lợi và an toàn của hàng triệu người. Ở trước mặt hiện thực trần trụi, giấc mộng của hắn bị đập nát bấy, không vì vậy mà không gượng dậy nổi, đã là đáng quý. Hiện tại, nói cho ta biết, chuyển tới trước mặt Tiết Vân, kim sắc bảo kiếm hơi rung động, ngữ khí bình tĩnh hỏi, ngươi, còn cho rằng có thể thay đổi thế giới này sao? Lời nói gần như khiêu khích, không chút che giấu từ trong miệng Hiên Viên Kiếm Linh nói ra. Nhắm mắt lại, Tiết Vân trầm mặc thật lâu, suy nghĩ trong lòng loạn thành một đoàn, hồi lâu cũng không có mở miệng đáp lại. Đây chính là hiện thực, thấy đối phương không có phản ứng với mình, Hiên Viên Kiếm Linh than thở một tiếng, thì thào lẩm bẩm, không có quy tắc thì thiên hạ đại loạn, cái gọi là công bằng hay không, bất quá là một giấc mộng hoàng lương của người theo chủ nghĩa lý tưởng. Đại hạ đế quốc, thậm chí cái này tiểu thiên thế giới đều bị tiềm ẩn quy tắc trói buộc lấy. Huống chi thiên hạ tầm thường vô vị chúng sinh, thân là người bình thường, liền phải có giác ngộ, phong mang sắc bén quật khởi. Kim sắc bảo kiếm chậm rãi kéo lên, chậm rãi bay vọt đến đông đảo đĩa thế giới trên không trung. Đinh ốc, nên làm chuyện đinh ốc nên làm, vọng đàm cái gì tự do, đã không phải là vấn đề không buồn cười, mà là thuần túy ngu xuẩn. Không, không đúng, Tiết Vân cúi đầu đột nhiên mở miệng nói. Hả, nghe vậy, quái thai Trấn Quốc hơi ngẩn ra, quay đầu kinh ngạc nói. Ngươi, vừa rồi nói cái gì? Tôi nói, tất cả đều không đúng, chậm rãi ngẩng đầu. Trong con người một mảnh ảm đạm, Tiết Vân biểu tình ngưng trọng, nhẹ giọng mở miệng nói, đinh ốc nhỏ cũng sẽ có thành tựu lớn. Trước mặt quái thai thị trấn, một đạo khí tức khó hiểu từ trong cơ thể Tiết Vân bay lên. Bảy màu hào quang bốn phía, bắt đầu hướng không gian vũ trụ bốn phía lan tràn ra. Tôi thừa nhận rằng bản chất con người rất phức tạp và có những phần xấu xí trong đó, nhưng cũng không phải tất cả đều tiêu cực. Ngẩng đầu nhìn bảo kiếm trên không trung, Tiết Vân nhìn không chớp mắt, trầm giọng tiếp tục nói, trên đời này, có người xấu, tự nhiên cũng sẽ có người tốt. Âm dương hai mặt, vốn là hỗ trợ lẫn nhau, người đã từng đánh giá Bắc Cung Mục trong mắt không đen thì trắng. Quá mức để tâm vào chuyện vụn vặt, nhưng hôm nay ngươi, ở đối đãi vấn đề thời điểm, làm sao lại không là như thế đâu. Kiếm quang kim sắc liên tục lóe ra, Hiên Viên Kiếm Linh có ý muốn mở miệng phản bác, trong lúc nhất thời lại cảm thấy á khẩu không trả lời được. Thân là quái thai Trấn Quốc, hắn ngủ đông trong lăng mộ đại hạ mấy trăm năm, có thể nói là nhìn hết một mặt u ám xấu xí của quốc gia này. Trên thực tế, hậu nhân Hiên Viên Phong vì tranh quyền đoạt lợi, đã từng không chỉ một lần đại động can qua, thậm chí có loại hậu duệ cuồng vọng này, mưu toan khống chế bản thân, Hiên Viên Kiếm Linh, mở rộng biên giới, tiếp tục chinh chiến thiên hạ, lần nào cũng vậy, đều là do quái thai Trấn Quốc tự mình ra mặt. Cũng giống như nội loạn lần này, mạnh mẽ ra tay mới có thể thu thập tàn cục. Cũng chính bởi vì như thế, Hiên Viên Kiếm Linh mới nhìn thấu tất cả, sâu sắc cảm nhận được sắc mặt đáng ghê tởm của nhân tính. Nếu như không phải năm đó đã từng đáp ứng Hiên Viên Phong, thề phải thay hắn bảo vệ mảnh quốc thổ này, Hiên Viên Kiếm Linh chỉ sợ đã sớm rời khỏi mảnh đất thương tâm này. Với thực lực mạnh mẽ của hắn, thiên hạ to lớn, có chỗ nào không đi được đây? Trên đời này, có lẽ không có công bằng và tự do tuyệt đối. Cười đi, ánh mắt Tiết Vân kiên định, thề son sắt nói, thế nhưng, nhất định tồn tại công đạo. Lời này vừa nói ra, ý thức của Hiên Viên Kiếm Linh chợt lóe lên, đêm chia tay trong trí nhớ. Câu nói cuối cùng của chủ nhân Hiên Viên Phong, cuối cùng cũng nổi lên mặt nước. Kiếm Linh, quốc gia này, ta phó thác cho ngươi. Khuôn mặt già nua thần thái sáng láng như trước, cũng kiệt ngạo bất tuân như mấy chục năm trước lần đầu gặp mặt. Hiên Viên Phong khẽ mỉm cười, thấm thía nói, nhớ kỹ, thế giới này nhất định sẽ không một mực thái bình, lục tục sẽ có đại lượng người thức tỉnh, đi tới thế giới này, nhất định sẽ tạo thành trùng kích cực lớn đối với đại hạ đế quốc. Tiểu điên, đến lúc đó, ta rốt cuộc nên làm như thế nào? Quái thai bên cạnh có chút bất lực hỏi, không cần có áp lực, hết thảy thuận theo tự nhiên. Hai tay giang ra, Hiên Viên Phong già nua nhún vai, quay đầu cười nói, thời đại phế thổ mạt thế chết tiệt này có lẽ căn bản là không có công bằng đáng nói, nhưng nhất định sẽ có công đạo tồn tại. Dừng một chút, Hiên Viên Phong thuận thế vỗ vỗ ngực mình, nhấn mạnh, công đạo tự tại nhân tâm, thị phi tự có kết luận. Vù vù, đang ngây người, bảo kiếm lơ lửng đột nhiên chấn động mạnh, kiếm quang chói mắt trong nháy mắt vô duyên vô cớ ảm đạm xuống. Nguyên bản kim quang lấp lánh trên lưỡi kiếm, chợt hiện ra một vệt quỷ dị phấn hồng loang lổ. Chương 1868. Không đúng, hồng nhạt vằn nhanh mãnh liệt vô cùng, giống như có được trí tuệ vi sinh vật, trong nháy mắt bò đầy bảo kiếm miệng lưỡi, vết rỉ sét chợt hiện, ánh sáng không còn nữa. Lao đinh, quái thai trấn quốc không khỏi điên cuồng run rẩy, khí tức lực trường tản mát rõ ràng bắt đầu tán loạn. Những thứ này, đến tột cùng là khi nào? Mắt thường có thể thấy được suy yếu đi xuống, kim sắc bảo kiếm phóng lên cao, ảo cảnh vũ trụ xung quanh ầm ầm biến mất, công phu chớp mắt, Tiết Vân lần nữa trở lại trong đại sảnh Hoàng Lăng Địa Cung. Còn chưa hoàn toàn phản ứng lại, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng kiếm ngâm dài thê lương. Keng, một vệt sáng thuận thế rơi xuống, vừa vặn cắm vào trong mặt đất trước quan tài, ánh sáng ảm đạm, rỉ sét loang lổ. Kiếm linh quái thai trước mắt làm sao còn có nửa điểm uy thế vừa rồi. Bản thể dĩ nhiên hoàn toàn bị màu hồng nhạt rỉ sét bao vây. Phảng phất một lão giả khí như tơ lụa, rốt cuộc không phát huy ra một tia khí lực. Những thứ này, chẳng lẽ là, nhịn không được tiến lên một bước, cẩn thận quan sát những vết rỉ sét màu hồng quỷ dị trên lưỡi kiếm. Tiết Vân tại chỗ liền nhận ra, đồ chơi này cùng virus nấm Triệu Thiên Nhất năm đó sử dụng. Từ bề ngoài nhìn cực kỳ tương tự. Thậm chí ngay cả tác dụng cũng có hiệu quả giống nhau đến kỳ diệu. Là tiểu tử vừa rồi, có được lực lượng, hình thiên thị, trong thanh âm rõ ràng có sự kinh ngạc mãnh liệt. Hiên Viên Kiếm Linh, rốt cục cũng phục hồi tinh thần lại, nhận ra đầu sỏ gây nên thân thể khó chịu. Chính là Triệu Thiên Nhất vừa rồi cùng Tiết Vân vây công mình. Lao đinh, không còn nghi ngờ gì nữa. Những thứ này bị đặc thù xử lý qua nấm mốc, không ngừng xâm chiếm trấn quốc quái thai tinh thần lực. Thế cho nên trong cơ thể hắn sinh vật lực trường đang nhanh chóng biến mất. Tuy rằng còn chưa đến mức mất mạng, nhưng làm cho Hiên Viên Kiếm Linh tạm thời mất đi chiến lực vốn nên có. Lại hoàn toàn có thể làm được. Ngay sau đó, áo giáp trong quan tài ầm ầm bay ra. Kim quang lóe ra rất nhiều. Dĩ nhiên lần nữa ngưng tụ bảo kiếm màu vàng bao quanh quang hoa ảm đạm. Hóa thành võ sĩ trung không cầm trường kiếm trong tay. Đông một tiếng, kiếm linh hóa thân thành võ sĩ áo giáp quỳ một gối trên mặt đất. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tuy nói lợi dụng áo giáp tiên hoàng đại hạ tạm thời ức chế nấm tinh thần lực ăn mòn. Nhưng bản thể Hiên Viên Kiếm Linh cũng bị thương nặng, thực lực có thể nói không bằng lúc trước. Ầm ầm, trong giây lát, toàn bộ địa cung Hoàng Lăng đột nhiên vô cớ run rẩy. Tiếng nổ đinh tai nhức óc tại chỗ không dứt bên tai. Đất rung núi chuyển rất nhiều, phảng phất tùy thời có thể sụp đổ, vô số cát đá cùng cho bụi từ trên cao rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Tiết Vân kinh ngạc hỏi, vẫn là tiểu tử kia. Hiên Viên Kiếm Linh miễn cưỡng đứng dậy, đưa tay thăm dò cửa chính địa cung, trầm giọng nói, hắn đang công kích Sa Châu, muốn tìm ra phương vị chính xác của địa cung Hoàng Lăng. Sau một lúc lâu, một vòng gợn sóng trong suốt nổi lên giữa không trung địa cung. Quy tắc hư không chuyên môn dùng để thăm dò ngoại giới đột nhiên ngưng tụ, tạo thành một hình ảnh vô cùng rõ ràng. Trên cồn cát hoang vu, hai thân ảnh sóng vai mà đứng. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, một người trong đó mặc trường bào thần quan truyền thống Nhật Bất Lạc Đế Quốc. Trong con người màu đỏ tràn ngập sát khí lạnh như băng. Về phần người còn lại, chính là Triệu Thiên Nhất đeo kính gọng vàng mà biểu tình vẫn bình tĩnh. Người này, đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân trừng to hai mắt, cắn răng quát, hắn như thế nào sẽ cùng Nhật Bất Lạc Đế Quốc người đi cùng một chỗ. Còn chưa đủ rõ ràng sao? Quái thai trấn quốc khí như tơ hồng, trầm giọng nói. Tên này đã phản bội đại hạ, khó trách vừa rồi sau khi phát động Cửu Châu kiếm trận, ta vẫn luôn không tìm được tung tích của quân đoàn Nhật Bất Lạc Đế Quốc. Thì ra, bọn họ đã sớm cấu kết với tiểu tử này, ly kinh phản đạo, thiên lý khó dung, cách làm của Triệu Thiên Nhất hiển nhiên hoàn toàn khác với các lộ chư hầu thành chủ. Các chư hầu đại hạ đơn giản là muốn củng cố địa vị và quyền thế của mình. Bọn họ mặc dù rất có ý kiến với hoàng tộc, nhưng tuyệt đối không thể cấu kết với thế lực bên ngoài đầu độc lợi ích của đế quốc đại hạ. Nội bộ mâu thuẫn cùng phản quốc, căn bản là hai chuyện khác nhau. Vương Bát Đản kéo lê bước chân nặng nề, thân thể Tiết Vân chưa khôi phục lại, nhưng giờ phút này lại thất tha thất thểu đi về phía đại môn địa cung. Hận không thể lập tức giết ra ngoài, đem Triệu Thiên mặt không chút thay đổi bầm thây vạn đoạn. Đứng lại, một cái cất bước ngăn ở trước mặt Tiết Vân đang tập tễnh đi lại. Áo giáp trên người ảm đạm thất sắc, quái thai Trấn Quốc cố gắng giữ vững tinh thần, trầm giọng nói, với thương thế hiện tại của ngươi, lúc này tùy tiện xông ra ngoài, đồng nghĩa với chịu chết. Quả nhiên, xuyên thấu qua hình ảnh giám thị trong đại điện, chỉ thấy dáng người dữ tợn vô số từ sườn núi phía dưới nhô đầu ra. Trên đầu cực đại hiện đầy con ngươi khủng bố, đuôi lưng còng xuống, xúc tu giống như bạch tuộc lăng không bay múa, chất nhầy bắn ra tựa hồ có tính ăn mòn rất mạnh. Thậm chí ngay cả cát đá trên mặt đất cũng có thể hòa tan. Khắp núi đồi, rậm rạp ma ma, đột nhiên xuất hiện dị chủng sinh vật dương nanh múa vuốt. Số lượng ít nhất trên vạn cũng không ngừng. Những người này không phải là quái thai theo nghĩa thông thường. Trên người chúng nó không có nửa điểm sinh vật nên có khí tức. Ngược lại càng giống là bị người điều khiển máy móc, giơ tay nhấc chân trong lúc tràn ngập mạc danh kỳ diệu lạnh như băng điên cuồng. Đồng tử co rụt lại. Tiết Vân rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của tình thế. Đội quân đặc thù này đến từ Nhật Bất Lạc Đế Quốc. Không chỉ tránh thoát, Cửu Châu kiếm trận, thống nhất rảo sát, càng nguy hiểm hơn chính là, những thứ đồ chơi này căn bản là đồ chơi do võ thuật Trung Sơn phái ra. Nói cách khác, Triệu Thiên sáng sớm đã thông đồng với Trung Sơn Vũ, từ thời khắc tên này gia nhập hội nghị liên minh chư hầu. Mọi người đã sớm rơi vào bẫy hắn bày ra. Chính là vì thay Trung Sơn Vũ thu hoạch cơ hội tập kích bất ngờ đế quốc Đại Hà. Vậy làm sao bây giờ? Nheo mắt lại, Tiết Vân nắm chặt hai tay, tức giận nói, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn bọn họ, ở trên quốc thổ Đại Hạ muốn làm gì thì làm sao? Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ vàng ở phía sau, tuy nói liên minh chư hầu hơn phân nửa đã thắng được trận nội chiến này thắng lợi. Nhưng sau một hồi đại chiến chém giết, thế lực nhiều mặt trong đế quốc Đại Hạ nhất định là tổn thất thảm trọng. Lực lượng quốc phòng giảm mạnh, trong chốc lát căn bản còn chưa kịp khôi phục nguyên khí. Loại tình huống này, duy nhất có thể làm, chỉ có một chuyện, dừng một chút, quái thai Trấn Quốc thẳng thắn nói. Vậy thì cứ ở đây, đợi cho tất cả thương thế khỏi hẳn. Hơn nữa sau khi khôi phục chiến lực, sẽ nghĩ biện pháp thoát khốn, thử liên lạc với bên ngoài. Nghe vậy, dù không cam lòng thế nào, giờ phút này Tiết Vân cũng chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Chính như Hiên Viên Kiếm Linh đã nói, tranh thủ thời gian chữa trị thương thế trên người mới là lựa chọn chính xác nhất hiện nay. Đi theo ta, áo giáp nặng nề phát ra tiếng vang ào ào. Quái thai Trấn Quốc vẫn duy trì hình thái võ sĩ áo giáp. Quay đầu thâm thúy nhìn người trẻ tuổi phía sau, trong tòa địa cung này. Có một nơi không chỉ có thể giúp người nhanh chóng khôi phục thực lực, mà còn có thể giúp người tiến thêm một bước, hơi sửng sốt. Tiết Vân trừng to hai mắt, cảm thấy rất tò mò. Trong lòng cũng sinh ra chút bất an cùng thấp thỏm. Chương 1869, cùng một lúc, trên bãi cát hoang vắng vắng vẻ, Triệu Thiên Nhất cùng Xích Triều Thần Quan sóng vai mà đứng. Cùng nhau nhìn ra xa cồn cát hoang dã mênh mông vô bờ trước mắt. Lâu Đinh, người xác định, Hoàng Lăng của Đại Hạ Đế Quốc ở gần đây, lạnh lùng ngẩng cằm lên, Xích Triều phất phất ống tay áo kéo dài, trầm giọng nói, phải biết rằng, chủ nhân mấy năm qua sở dĩ sẽ vô điều kiện ủng hộ ngươi. Chính là vì hôm nay có thể nhất cử công phá Đại Hạ Đế Quốc quốc biên. Ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Liếc mắt nhìn Triệu Thiên Nhất bên cạnh, Xích Triều Thần Quan ánh mắt lo lắng. Cường điệu nói, chủ nhân ghét nhất chính là phản bội và lừa gạt. Vừa dứt lời, phía sau dày đặc ma ma dị chủng sinh vật mãnh liệt điên cuồng lên. Tiếng gào thét nương theo chất nhầy chua mạnh bay tán loạn đầy trời. Tựa hồ chỉ cần Xích Triều ra lệnh một tiếng, chúng nó sẽ lập tức nhào tới, người trước ngã xuống, người sau tiến lên đem Triệu Thiên Nhất đại dỡ tám khối. Chỉ sợ, ngươi hiểu lầm rồi, đẩy đẩy kính mắt, Triệu Thiên Nhất biểu hiện vân đạm phong khinh, ngực vết máu còn chưa khô thấu, nói rõ con hàng này ở vừa rồi cùng Kiếm Linh tác chiến bên trong. Đích xác gặp phải không nhỏ vết thương, giữa tôi và Takeshi Nakayama là quan hệ hợp tác. Chúng tôi chia sẻ tài nguyên và tình báo với nhau, địa vị càng không có phân chia chủ tớ. Thành thật mà nói, dừng một chút, Triệu Thiên Nhất yên lặng lắc đầu, thẳng thắn nói, sắc mặt nô tài như ngươi, thường xuyên làm cho ta cảm thấy rất là không nói gì. Ngươi phải hiểu được một đạo lý, người cần khúm núm là ngươi, mà không phải ta. Bình tĩnh rút từ trong ngực ra một cây kẹo que, Lâu Đinh, sau khi dỡ bỏ giấy gói, Triệu Thiên Nhất thuận thế nhét vào miệng, cho nên ta không cần phải đi lừa gạt hắn, bởi vì điều này đối với ta mà nói không có bất kỳ chỗ tốt nào. Một phen nói có lý có căn cứ, cũng may Xích Chiều vốn không phải nhân loại bình thường, cảm xúc dao động cơ hồ là cực kỳ bé nhỏ, căn bản không thèm để ý tới ý trào phúng của Triệu Thiên. Hy vọng là vậy, trong con ngươi màu đỏ hiện lên một tia sát khí, Xích Chiều hít sâu một hơi, lần nữa mở miệng hỏi, ngươi tin chắc, phương pháp này thật sự có thể vây khốn quái thai trấn quốc của đế quốc đại hạ sao? Cơ hội, trên chín thành, hút kẹo mút, Triệu Thiên nhất ánh mắt thản nhiên, mặt không chút thay đổi nói, trải qua ta mấy năm cải tiến, bào tử nấm mốc hoạt tính đã đạt tới trước nay chưa từng có độ cao. Coi như là trấn quốc quái thai, cũng là trong tự nhiên sinh mệnh thể, tuy rằng chưa chắc có thể làm cho một kích mất mạng, nhưng dùng để làm suy yếu đối phương thực lực, loại hiệu quả này vẫn là hoàn toàn có thể làm được. Vậy là tốt rồi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, Xích Chiều thần quan trước mắt hài lòng gật đầu. Lần này, hắn thật vất vả thuyết phục Đại Dương Liên bang cùng với Ai Sa công quốc cùng nhau tham chiến, bao gồm cả quân đoàn người gác đêm của Nhật Bất Lạc đế quốc cũng cùng nhau tham dự hành động. Dưới ba mặt giáp công, coi trọng thế đi tất là muốn thôn tính quốc thổ của Đại Hạ đế quốc. Nhưng tất cả những điều này đối với Xích Chiều mà nói, căn bản cũng không phải là trọng điểm. Chuyện hắn muốn làm, so với khơi mào chiến tranh còn phức tạp và tàn nhẫn hơn vạn lần. Hoàn hoàn đan xen dưới, mỗi một bước đều không thể để mất. Mà lúc này, Hiên Viên Kiếm Linh của Đại Hạ đế quốc đã trở thành trở ngại mấu chốt nhất trong kế hoạch. Kiếm Linh vừa ra, thiên địa chấn động, hơn 500 năm trước quái thai cường đại đi theo Hoàng đế khai quốc Đại Hạ một đường vượt mỏi. Trông gai. Vô luận đặt ở bất kỳ thời đại nào, đều sẽ là vô thượng tồn tại khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Không chút khoa trương nói, Đại Hạ đế quốc chỉ cần có Hiên Viên Kiếm Linh tọa trấn, bất luận cái gì yêu ma quỷ quái cùng các lộ đạo trích khó tránh khỏi đều hiểu lòng còn sợ hãi. Nó là lợi khí vô thượng thủ hộ Hiên Viên hoàng tộc. Đồng thời, cũng là bức tường lửa cuối cùng kinh sợ thế lực bên ngoài, làm cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, hy vọng hành động kế tiếp quái thai đáng chết này sẽ không làm chuyện xấu nữa là tốt rồi. Ánh mắt u ám, Xích Chiều trầm giọng nói, đại sự của chủ nhân, không thể có bất kỳ sơ suất nào. Đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất đột nhiên mở miệng nói, cái gọi là đại sự, là muốn một lần nữa chế tạo ra tương đối hoàn mỹ thể xác thân thể sao? Lời này vừa nói ra, Xích Chiều bên cạnh lập tức nhíu mày, sát khí trong ánh mắt căn bản là khó có thể che giấu. Không. Hẳn là không hoàn toàn vì mục đích này. Lắc đầu, Triệu Thiên Nhất nâng cằm lên, mút kẹo que trầm ngâm một lát, đột nhiên mở miệng tiếp tục nói, tốn hết tâm cơ đi xúi dục tam đại văn minh nhân loại vây công Đại Hạ. Dưới điều kiện biết rõ có Cửu Châu kiếm trận, lại không quan tâm đến những tên lợi dục huân tâm kia. Ngược lại trơ mắt nhìn bộ đội tiên phong của bọn họ toàn quân bị diệt. Nói là vì công chiếm Đại Hạ quốc thổ, cướp đoạt tài nguyên cùng nhân khẩu. Lý do này thật sự là có chút miễn cưỡng. Hạ mí mắt, quay đầu nhìn đại quân dị chủng sinh vật dữ tợn, Triệu Thiên Nhất động như xem lửa, nói thẳng, các ngươi chân chính mục đích hẳn là vì giết chóc đi. Nghe vậy, Xích Chiều thần quan lần nữa khiếp sợ, sững sờ tại chỗ thật lâu cũng nói không ra lời. Không sai, là vì cái chết và đổ máu đơn thuần. Hút kẹo mút, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi phân tích nói, tận khả năng tại Đại Hạ trên mảnh đất này tạo thành đại lượng thương vong. Nhân loại cũng tốt, quái thai cũng được, tại trận chiến tranh này mất đi sinh mệnh càng nhiều càng tốt. Dừng một chút, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, thậm chí, cho dù là những đồng minh cùng phe với các ngươi, cho dù là toàn bộ chết sạch, ngược lại còn có thể đối với kế hoạch của các ngươi càng thêm có lợi. Nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ bừng của Xích Chiều, Triệu Thiên Nhất đẩy đẩy kính mắt, trầm giọng nói, cho nên, đây chính là nguyên nhân lúc trước các ngươi không nhắc nhở các quốc gia khác nhất định phải chú ý. Cửu Châu kiếm trận, sao, năng lực suy luận khủng bố, cơ hồ đâm thẳng vào tâm khảm của Xích Chiều thần quan. Bất quá là bằng vào một ít dấu vết để lại, Triệu Thiên Nhất thiếu chút nữa vạch trần kế hoạch và bố cục cuối cùng của đoàn người Trung Sơn Võ. Ta, không thích ngươi, như nghẹn ở cổ họng, như ngồi trên đống lửa. Xích Chiều thần quan suy nghĩ thật lâu, cố gắng áp chế xúc động muốn lập tức động thủ giết người diệt khẩu. Trong số những người mà ta biết, ngươi là tồn tại đầu tiên khiến ta chán ghét, hoàn toàn bất vi sở động. Triệu Thiên Nhất mút kẹo que, nhún vai không sao cả, lắc đầu nói, không sao, người chán ghét tôi thật sự là quá nhiều. Điểm này, tôi đã sớm quen rồi. Bỗng nhiên xoay người, Triệu Thiên Nhất siết chặt cổ áo, không coi ai ra gì đi vào trận doanh dị thú đại quân. Yên tâm đi, các ngươi muốn làm gì, không liên quan đến ta. Cũng không quay đầu lại, mặc cho dị thú bốn phía thấp giọng gầm rú, Triệu Thiên Nhất hoàn toàn không sợ hãi. Xúc tu đầy trời lăng không bay múa, dịch chua bắn ra bắn tung tóe, lúc rơi xuống tất cả đều bị bình phong không gian nửa trong suốt ngăn ở ngoài thân hắn. Thay ta chuyển lời cho Trung Sơn Vũ, dừng một chút, thanh âm Triệu Thiên Nhất lạnh như băng mà tràn ngập lý trí tuyệt đối. Cho tới bây giờ, hiệp nghị giữa ta và hắn vẫn có hiệu lực. Chương 1870, hành lang dài rằng giặc một mảnh yên tĩnh không tiếng động. Che ngực có chút đau bụng sinh, Tiết Vân một đường đi theo quái thai trấn quốc mặc áo giáp phía trước hồi lâu. Phán đoán từ phương hướng và góc độ, Lâu Đinh, hai người tựa hồ đang đi sâu hơn dưới lòng đất, ánh nến hai bên hành lang cũng bởi vì không khí loãng đi mà dần dần ảm đạm. Tòa lăng mộ này rốt cuộc lớn bao nhiêu? Tiết Vân nhịn không được hỏi. Không gian không phải là chìa khóa, áo giáp nặng nề lóe ra ánh sáng, hai vai rộng lớn theo bước chân yên lặng rung động, mượn năng lực gia trì áo giáp Hiên Viên Phong khi còn sống. Hiên Viên Kiếm Linh lúc này mới miễn cưỡng chống cự được bào tử nấm ăn mòn, cũng không quay đầu lại đáp. Trên thực tế, công dụng chân thật của tòa địa cung này cũng không chỉ là vì mai táng các đời đế vương đại hạ. Năm đó, tiểu điên tử kỳ thật để lại một thứ quan trọng, hơn 500 năm qua, vẫn cất giữ ở chỗ sâu trong tòa địa cung này. Nghe vậy, Tiết Vân nhất thời cảm thấy tò mò, đến tột cùng là vật gì quan trọng như vậy, lại đáng giá Hiên Viên Phong trước khi chết xây dựng lên lăng tẩm cực đại, cũng đem cất giấu ở trong cung điện ngầm dài đến mấy trăm năm. Đang muốn tiến lên hỏi một phen, Hiên Viên Kiếm Linh dẫn đường đột nhiên dừng bước, mở miệng nhắc nhở, chúng ta tới rồi. Trong hành lang tối đen, đột nhiên nổi lên một trận chói mắt bảy màu quang hoa. Bốn phương tám hướng vách tường đột nhiên nhanh chóng bay về phía sau mà đi. Tiết Vân trợn mắt há hốc mồm, cảm giác như đang đi trên một chuyến tàu cao tốc. Lâu Đinh, cùng với cảm giác vật đổi sao rời không trọng lượng, trong nháy mắt liền hướng hư không phía trước vùi đầu điên cuồng chạy nước rút. Ngay sau đó, tốc độ như mưa rào trong nháy mắt đình chỉ, đột nhiên phát hiện mình lại sớm đã đi tới cuối hành lang. Theo bản năng cảm thấy một trận cảm giác áp bách quỷ dị, Tiết Vân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tấm bia đá thật lớn đang dựng đứng ở trước mắt. Trên cột đá đen kịt phủ kín bụi đất cùng dấu vết năm tháng. Không khỏi trợn mắt há hốc mồm, Tiết Vân thần tình hoảng hốt, trầm ngâm nói, cái này, đến tột cùng là, thông thiên càn khôn trụ. Quái thai trấn quốc hời hợt đáp, di tàng lực lượng mà tên điên để lại năm đó, đồng thời cũng là long mạch đại hạ trong truyền thuyết. Nhìn từ dưới lên trên, cột trụ cao chót vót hoàn toàn không nhìn thấy đường nét đỉnh. Theo tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, cột đá khổng lồ chậm rãi tự động chuyển động, bụi bặm đầy trời cùng ồn ào náo động tại chỗ dơ lên. Thiếu chút nữa làm mơ hồ hai mắt Tiết Vân, bang bang bang, mấy mặt vách tường nặng nề đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Vừa vặn đem, thông thiên càn khôn trụ, cùng với Tiết Vân vây quanh, thế cho nên không có lưu lại dù là một chút khe hở. Nằm rãnh, bất ngờ không kịp đề phòng, Tiết Vân tại chỗ bị nhốt ở trong một khối lập phương nhỏ hẹp. Muốn tìm đường ra, cũng nhịn không được chửi ầm lên tại chỗ. Hiên Viên Kiếm Linh của muội phu ngươi, ngươi có ý tứ gì? Mau thả lão tử ra ngoài. Bị nhốt chặt như nêm cối tại chỗ, lấy trạng thái trước mắt của Tiết Vân, mặc kệ đánh vách tường bốn phía như thế nào, muốn thoát khốn không thể nghi ngờ là đang người si nói mộng. An tâm một chút chớ nóng nảy, Hiên Viên Kiếm Linh run rẩy, hơi thở yếu ớt mở miệng nói, trong thông thiên trụ có nguồn sức mạnh mà tên điên năm đó trước khi tắt thở lưu lại, chỉ có người thức tỉnh như ngươi mới có thể lĩnh ngộ ra chân lý. Dừng một chút, Hiên Viên Kiếm Linh trầm giọng tiếp tục nói, đám người bên ngoài còn đang tìm kiếm phương vị lăng tẩm địa cung, ta tuyệt đối không thể ngồi yên không để ý tới. Liên tục không ngừng mà tiếng oanh minh từ phía trên truyền đến, toàn bộ địa cung cũng lay động càng thêm lợi hại. Ai cũng không biết thần quan đến từ mặt trời không lặn đến tột cùng muốn như thế nào, nhưng cứ tiếp tục phát triển như vậy, bị hắn tìm được cửa vào chính xác của địa cung, bất quá là vấn đề thời gian. Tiếp theo, phải xem năng lực của ngươi, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Áo giáp trên người ào ào rung động, quái thai trấn quốc bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, kéo bước chân nặng nề, xách theo trường kiếm rỉ sét loang lổ trong tay, không nói hai lời, dứt khoát bước ra ngoài hoàng lăng địa cung. Nói đùa cái gì, khóe miệng lặng lẽ co rút, Tiết Vân chợt phản ứng lại, vội vàng lớn tiếng quát lớn. Khốn kiếp, ngươi điên rồi sao? Với tình trạng thân thể hiện tại của ngươi, xông ra sẽ bại lộ mục tiêu. Căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Trải rộng trên người Hiên Viên Kiếm Linh, tác dụng kinh khủng của nó Tiết Vân có thể nói là trong lòng biết rõ. Đó chắc chắn là vũ khí hủy diệt hàng loạt vượt ra ngoài sự hiểu biết thông thường. Huống chi, mười mấy năm nay, Triệu Thiên Nhất dựa lưng vào tập đoàn Tả Thị, được trời ưu ái tài lực mạnh mẽ. Hơn nữa cùng với Trung Sơn Vũ cấu kết cùng một chỗ, cùng hưởng đại lượng khoa học kỹ thuật sinh vật cùng tài nguyên. Năm đó, Bào Tử Nấm Mốc đã sớm thăng cấp tiến hóa không biết bao nhiêu cấp bậc. Mặc dù mạnh như Hiên Viên Kiếm Linh, đối mặt với thứ quỷ dị này cũng chỉ có thể bị động tránh né và phòng ngự. Một khi dính vào, liền giống như là thuốc cao da chó, ném thế nào cũng ném không xong. Hình thức lây nhiễm nhằm vào sinh mệnh thể nghiên cứu phát ra, đủ để kéo sụp thân thể quái thai trấn quốc, chiến lực cũng nhất định sẽ không bằng lúc trước. Mau trở lại, đập mạnh vào vách tường cứng rắn. Tiết Vân lớn tiếng kêu to, không phải là một cái lăng mộ ngầm sao? Cùng lắm thì bỏ qua nơi này, đi Hoàng Thành Hổ Đô lại tính toán cũng không muộn. Giữ được núi xanh không sợ không có củi đốt. Cắn mạnh vào, Tiết Vân trong lòng một trận lo lắng. Quát to, ngu xuẩn quái thai, bọn hắn làm như vậy mục đích căn bản là muốn bức bách ngươi hiện thân. Ngàn vạn lần đừng trúng địch nhân quỷ kế a. Qua hồi lâu, bên tai an tĩnh có chút đáng sợ, ngoại trừ tiếng áo giáp chấn động càng lúc càng xa ra, không còn tiếng động dư thừa nào khác. Không, tôi sẽ không rời khỏi đây. Không xa lắm đâu, trong giọng nói tràn ngập hồi ức cùng quật cường. Quái thai trấn quốc Đại Hạ Đế Quốc, Hiên Viên Kiếm Linh chắc chắn đáp lại, thủ hộ Hoàng Lăng Địa Cung. Đây là nhiệm vụ cuối cùng mà tên điên năm đó giao cho ta. Sĩ Vi Chi Kỷ giả tử. Dừng một chút, Hiên Viên Kiếm Linh đã sớm đi xa thản nhiên nói. Nếu như có thể chết trận trước tòa Hoàng Lăng này, đối với ta mà nói cũng không hẳn không phải là một chuyện may mắn. Tối thiểu, coi như là đã có lời giải thích với tên điên. Theo một tiếng trầm đục vang lên, khí tức của Hiên Viên Kiếm Linh trong nháy mắt biến mất vô tung. Ngay cả nến bốn phía cũng đồng thời tắt. Đặt mình trong một mảnh tối đen, Tiết Vân hoàn toàn há hốc mồm tại chỗ, đối mặt với tường đá lạnh như băng cứng rắn, đáy lòng dâng lên một cỗ cảm giác vô lực trước nay chưa từng có. Thời khắc mấu chốt, chính là cần hắn ra tay thời điểm, chính mình lại bởi vì buồn cười nội chiến mà bị thương nghiêm trọng. Chương 1871, dùng thi thể quái thai cấp Hồng Mông chế tạo ra cột trụ. Mục đích chẳng qua là để giữ lại và truyền tin tức. Thủ bút lớn như vậy, hiển nhiên đã vượt qua nhận thức hiện có của Tiết Vân. Ông, Lâu Đinh, ánh sáng trên cột trụ vẫn không ngừng lan tràn, một cái lại một cái đồ đằng cổ quái được lục tục thắp sáng. Quang hoa màu bạc nước lay động thẳng xuống, giống như một đạo lôi đình vô cùng mau lẹ, hung hăng rơi xuống mặt đất, dòng điện màu bạc xuyên qua không gian nhỏ hẹp. Tiết Vân giống như bị điện giật, cả người cứng ngắc tại chỗ, khí tức lực trường mãnh liệt cuồn cuộn chảy khắp tứ chi bách hài. Tất cả thương thế lúc trước trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Rốt cục cũng tới sao? Trong hư không, một giọng nói nặng nề đột nhiên vang lên mà không báo trước. Ta, đã chờ ngươi rất lâu rồi. Căn bản không kịp kinh ngạc, nhìn lên bầu trời màu bạc. Tiết Vân nhíu mày, lớn tiếng quát. Ai, là ai đang nói chuyện? Ngay sau đó, một bóng người mông lung màu bạc từ trong cột bước ra. Trong nháy mắt liền thoáng hiện đến trước người Tiết Vân. Ân, trong đầu. Cầu hệ thống đột nhiên sửng sốt một chút, lập tức kinh ngạc nói, người này, cho ta cảm giác thật kỳ quái. Vừa dứt lời, một mạt thất thải quang hoa từ mi tâm nhảy dựng lên. Lâu Đinh, đồng dạng là vô cùng mông lung bóng người, hệ thống lại trực tiếp từ Tiết Vân ý thức trung khu bên trong một bước bước ra. Khí thế mạnh mẽ ầm ầm quật khởi, lập tức dẫn tới cột trụ trước mắt không ngừng run rẩy. Khá lắm, cái này cũng quá khoa trương, khóe miệng lặng lẽ co rút. Tiết Vân không khỏi trợn mắt há hốc mồm, nhất thời bị tràng diện trước mắt chấn nhiếp đến không nói gì. Hai bóng người gần như hoàn toàn giống nhau đứng sừng sững trước mặt mình. Giằng co lẫn nhau rất nhiều, rõ ràng là mắt to trừng mắt nhỏ, giữa hai người vô luận là khí tức hay là dáng người hình thể. Độ tương tự đạt tới kinh người trên 90%. Sự khác biệt duy nhất là, người trước tản ra ánh sáng màu bạc, mà ánh sáng xung quanh hệ thống chó lại càng mê huyễn bảy màu sắc rực rỡ. Bóng người bảy màu xoa thắt lưng, cầu hệ thống tiến lên một bước, ngẩng đầu oán hận đối phương đầu lâu, không chút khách khí chất vấn, ngươi là vật gì? Ha ha, bóng người màu bạc khoanh tay đứng, bình tĩnh nói, ta cũng giống như ngươi, một hỏi một đáp, có vẻ vô cùng tự nhiên. Mắt thấy hai tồn tại quỷ dị giằng co lẫn nhau, Tiết Vân không khỏi vẻ mặt mơ hồ, trên trán trong nháy mắt hiện đầy hắc tuyến. Ta đi, con mẹ nó, đến tột cùng là tình huống gì? Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Xoay quanh bóng người màu bạc một vòng, cầu hệ thống ngữ khí quái đản, vẫn chống nạnh ngạc nhiên nói, ngươi, sẽ không phải cũng là... Đúng vậy, bình tĩnh gật gật đầu, bóng người màu bạc trực tiếp cắt đứt hệ thống, thẳng thắn nói, ta chính là Hiên Viên Phong Thủ hộ nhân, mạnh nhất kiếm đạo dưỡng thành. Hệ thống dừng một chút, bóng người màu bạc cười nói, đương nhiên, các ngươi cũng có thể cùng năm đó tiểu điên tử giống nhau, gọi ta là rác rưởi ngón tay vàng. Ta đi, cụp mí mắt, khóe miệng Tiết Vân co rút, không còn lời nào để nói, cảm giác có chút không biết nên khóc hay nên cười. Rõ ràng, Hiên Viên Phong năm đó không chỉ có đồng dạng là người xuyên Việt, càng là cơ hồ cùng Tiết Vân bây giờ giống nhau. Trong ý thức chung khu tiềm tàng đủ để khiến hắn một đường thăng chức rất nhanh hệ thống. Quan trọng hơn là, con hàng này ác thú vị cũng cùng Tiết Vân giống nhau như đúc. Vậy mà cho hệ thống của mình đặt như vậy một cái tiếp đất biệt hiệu. Ngón tay vàng rác rưởi, ánh sáng bảy màu không ngừng lóe ra. Hệ thống khẽ thở dài một hơi, lắc đầu nói, cái tên này tuy rằng không thế nào dễ nghe, nhưng cũng so với cẩu hệ thống mạnh hơn nhiều. Lời này vừa nói ra, Tiết Vân xấu hổ cười, cho dù có nhiều cớ hơn nữa cũng hết đường chối cãi. Về phần bóng người màu bạc thì hơi sửng sốt, nhìn về phía biểu tình của hai người lúc này hiểu được. Ngửa đầu nhịn không được thoải mái cười to, ha ha ha ha, thú vị. Yên lặng gật đầu, không chút che giấu tình cảm của mình. Bóng người màu bạc đưa tay xoa xoa gáy, mở miệng cười nói, nhìn thấy bộ dáng hai người bây giờ, khiến tôi nhịn không được nhớ lại những ngày trước kia cùng tiểu điên tử ở chung một chỗ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn thường xuyên nói ta là trên đời này phế vật nhất ngón tay vàng. Nhưng về sau, khi ta muốn cho hắn một ít ban thưởng thời điểm, hắn lại tỏ vẻ cự tuyệt, nói là phải dựa vào năng lực của mình, khai sáng ra đủ để ngạo thị thiên hạ kiếm đạo quy tắc. Ánh sáng màu bạc mông lung chói mắt vô cùng, bóng người trước mắt thâm thúy nhìn về phía Tiết Vân cùng hệ thống, trầm giọng nói, thân là thức tỉnh giả người thủ hộ, chúng ta có thể làm, bất quá là đơn thuần mà đẩy ra một cánh cửa mà thôi. Thức tỉnh giả muốn biến đủ cường đại, cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính mình mới được, đến thời điểm nhất định, tác dụng của chúng ta cũng liền có vẻ không lớn như vậy. Ai nói vậy? Thất thải dị mang đại thịnh, cẩu hệ thống tiến lên một bước, chỉ hướng Tiết Vân kêu gào nói, nếu không là lão tử, người này có thể có hôm nay sao? Không có lão tử, tiểu tử này ngay cả sinh hoạt cũng không có cách nào tự gánh vác. Lông mày nhướng lên, Tiết Vân bĩu môi, không có lập tức phản bác người này, dù sao ở trước mặt người ngoài, khó được hàng này đụng phải đồng loại, nên cho mặt mũi vẫn là phải cho. Thật sự là như vậy sao? Bóng người màu bạc nâng cằm lên, khi thế cả người đột nhiên trở nên bộc lộ tài năng. Chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Lúc mới bắt đầu, ngươi đại khái ngay cả ý thức bản thân cũng không có. Bất quá là một mã nguồn chỉ biết đơn thuần tiếp nhận mệnh lệnh mà thôi. Cả người cứng đờ tại chỗ, cẩu hệ thống nhất thời không nói gì để chống lại, muốn phản bác lại tìm không thấy bất kỳ lý do cùng từ ngữ nào. Không còn nghi ngờ gì nữa, hiện giờ hắn sở dĩ có thể mở miệng nói chuyện, có được tình cảm cùng dục vọng, thậm chí là ngưng tụ ra thể xác hình thể, hoàn toàn đều là bại Tiết Vân ban tặng. Hu Xiang, Hu Xiang, lẫn nhau, với nhau. Ngẩng đầu trầm ngâm một lát, bóng người màu bạc cảm khái nói, đây mới là cách ở chung chính xác giữa chúng ta và người thức tỉnh. Nghe vậy, Tiết Vân cùng cẩu hệ thống nhịn không được liếc mắt nhìn nhau. Nhiều năm qua cùng nhau trải qua rất nhiều gian khổ, phảng phất trong nháy mắt chợt lóe lên trước mắt, người xuyên Việt và hệ thống. Giữa hai người tựa hồ không còn là loại quan hệ lợi dụng đơn giản như trước kia. Phảng phất hết thảy đều có định số. Lúc đầu, hệ thống cho Tiết Vân tiền kỳ ưu thế cực lớn, thúc đẩy hắn nhanh chóng trưởng thành cùng với trở nên càng thêm cường đại. Nhưng theo thời gian trôi qua, ý thức của Tiết Vân cũng đang trở nên mạnh mẽ không ngừng trưởng thành. Hệ thống ký túc xá trong ý thức chung khu hấp thu năng lượng cùng quy tắc, bắt đầu thoát thai hoán cốt, cuối cùng thực hiện tự mình tiến hóa. Duyên khởi duyên diệt, sinh tử luân hồi, bóng người màu bạc trước mắt hít sâu một hơi, lồng ngực lóe sáng không ngừng phập phồng có trật tự, vô luận là đại thiên thế giới, hay là vô số tiểu thiên thế giới, tất cả năng lượng, vĩnh viễn không ngừng tuần hoàn. Ngươi, hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Giơ ngón tay hướng về phía Tiết Vân trước mặt, bóng người màu bạc trầm ngâm một lát, nói thẳng, lục đạo luân hồi, báo ứng khó chịu, đây chẳng lẽ không phải là quy tắc lực ngươi vẫn luôn sử dụng sao? Chương 1872, vũ trụ tuy lớn, nhưng năng lượng và khối lượng lại bảo toàn không thay đổi. Nếu quả thật như Hiên Viên Kiếm Linh đã nói, thế giới này bất quá chỉ là một tiểu thiên thế giới trong rất nhiều thời không song song. Nói cách khác, Lao Đinh, trên đời này đông đảo sinh linh, bất quá là ở trong vũ trụ không ngừng luân hồi trọng sinh mà thôi. Ý thức bất diệt, thân thể thay đổi, chặt nhíu mày, Tiết Vân tựa hồ trong lòng có điều ngộ ra, nhịn không được thì thào lẩm bẩm. Tất cả sinh linh đều trốn không thoát sinh tử, có sinh tử sẽ có luân hồi, sinh sôi không ngừng, thì luân hồi không ngừng. Trên trán chảy ra rất nhiều mồ hôi, dựa theo cái này logic suy đoán xuống, cái gọi là tử vong cũng không phải là chân chính chung kết, mà là sinh vật tự mình ý thức chuyển hóa thành năng lượng, bị xóa đi dấu vết một lần nữa trở về với đại thiên thế giới vũ trụ. Vũ trụ hồng hoang, luân hồi không ngừng, những năng lượng này trải qua lắng đọng về sau, lại sẽ bị một lần nữa phân phối đến các tiểu thiên thế giới bên trong. Cuối cùng mất đi trước đó hết thảy ký ức, trở thành mới tinh sinh mệnh ý chí. Nhưng vấn đề là, trong đó tựa hồ cũng có biến số ngoại lệ. Đó chính là người xuyên Việt được xưng là người thức tỉnh. Giống như Tiết Vân, Hiên Viên Phong thậm chí là Trung Sơn Vũ tồn tại độc đáo như vậy. Cái gọi là thức tỉnh giả, thức tỉnh chính là ý thức ký ức. Hai vai không ngừng run rẩy, con người Tiết Vân co rụt lại, nơm nớp lo sợ nói, mang theo ký ức lúc trước đi tới thế giới hoàn toàn mới. Cái gọi là thiên phú dị bẩm, căn bản chính là ký ức cùng kinh nghiệm của một thế giới khác khi còn sống. Trẻ nhỏ dễ dậy, hai tay chắp sau lưng, dưới chân bóng người màu bạc nhẹ nhàng điểm một cái, cả người lập tức theo gió nhảy dựng lên, cho dù đại đạo ngàn vạn nghiêm cẩn vô cùng, nhưng sẽ vì chúng sinh lưu lại một đường sinh cơ. Từ sau khi vị thứ nhất, người thức tỉnh, xuất hiện, van của đại thiên thế giới cũng bắt đầu buông lỏng, nổi lơ lửng trước mặt đồ đằng cột trụ. Lao Đinh, bóng người màu bạc khẽ thở dài một hơi, tự giới thiệu, từ đó về sau cho tới bây giờ, tổng cộng có 3.682 vị thức tỉnh giả lục tục xuất hiện ở thời đại phế thổ mạt thế này. Bọn họ cũng giống như ngươi, giữ lại ký ức và kinh nghiệm kiếp trước, hơn nữa đến từ tiểu thiên thế giới khác nhau. Trong ý thức trung khu cũng có người thủ hộ tương ứng đi theo bên cạnh. 3.682 người, Tiết Vân trừng to hai mắt, nhịn không được cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, nhìn qua con số tựa hồ thập phần khổng lồ, cùng chúng sinh so sánh, lại chẳng qua là một giọt nước tầm thường trong thương hải mà thôi. Tại sao? Ngẩng đầu nhìn về phía bóng người màu bạc trên bầu trời. Tiết Vân nắm chặt song quyền, mở miệng chất vấn, vì cái gì mỗi cái người xuyên Việt đều sẽ có được một cái hệ thống? Lắc đầu, Tiết Vân cười khổ tiếp tục nói, cái này quá không hợp lẽ thường, tương đối độc lập ý thức trong không gian làm sao có thể có hai cái tư tưởng. Theo thực lực tăng cường, Tiết Vân đối với ý thức của sinh mệnh cũng càng ngày càng có nghiên cứu. Ý thức là cội nguồn của sức mạnh, trung tâm ý thức của đại bộ phận con người trên cơ bản đều là tồn tại không thể xâm phạm. Ngoại trừ người gác đêm muốn mượn sức mạnh của quái thai, hình thành cộng hưởng ý thức với nó. Bất cứ sinh vật nào cũng không thể chia sẻ không gian ý thức với sinh vật khác. Chỉ có người xuyên Việt như Tiết Vân, trời sinh trong đại não liền tồn tại một hệ thống ý thức độc lập khác. Không có khế ước, càng không có bất kỳ logic nào đáng nói. Phảng phất chúng nó trời sinh liền cắm rễ ở người xuyên Việt trong thân thể, cùng hưởng lấy thân thể thể xác. Tôi cũng không rõ ràng, lắc đầu, bóng người màu bạc giữa không trung nhún vai, bất đắc dĩ nói, cái này giống như là đang hỏi. Trên đời tại sao lại có sinh mệnh tồn tại? Tại sao động vật ăn thịt muốn đi săn động vật ăn cỏ? Trời sinh như thế, không có bất kỳ đạo lý gì đáng nói. Câu trả lời của đối phương đơn giản rõ ràng, đồng thời cũng làm cho người ta cảm thấy có chút tuyệt vọng khó hiểu. Đáp án của vấn đề này, e rằng trên đời chỉ có một người có tư cách giải thích nghi hoặc cho ngươi. Ai? Tiết Vân hỏi, người thức tỉnh, đầu tiên trong lịch sử, hào quang nhàn nhạt không ngừng lóe ra. Bóng người màu bạc bình tĩnh nói chắc như đinh đóng cột. Cũng là tên duy nhất vô tình cắn nuốt hệ thống trong cơ thể. Ngươi nói là, nhíu mày, Tiết Vân âm thầm cắn răng, trầm giọng nói, Trung Sơn Vũ, không có trả lời gì. Bóng người màu bạc trầm mặc không nói, chỉ lạnh lùng nhìn chăm chú Tiết Vân cùng hệ thống chó trước mắt. chẳng khác nào ngầm thừa nhận tất cả. Trong trí nhớ, khuôn mặt kinh khủng của lão quái vật Trung Sơn Vũ lại hiện lên trong lòng. Tiết Vân nhất thời cảm thấy một trận áp lực núi lớn. Năm đó bằng vào cẩu hệ thống cùng với một đám đồng bạn cường công, hắn mới miễn cưỡng đem đánh lui. Hôm nay đã qua mười mấy năm, trải qua năm tháng dài rằng giặc lắng đọng, có trời mới biết lão quái vật này có khôi phục thực lực hay không. Đáng sợ hơn, vừa rồi Tiết Vân cùng Hiên Viên Kiếm Linh nhìn trộm ra ngoài lăng mộ, người thần bí sóng vai đứng cùng Triệu Thiên Nhất kia, rõ ràng là trang phục thần quan đến từ Nhật Bất Lạc Đế Quốc. Điều này đủ để minh họa, thừa dịp đại hạ nội loạn, đông đảo kẻ thù bên ngoài ngang nhiên xâm lấn, chuyện này rất có thể chính là một tay Trung Sơn Vũ mưu đồ mà thành. Nghĩ tới đây, Tiết Vân không khỏi sinh ra một trận nghĩ mà sợ, có khả năng hay không, đại hạ đế quốc nội loạn bản thân cũng là lão quái vật này âm thầm ở sau lưng an bài ra một hồi trò khôi hài. Hắn, đến tột cùng muốn làm gì? Vô luận như thế nào, ngươi đã tới nơi này, tương đương với thông qua khảo nghiệm kiếm linh. Đang suy nghĩ về chuyện Trung Sơn Vũ, ánh sáng màu bạc giữa không trung đột nhiên triển khai, bóng người mông lung dần trở nên hư vô mờ mịt. Năm đó tiểu điên tử lưu lại đồ vật, chúng ta rốt cục tìm được người thừa kế thích hợp. Ngay sau đó, van, một lầm lẫn, hai giả dối, ba giả dối, một bên cầu hệ thống lui về phía sau hai bước, lắc mình liền một lần nữa trốn về trong mi tâm Tiết Vân. Trong giây lát, quái thai vũ trang trong cơ thể rối loạn, giống như kiến trên nồi nóng, biểu hiện ra bất an mãnh liệt. Không đúng, rất không đúng, long uy mạnh mẽ ở trong cơ thể tùy ý tán loạn. Ngữ khí tiểu hoàn tử căng thẳng, làm sao hô to, Tiết đại, đồ án trên bầu trời kia, thật đáng sợ, cho ta cảm giác giống như là một thanh bảo kiếm treo trên đỉnh đầu. Bất cứ lúc nào cũng có thể chặt đứt đầu rồng của ta. Cỗ lực lượng này, U Minh công chúa từ trước đến nay trầm mặc ít nói, giờ phút này cũng nghiến răng nghiến lợi. Trầm ngâm một lúc lâu sau nhắc nhở, trong đó ẩn chứa sát phạt chi lực, dĩ nhiên so với tu la đạo khí tức của ta còn mạnh hơn trăm lần ngàn lần cũng không chỉ. Con mèo lớn run lẩy bẩy đã sớm cuộn tròn thành một đoàn. Cẩn thận nói, đại đương gia, gió giật mạnh hô, chúng ta không thể trêu vào thứ này a. Nhanh chóng chạy trốn mới là chính đạo. Khốn kiếp, đều câm miệng cho ta. Một tia lửa đen kịt chợt lóe lên, đôi mắt đỏ thẫm ầm ầm nổ tung trong ý thức trung khu của Tiết Vân. Hồng Liên hô hấp dồn dập, cố gắng chấn định nói, đừng hoảng hốt, cùng lắm thì đồng quy vu tận, cho dù là quái thai cấp hồng mông thì thế nào, tạm thời ta cũng muốn chặt bỏ một miếng thịt của nó để nhắm rượu. Hết hồn hết vía, Tiết Vân còn đang suy nghĩ, Ngưng Tuyết và Tử Quỷ lần đầu tiên không làm ầm ĩ. Ngưng thần tìm hiểu một phen, mới biết được, hai tên này đã sớm cuộn mình trong góc không gian trung khu ý thức. Một người trong đó đem đầu chôn ở trắng nõn đùi trung. Một người khác dứt khoát trực tiếp lựa chọn nằm thẳng, hiện lên hình chữ lớn tại chỗ hôn mê đi qua, khóe miệng còn không ngừng sùi bọt mép. Chương 1873, khí chàng cường đại trực tiếp kinh sợ Tiết Vân và đám quái thai vũ trang dưới trướng. Khí lưu mạnh mẽ ở trong không gian chật hẹp nhanh chóng lưu truyền, cho nên Tiết Vân càng không ngừng lui về phía sau, cho đến khi dẫn đến vách tường phía sau mới miễn cưỡng dừng bước. Lâu Đinh, ai, mạng của ngươi thật là tốt. So với sự sao động của quái thai vũ trang, cầu hệ thống nhưng là có vẻ rất là bình tĩnh, thình lình nhắc nhở nói, người này đang phân giải ý thức tinh hoa của mình, xem ra là thật chuẩn bị đem lúc trước ký chủ tất cả chỗ tốt đều tặng cho ngươi. Nghe vậy, Tiết Vân không khỏi một trận kích động, nhìn về phía lập trụ cùng bóng người nở rộ giữa không trung. Trong lòng lại sinh ra một tia chờ mong, cùng với một tiếng nổ lớn, cột trụ quỷ dị cao ngất tại chỗ bạo liệt sụp đổ. Phảng phất là ngòi nổ đột nhiên tự bạo, trong nháy mắt hóa thành bột mịn đầy trời không rõ. Hảo gia hỏa, sóng nhiệt nóng bỏng đập vào mặt, nhịn không được giơ tay che mặt. Ở khoảng cách gần như thế, cho dù đã khôi phục đại bộ phận thể lực, Tiết Vân đúng là vẫn không tự giác mà lòng còn sợ hãi. Keng, một đạo tiếng kiếm ngâm kéo dài mãnh liệt xẹt qua trời cao. Trong giây lát, bóng kiếm sắc bén từ trên trời giáng xuống, giống như một viên sao băng trôi qua tức thì, ầm ầm xuyên qua thân thể Tiết Vân, một lực giảm 10 hội, một vụng phá trăm khéo. Bên tai, Lâu Đinh, thanh âm khó hiểu chợt vang lên, phảng phất từ ngoài trời đột nhiên giáng lâm, đánh thẳng vào sâu trong tâm linh Tiết Vân. Đại đạo dù có ngàn vạn, chỉ có kiếm đạo mới có thể phá tan tất cả mê chướng trên thế gian. Ngay sau đó, đại lượng tin tức có liên quan đến kiếm đạo, giống như dòng nước xiết phun vào biển, từng cỗ vọt vào trong không gian ý thức của Tiết Vân. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân trừng to hai mắt, trong ý thức trung khu vũ trang quái thai trong nháy mắt toàn bộ an tĩnh lại. Trong đó thậm chí cũng bao gồm chó hệ thống ở bên trong. Trong tầm nhìn, một bóng người tiêu sái ngang ngạnh cầm kiếm nhảy múa, trường kiếm trong tay phảng phất như linh xà lay động, chiêu chiêu chí mạng rất nhiều, rồi lại mang đến cho người ta một loại ảo giác phiêu giật tiêu sái. Cả sảnh hoa túy 3.000 khách, một kiếm xương hàn hàng cửu châu, trường kiếm trong tay nam nhân tốc độ càng lúc càng nhanh. Khí thế càng vô tri vô giác liên tiếp kéo lên, kiếm quang liên miên không dứt như mộng như ảo, kéo ra tàn ảnh đầy trời. Đinh, một vệt hàn quang đột nhiên hiện ra, lưỡi kiếm sắc bén vừa vặn dừng lại ở chóp mũi Tiết Vân. Khí tức cường đại thổi quét mà đến, sâu xa bên trong, làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách mãnh liệt phảng phất chính diện đối diện với thiên. Quân vạn mã, kiếm đạo của ta, ngươi có thể cảm nhận được không? Mi kiếm tinh mục, kiệt ngạo bất tuân, hư ảnh trước mắt cầm kiếm mà đứng, trường binh trong tay mơ hồ rung động, rõ ràng chính là hoàng đế khai quốc của đế quốc Đại Hạc. Hiên Viên Phong, tuy rằng bất quá chỉ là hình chiếu trí nhớ lưu lại hơn 500 năm trước, nhưng Tiết Vân lại có thể rõ ràng cảm giác được sự cường đại của đối phương. Đó là khoảng cách trở thành thần linh duy nhất, bất quá gần trong gang tấc, cảm nhận được, cái gọi là đạo, hít một hơi thật sâu. Tiết Vân yên lặng gật đầu, trầm ngâm nói, bất kỳ quy tắc nào, đều có tầng dưới chót logic, đây chính là, đạo, trong đại thiên thế giới. Trầm ngâm một lát, Tiết Vân tiếp tục nói, mà kiếm đạo của ngươi, là vì giết chóc mà sinh, dưới kiếm ý đều là con kiến hôi, tràn ngập dũng khí tín niệm chặt đứt hết thảy. Xác thực được xưng tụng là sát chiêu mạnh nhất. Ha ha ha ha, thu kiếm lại, hư ảnh trước mắt ngửa đầu cười ha hả, vui vẻ nói, khổ đợi nhiều năm như vậy, rốt cục nghênh đón tân, người thức tỉnh, người có thể tìm hiểu ra đại thiên thế giới, đạo, chứng minh người đã có tư cách kế thừa lực lượng của ta. Xin lỗi, lắc đầu, Tiết Vân biểu tình bình tĩnh, nói thẳng, ta, căn bản là không có ý định kế thừa kiếm đạo của ngươi. Lời này vừa nói ra, hư không xung quanh đột nhiên dừng lại, không khí trong lúc lơ đãng trở nên ngưng trọng. Phải biết, thời không hai người hiện giờ, hoàn toàn là do tinh thần lực cường đại cấu trúc mà thành. Giao lưu ngắn ngủi, cũng bất quá là thành lập trên cơ sở ý thức kết nối. Đối phương cũng không phải là bản thân Hiên Viên Phong, chỉ là một đoạn ký ức tin tức được khắc dấu trên cột trụ mà thôi. Hình thức hành vi căn bản là dựa theo quy trình đã định mà chấp hành. Tương tự như trình tự điện tử cực kỳ cứng nhắc. Chắc vậy, Hiên Viên Phong năm đó lưu lại tất cả, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống quỷ dị này. Lại có người cự tuyệt tiếp nhận kiếm đạo lực của hắn. Trong giây lát, nam nhân cầm kiếm trước mắt sững sờ tại chỗ, biểu tình dại ra rất nhiều, hoàn toàn không biết nên nhằm vào loại tình huống này như thế nào. Phảng phất máy tính đột nhiên tắt máy, mất đi tất cả công năng. Tiểu tử ngươi, là có ý gì? Qua một lúc lâu, vẻ mặt nam nhân mới dần dần phong phú lên. Vẻ mặt không vui nói, là khinh thường kiếm đạo lực ta lưu lại sao? Cũng không có, lắc đầu, Tiết Vân nhìn về phía đồ đằng quang ảnh khổng lồ phía sau nam nhân. Trong ánh mắt tràn ngập hướng tới thâm thúy, chỉ có điều, nếu vạn vật trong đại thiên thế giới có đạo, tại sao ta nhất định phải từ bỏ đạo của mình, chuyển sang kế thừa đạo của người khác? Đạo sinh vạn vật quy nhất, trên hư không, đại biểu đại thiên thế giới, đạo. Cùng với sinh vật luân hồi đồ đằng rõ ràng hiện ra trước mắt. Con đường tiền nhân lưu lại, cho dù có rộng hơn nữa, cuối cùng cũng không phải tự mình đi ra. Nhắm hai mắt lại, trầm tư một lát, khóe miệng Tiết Vân nhếch lên một nụ cười, nói như đinh đóng cột, ta chân chính muốn đi lĩnh ngộ mà truy tìm, hẳn là đạo của chính mình. Nói chúng tim đen, niềm tin kiên định một lần là xong, không có nửa chút chần chừ cùng do dự, nam nhân cầm kiếm trước mắt lại sửng sốt. Biểu tình trên khuôn mặt giống như vừa rồi trở nên dại ra dị thường. Sau một lúc lâu, nam nhân nhếch miệng cười, nâng lên trán thoải mái nói, ha ha ha ha, ta liền biết, nhất định có người sẽ làm như vậy. Không sai a, truy tìm đạo của mình, đây mới là cường giả nên có thái độ. Cụp mí mắt, Tiết Vân không khỏi dở khóc dở cười. Rất hiển nhiên, một màn này đồng dạng là Hiên Viên Phong 500 năm trước thiết lập đặc thù đáp lại phương thức. Vị này đến từ dị thế giới xuyên Việt giả, cơ hồ đem tất cả hết thảy khả năng đều cân nhắc ở bên trong. Phảng phất hắn đã sớm biết Tiết Vân sẽ lựa chọn như vậy. cho nên mới đặc biệt để lại một trình tự cửa sau bí mật. Nghe đây, bất kể ngươi là ai, mạnh mẽ giơ ngón tay hướng Tiết Vân, nam nhân trước mắt vẻ mặt vui mừng, giơ ngón tay cái lên liền khen ngợi nói, ta Hiên Viên Phong, đều kính ngươi là một hán tử. Lông mày khẽ nhíu, khóe miệng Tiết Vân không khỏi run rẩy, trên trán hiện đầy hắc tuyến loang lổ. Thoạt nhìn, vị khai quốc đại đế trong truyền thuyết này không chỉ không có kiêu ngạo gì, còn là một người tính tình vô cùng hào sảng, nhưng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Một tay vung lên, trường kiếm trong tay chợt biến mất vô tung, vượt qua mấy trăm năm thời không. Hiên Viên Phong hình chiếu nheo hai mắt lại, trầm giọng nhắc nhở, tiếp nhận kiếm đạo lực lượng của ta, không chỉ có thể cho ngươi trong nháy mắt trở nên vô cùng cường đại, hơn nữa còn không có bất kỳ nguy hiểm gì đáng nói. Dừng một chút, đối phương ngữ khí trầm trọng nói, nhưng là, nếu như ngươi lựa chọn tìm hiểu chính mình đại đạo, một khi thất bại, kết quả, nhỏ thì ý thức sụp đổ, trở thành đần độn si ngốc nhi, lớn thì thần hình câu diệt, liền ngay cả luân hồi đại thiên thế giới khả năng cũng sẽ mất đi. Nói đến đây rồi, hai tay khoanh trước ngực, nam nhân bĩu môi, thản nhiên nói, nên chọn như thế nào, ta chờ ngươi một lần cuối cùng xác nhận. Chương 1874, trầm mặc một lúc lâu, Tiết Vân hít sâu một hơi, không chút do dự đáp, xác nhận, ta muốn ngộ đạo của mình. Từ xa xưa, rủi ro và lợi ích luôn tỷ lệ thuận với nhau. Lâu đinh, Hiên Viên Phong, kiếm đạo, lực mặc dù tốt, nhưng đó thủy chung không phải là đồ của Tiết Vân. Cưỡng ép dung hợp mà nói, mặc dù là không có bất kỳ nguy hiểm gì, kết quả cũng rất có thể sẽ không cách nào tốt đẹp mà tương thích. Con đường của người đi trước có bằng phẳng hơn nữa, đó cũng là ăn xin. Cái gọi là đạo, chỉ có do chính mình lĩnh ngộ ra, mới có thể chân chính vì mình sử dụng. Được. Trong ánh mắt hiện lên một tia khoái ý, nam nhân trước mắt khẽ mỉm cười, gật đầu cười nói, vậy, liền như ngươi mong muốn. Ong, tất cả hư tượng tiêu tán, ngày đêm thời không điên đảo, hư ảnh Hiên Viên Phong đột nhiên mất đi, hóa thành ngàn vạn tinh quang dịch chuyển không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, hóa đạo đồ đằng trong hư không cực nhanh mà đến, thanh thế giống như là hồng thủy mãnh thú, không chút do dự một ngụm liền đem Tiết Vân tại chỗ cắn nuốt. Trong chốc lát, không gian chật hẹp trong lăng mộ rung động một trận, hàng rào bốn phía kiên cố mà cao ngất theo tiếng ngã xuống. Toàn bộ khu vực trở nên rộng mở trong sáng, ánh sáng bảy màu đột nhiên tỏa ra bốn phía, thân thể Tiết Vân treo giữa không trung, hai chân khoanh chân đôi mắt cũng chậm rãi khép lại. Lâu đinh, vô số hòn đá cùng mảnh vỡ lăng không bay lên, nương theo hào quang bảy màu bắt đầu xoay tròn chung quanh Tiết Vân. Nhìn từ xa, hiện giờ Tiết Vân giống như là một hành tinh đang tự xoay. Hào quang quanh thân có thứ tự đi theo, có vẻ quỷ dị vô cùng, càng làm cho người ta có một loại ảo giác người lạ chớ gần. Hóa đạo ngàn vạn, chỉ lấy một đường, thật là làm cho người ta cảm thấy hoài niệm a. Không xa lắm đâu, năm đó Hiên Viên Phong hệ thống thủ hộ yên lặng đứng sừng sững ở trong góc. Cái này được gọi đùa là rác rưởi ngón tay vàng độc đáo ý thức sinh mệnh thể. Giờ phút này nhịn không được phát ra tự đáy lòng cảm thán. Nếu như nhớ không lầm, lần trước nhìn thấy tràng diện này vẫn là tại hơn 500 năm trước. Năm đó tiểu điên tử chính là trải qua cái này mới mở ra chính mình vô thượng kiếm đạo. Dừng một chút, bóng người màu bạc thì thào tự nói, tràn ngập chờ mong nói, đến tột cùng tiểu tử này đạo lại sẽ là cái gì đây. Táp, thân thể mông lung bắt đầu dần dần tán loạn. Ánh sao giống như ngân hà từ trong tứ chi bách hài thoát ly mà ra, giống như huỳnh hỏa trong bụi cỏ sau giờ ngọ ngày hè, chậm rãi tiêu tán trong bóng tối của hoàng lăng. Đáng tiếc a, chỉ sợ tôi không nhìn thấy kết quả. Giơ hai tay lên, thản nhiên tiếp nhận vận mệnh tiêu vong. Thân là Hiên Viên Phong hệ thống, hắn đã hoàn thành chủ nhân khi còn sống lưu lại nhiệm vụ, đem hết thảy đều truyền thừa cho người về sau, càng là vì hắn mở ra một cái đi thông vũ trụ đại đạo cánh cửa. Theo, thông thiên càn khôn trụ, mất đi, năng lượng chống đỡ hắn tồn tại mấy trăm năm qua đã biến mất hầu như không còn. Cái này được gọi là rác rưởi ngón tay vàng hệ thống. Cuối cùng vẫn là nghênh đón sinh mệnh điểm cuối. Lắc đầu, bóng người mông lung màu bạc theo gió biến mất vô tung. Chỉ để lại một câu cười khổ nhàn nhạt, thế giới phồn hoa thú vị này, thật đúng là làm cho người ta có một chút luyến tiếc a. Quang hoa tan hết, bụi đất vô tung. Toàn bộ hoàng lăng lần nữa trở nên quạnh quẽ mà an tĩnh hẳn lên. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi vị mục nát khó có thể nói rõ. Ngay lúc này, chỉ có Tiết Vân giữa không trung còn đang chậm rãi xoay tròn. Ý thức bản thân đã sớm thông qua đồ đằng đại đạo hiên viên phong lưu lại, nối liền với ý chí thiên địa chuyên thuộc về tiểu thiên thế giới này. Hắn đang ở trong không gian ý thức tìm kiếm đạo của mình, quá trình này dài đằng đẵng mà lại hung hiểm, hơi không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục. Chỉ dựa vào thân thể phàm nhân, mưu toan nhìn trộm logic tầng dưới chót của thế giới vũ trụ, đây chính là một chuyện trái với lẽ thường. Nhưng một khi thành công, ý thức của Tiết Vân sẽ sinh ra nhảy vọt về chất. Ngay cả quái thai vũ trang dưới trướng hắn cũng sẽ cùng nhau nhanh chóng trưởng thành. Thực lực càng được cường hóa nghiêng trời lệch đất. Đây, không thể nghi ngờ là một cuộc cá cược không có đường lui. Cùng một lúc, Hoang Mạc nằm trên Hoàng Lăng Đại Hạ, hàng vạn dị thú dương nanh múa vuốt, đang tìm kiếm qua lại trên gò núi Hoang Vu. Thần quan Xích Triều mặc trường bào màu đỏ trầm mặc không nói. Một mình đứng sừng sững trên gò núi cao nhất, quan sát hết thảy trước mắt. Tuy rằng lúc trước Triệu Thiên Nhất đã nói, Hiên Viên Kiếm Linh đã trúng chiêu, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tạo thành uy hiếp đối với đại kế của bọn họ. Nhưng thân là một trong ngũ sắc thần quan Xích Triều trong lòng cũng rất rõ ràng. Trung Sơn Vũ cách xa ngàn dặm vẫn cảm thấy sợ hãi đối với Hiên Viên Kiếm Linh. Bởi vì cái gọi là sống phải thấy người, chết phải thấy xác, vì không phải lo lắng về sau. Cho dù là lật tung mảnh hoang mạc chết tiệt này lên trời, hắn cũng phải tìm được Hoàng Lăng Đại Hạ, triệt để giải quyết nhân tố không xác định quái thai trấn quốc này mới được. Ầm ầm, đột nhiên, sườn núi dưới chân yên lặng run rẩy, vô số cát sỏi tại chỗ sương mù hóa, mạc danh kỳ diệu bay lên trời. Hả? Không khỏi nhíu mày, nhạy bén cảm giác được dị động của Sa Châu dưới thân. Xích Chiều mãnh liệt trừng to hai mắt, dưới chân nhẹ nhàng điểm một chút, cả người đột nhiên hướng về phía sau nhảy lên thật cao, nhanh chóng cùng sườn núi cao ngất kéo ra một đoạn lớn khoảng cách. Phanh, với một tiếng nổ đinh tai nhức óc, một đạo kim quang từ sâu trong lòng đất chui ra, kiếm khí sắc bén nổ tung trong hư không, sóng nhiệt nóng bỏng xen lẫn bụi đất tàn sát bừa bãi bay lên. Sóng xung kích nhấc lên trong nháy mắt lan đến bốn phương tám hướng. Trong giây lát, vô số dị thú chiên xẻ bầy, xúc tu dữ tợn cùng cánh tay cụt lăng không bay tứ tung. Trong không khí, mùi hôi thối lẫn lộn khói thuốc súng ầm ầm tràn ngập ra. Hiện trường hỗn độn thảm trạng, nhất thời khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Rốt cục, chịu hiện thân sao? Xích Triều thần quan đã sớm bay lên trời sắc mặt âm lãnh. Làn váy trường bào màu đỏ giống như cánh chim triển khai, nâng cả người lên lơ lửng ở trong không trung xa mấy chục mét. Kiếm quang tàn sát bừa bãi, sát cơ bốc lên, áo giáp màu vàng ở dưới ánh trăng khúc xạ ra quang mang nhiếp nhân tâm phách. Quái thai trấn quốc đại hạ bay vút lên trời, tuy rằng dưới chiến khôi trống rỗng không nhìn thấy khuôn mặt và biểu tình cụ thể, nhưng chỉ dựa vào khí tức mạnh mẽ phóng ra sẽ không khó cảm nhận được. Hiên Viên Kiếm Linh trước mắt rất tức giận, vấn đề rất nghiêm trọng, cuồng đồ to gan, dám xâm phạm lãnh thổ đại hạ của ta. Keng, kiếm chỉ thương khung, sắc bén dị thường, tuy rằng trên mũi kiếm rõ ràng còn lưu lại một lượng lớn rỉ sét màu hồng nhạt, nhưng khi thế quái thai trấn quốc lại không giảm chút nào. Thân khoác chiến giáp của tiên đế, Hiên Viên Kiếm Linh cầm kiếm cách không chỉ về phía thủ lĩnh dị vực trôi nổi ở chân trời cách đó không xa, lạnh lùng nói, đã như vậy cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Hôm nay liền để cho các ngươi đám người này có tới không có về, tất cả đều cho ta táng thân ở phiến sa mạc này. Chương 1875, có chút ý tứ, biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, Xích Triều thần quan giữa không trung cũng không quá mức hoảng loạn. Đánh giá quái thai trấn quốc trên dưới một phen, đầy thâm ý nói, thân là quái thai vũ trang, không có chủ nhân, muốn phát huy toàn bộ thực lực, chỉ có thể mượn khí tức áo giáp tổ tiên Hiên Viên thị. Lâu đinh, quái thai trấn đại hạ, quả nhiên danh bất hư truyền, khẽ vuốt ống tay áo một chút, Xích Triều thần sắc như thường. Trầm ngâm nói, thế nhưng, loại phương thức trộm xà đổi cột này, thật sự là có chút lừa mình dối người. Tẹt, đưa tay búng ngón tay một cái, trong ánh mắt lóng lánh lên tà ám quang mang, Xích Triều thần quan lông mày khẽ nhíu, lạnh lùng nói, huống chi, người trạng thái hiện tại rõ ràng là đang cố gắng chống đỡ a. Hống, tiếng gầm rú liên tiếp vang lên, nguyên bản hóa thành bay tán loạn huyết nhục đông đảo dị thú, trong nháy mắt tại chỗ một lần nữa ngưng tụ thành hình. Đại lượng hài cốt cùng gân thịt nhanh chóng phục hồi như cũ, phảng phất là một đám vĩnh viễn cũng sẽ không tan tác máy móc giết chóc. Cốc cốc, giống như tiếng ồn ào của tiếng trống vang lên từ cơ thể quái thai thị trấn. Kiếm khí đầy trời dừng lại, hai vai Hiên Viên Kiếm Linh run rẩy, những đốm hồng nhạt trên áo giáp và lưỡi kiếm càng diễn càng mãnh liệt, gần như với tốc độ mắt thường có thể thấy được điên cuồng lan tràn khắp toàn thân. Khanh, mạnh mẽ vung trường kiếm trong tay lên, kiếm khí sắc bén lần nữa mạnh mẽ quật khởi, ánh sáng màu vàng trôi qua tức thì, giống như lửa cháy bất thình lình, ầm ầm đốt cháy nấm bào tử trên áo giáp và lưỡi kiếm thành tro tàn. Đây là tội gì chứ? Lâu Đinh yên lặng lắc đầu, Xích Triều Thần Quan cố làm ra một bộ ai oán biểu tình. Khẽ thở dài, mặc dù lợi dụng kiếm khí tạm thời ngăn chặn những này tinh thần lực độc tố, nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào trừ tận gốc chúng nó. Quả nhiên, vết rỉ sét màu hồng nhạt lần nữa quật khởi, tuy rằng tốc độ lan tràn chậm hơn vừa rồi rất nhiều, nhưng căn bản là không có xu thế dừng lại. Thương Hải Tang Điền, thế sự biến thiên, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt Xích Triều sắc bén, đồng tử hơi đỏ tản mát ra ánh sáng mị hoặc, lạnh lùng khuyên giải, thân là quái thai trấn quốc, các hạ ở trong lăng mộ đen kịt này bảo vệ đế quốc đại hạ gần 500 năm. Nghĩa vụ nên làm cũng đã làm xong, cần gì phải mua dây buộc mình. Thấy đối phương bất vi sở động, Xích Triều Thần Quan chuyển đề tài, tiếp tục nói, nếu không như vậy, chỉ cần ngươi buông tha chống cự, chủ động dâng ra hoàng lăng trọng địa, ta đáp ứng ngươi, nhất định thay ngươi thanh trừ trên người bào tử độc tố. Giơ tay lên, thần quan giữa không trung lộ ra nụ cười hiếm thấy, đề nghị, đến lúc đó, trời cao biển rộng mặc chim bay, với thực lực của các hạ, trên đời này nơi nào lại không thể đi, tự do tự tại tiêu dao khoái hoạt, chẳng phải là tốt hơn sao? Mặc dù đối phương trúng ám toán của Triệu Thiên Nhất, không đến vạn bất đắc dĩ, Xích Triều vẫn không muốn đối địch với quái thai trong truyền thuyết này. Dù sao mệnh lệnh của Trung Sơn Vũ là hủy diệt Hoàng Lăng Đại Hạ, tựa hồ đối với thứ gì đó bên trong thập phần kiêng kỵ. Hiển nhiên cũng không phải quái thai trấn quốc trước mắt, si tâm vọng tưởng, kiếm khí cả người cuồn cuộn. Quái thai trấn quốc hoàn toàn bất vi sở động, mũi kiếm trong tay chỉ về phía kẻ địch ở chân trời xa xa. Trầm giọng nói, tuy rằng rất yếu ớt, nhưng ta có thể cảm giác được, khí tức trên người ngươi tản mát ra, thuộc về tên kia. Dừng một chút, Hiên Viên Kiếm Linh lắc đầu nói, 500 năm trước, ta cùng Tiểu Phong Tử đánh lui hắn, chỉ tiếc năm đó cũng không có triệt để tiêu diệt hết ý thức của hắn. Lúc này mới dẫn đến lão quái vật này hôm nay ngóc đầu trở lại. Áo giáp kim sắc trải rộng toàn thân ào ào rung động. Quái thai trấn quốc quát lạnh, đừng tưởng rằng ta không biết, chủ nhân của ngươi muốn làm gì. Thành tựu vô căn cứ vĩnh sinh, để vượt qua rất nhiều tiểu thiên thế giới sinh linh bên trên. Chỗ nào có dễ dàng như vậy? Nghe vậy, Xích Triều Thần Quan ánh mắt trở nên lo lắng vô cùng. Sau lưng làn váy mãnh liệt không gió tự động, rõ ràng là giận từ trong đến. Hàng trăm năm thay đổi, Trung Sơn Vũ lý tưởng cho tới bây giờ liền không có thay đổi qua. Ngủ đông ở cái này tiểu thiên thế giới bên trong, hồ phong hoàn vũ ngoài khơi mào các thế lực lớn ở giữa phân tranh. Đây hết thảy đều là vì đạt được vĩnh hằng sinh mệnh. Thôn thiên thực địa, duy ngã độc tôn, Trung Sơn Vũ muốn không chỉ là ý thức bất diệt, còn muốn có thể thao túng sinh tử cùng quy tắc tự nhiên. Trở thành thống ngự hết thảy vô thượng thần minh, chủ nhân nói không sai, ngẩng cằm lên, Xích Triều nheo mắt lại. Chậm rãi nói, sự tồn tại của ngươi, quả thật sẽ sinh ra lực cản cực lớn đối với kế hoạch của lão nhân gia. Mặc dù có chút phiền toái, từ từ nâng tay phải lên, thần quan trên bầu trời biểu tình bình tĩnh, đồng dạng là cách không chỉ hướng quái thai trấn quốc vô cùng cường thế. Lạnh lùng nói, nếu đàm phán không được, vậy cũng chỉ có thể vận dụng vũ lực mạnh mẽ đem ngươi xóa bỏ. Giết, ra lệnh một tiếng, ngàn vạn dị thú ầm ầm bảo tàu, kéo xúc tu dữ tợn. Những thứ này hung hãn không sợ chết, giống như bầy kiến rậm rạp, bay lên không đánh tới khu vực của Hiên Viên Kiếm Linh. Bất ngờ không kịp đề phòng, quái thai trấn quốc thế đơn lực bạc tại chỗ bị lượng lớn dị thú vây quanh. Bầy thú mãnh liệt cường hãn giống như là một chỉnh thể. Trong ba tầng ngoài ba tầng vây khốn, xa xa nhìn lại phảng phất như một cái kén thịt thật lớn, làm cho người ta có một loại cảm giác quỷ dị nói không nên lời. Cút ngay, vụt. Tiếng hét như sấm sét lăng không chợt vang lên, kiếm quang giống như thủy triều dốc xào mà ra, quang mang màu vàng hóa thành một đạo sấm sét giữa trời quang. Điên cuồng chém một vòng lớn trong hư không, ầm ầm, đầy trời máu tươi thịt vụn bay tứ tung, mùi hôi thối theo hài cốt vỡ tung tóe khắp nơi, trường không chấn động, khí lãng cuồn cuộn, keng một tiếng, đã thấy một mảnh hỗn độn bên trong, sắc bén kim sắc kiếm quang mãnh liệt lao ra, mang theo đinh tai nhức óc phá không thanh, thoáng qua liền đi tới Xích Triều trước mặt. Bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, sớm đã biết được những dị thú kia chỗ đặc thù, vô luận như thế nào đối với nó tiến hành đả kích, những xúc sinh này đều có thể vô hạn sống lại. Hiên Viên Kiếm Linh quyết định thật nhanh, trực tiếp lựa chọn đánh chết Xích Triều cách bờ quan hỏa xa xa. Hoa, kiếm ý thật mạnh, hai tay lập tức bắt chéo trước ngực. Xích Triều thần quan biểu tình bình tĩnh, màu đỏ song đồng ở trong hư không không ngừng lóng lánh ra dị mang. Mở miệng nói, nhưng vấn đề là, ngươi đến tột cùng nên công kích cái nào ta mới đúng đây? Bá, trước mắt thủy triều đỏ mãnh liệt một trận mơ hồ, thân hình thon dài đột nhiên phân liệt, biến ảo ra mấy phân thân không rõ. Ngàn vạn hồng y thần quan lăng không chợt hiện, số lượng nhiều dĩ nhiên ngưng tụ thành một đạo cực đại tường người. Trong khoảnh khắc trải rộng đến toàn bộ hư không bên trên. Dừng lại, kiếm quang tiêu tán rất nhiều. Hiên Viên Kiếm Linh hiện ra thân hình, thế công cũng chợt dừng lại. Chỉ vì, mặc dù là dưới năng lực cảm giác cường đại của hắn, tạm thời cũng không cách nào phân rõ trong ngàn vạn phân thân trước mắt, rốt cuộc cái nào mới là bản thể chân chính của địch nhân. Hồng y thần quan đầy trời, mỗi một người đều trông rất sống động, khí tức tản mát ra càng quỷ dị vô cùng, giống như tất cả bọn họ đều là tồn tại sống sờ sờ. Chương 1876, hồng bào phiêu diêu đầy trời, nhất thời làm người ta hoa cả mắt, căn bản không phân biệt được thật giả. Đỏ thẫm, đại biểu cho hoang mang, ngàn vạn xích bào thần quan đồng thời mở miệng, thì thào lẩm bẩm, đợi ở cái này không thấy ánh mặt trời trong phần mộ. Đã từng bao lâu, ngươi có hay không tự hỏi qua chính mình tồn tại giá trị? Lâu đinh, trong thanh âm, phảng phất mang theo ý mê hoặc nào đó nói không rõ ràng. Cho dù, Hiên Viên Kiếm Linh, thực lực cường đại, nhưng ở bào tử nấm ăn mòn dưới, tinh thần lực cứng cỏi trình độ dĩ nhiên không lớn bằng lúc trước. Thậm chí cảm thấy có chút choáng váng hoa mắt. Đúng vậy, động tác bóng người dày đặc ma ma cơ hồ nhất trí. Xích Triều thần quan lắc đầu nói, Hiên Viên Phong năm đó, bất quá là đem ngươi trở thành công cụ mà thôi. Dị mang trong mắt càng diễn càng mãnh liệt, hai tay vẫn như cũ giao nhau ở trước ngực. Xích Triều thần quan khóe miệng giơ lên giảo hoạt quỷ dị ý cười, tiếp tục nói, cho dù là rời đi nhân thế, hắn còn muốn tiếp tục lợi dụng ngươi, để ngươi cả ngày đợi ở cái này chết tiệt dưới đất hoàng lăng bên trong, vĩnh viễn thay hắn thủ hộ vạn dặm giang sơn. Chẳng lẽ ngươi cam tâm cứ như vậy bị người lợi dụng sao? Thân là quái thai, chẳng lẽ không xứng có được tự do sao? Hơn 500 năm thời gian, coi như là lớn hơn nữa ân tình, ngươi cũng hẳn là đã hoàn trả đủ đi. Liên tiếp khảo vấn linh hồn, đánh thẳng vào sâu trong tâm linh Hiên Viên Kiếm Linh, không có gì phải do dự. Khí tức vô tri vô giác phát ra từ trên người hồng bào thần quan, giống như mực nước dung nhập vào trong nước, từng chút thẩm thấu về phía Hiên Viên Kiếm Linh. Nhau mắt lại, Xích Triều tiếp tục mê hoặc nói, nếu hắn bất nhân bất nghĩa, ngươi cần gì phải tiếp tục ngu trung nữa, sự cường đại của ngươi rõ như ban ngày, vì đám nhân loại bất thành khí này, ngươi đã bỏ ra quá nhiều thời gian phí tổn. Lâu đinh, chủ nhân Hiên Viên Phong của ngươi, đã sớm chết rồi, trong giọng nói tràn đầy thái độ như đinh đóng cột, Xích Triều trầm giọng gầm rú nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là chân chính tự do chi thân. Không ai có thể lại lợi dụng ngươi cường đại, về phần những cái kia lợi dụng qua nhân loại của ngươi, phải vì thế trả giá thảm thống đại giới. Đột nhiên ngẩn ra, Hiên Viên Kiếm Linh trước mắt không khỏi run rẩy một chút. Phảng phất có một bàn tay to không nhìn thấy, đột nhiên lén lút thâm nhập vào trong ý thức bản thân. Tinh chuẩn vô cùng kích thích tiếng lòng tên là, mê võng, kia, tự do, giơ tay trái lên, áo giáp cả người ảm đạm, Hiên Viên Kiếm Linh. Mặc niệm từ ngữ này, trong giọng nói tràn ngập không xác định, cái gọi là tự do, đây là ước nguyện ban đầu mà bất kỳ sinh linh nào cũng hướng tới. Cho dù mạnh như Hiên Viên Kiếm Linh, tuổi thọ cũng không thể là vô cùng vô tận, hơn 500 năm, theo thời gian trôi qua, sinh mệnh tinh hoa trong cơ thể hắn vốn đã không còn lại bao nhiêu. Trên đời này, ai lại không muốn vì mình mà sống? Tâm trạng nhộn nhạo, hoang mang vô chủ, quái thai trấn quốc trước mắt hoảng hốt một trận. Toàn bộ ý thức bản thân trong nháy mắt bị khát vọng tự do chiếm cứ. Tự thân kiếm quang cũng theo tan vỡ tín niệm cùng một chỗ. Chậm rãi ngủ đông ảm đạm đi xuống, lộ ra nụ cười hài lòng. Trong hư không, ngàn vạn hồng bào thần quan biểu tình trở nên càng thêm quỷ dị. Hừ, quái thai trấn quốc gì chứ, nhịn không được lắc đầu, lợi dụng thế công tinh thần lực đặc thù, trực tiếp lay động ý thức của Hiên Viên Kiếm Linh, Xích Triều thần quan trí đắc mỹ mãn, dĩ nhiên cảm thấy nắm chắc phần thắng, không khỏi thì thào lẩm bẩm, giống như những sinh vật khác, bất quá là một kẻ đáng thương hãm sâu vào trong tự phủ định mà thôi. Thôi đi, lại thấy thần quan mật mật ma ma cùng lúc giơ hai tay lên. Ngay sau đó, một đạo lại một đạo xích sắc lôi đình chợt hiện, mãnh liệt từ hai tay đối phương ngưng tụ mà ra, ngàn vạn hư ảnh tạo thành tường người bay lên không lơ lửng. Vô số hào quang màu đỏ mơ hồ xúc lực, năng lượng chấn động kinh khủng nhất thời nhấc lên cương phong vô tận. Hướng bốn phương tám hướng chút xuống, Hiên Viên Kiếm Linh, tạm biệt, ngẩng cằm lên, Xích Triều thần quan vẻ mặt âm lãnh, trầm giọng nói, đưa ngươi lên đường, đối mặt với lôi đình hỏa diễm đầy trời như hổ rình mồi. Hiên Viên Kiếm Linh mặc chiến giáp cúi đầu, thủy chung không có bất kỳ phản ứng nào, kiếm quang hộ thể đã sớm biến mất, giờ phút này hắn giống như một cái bia ngắm sống không đề phòng. Hoàn toàn yên lặng ở trong chấp niệm cùng mê võng của mình. Ta, thật sự chỉ là công cụ sao? Không ngừng hỏi ngược lại chính mình, hoàn toàn không để ý nguy hiểm hàng lâm. Phối hợp với độc tố nấm bào tử của Triệu Thiên Nhất, quái thai trấn quốc đại hạ, Hiên Viên Kiếm Linh, đã từng không ai bì nổi hoàn toàn lâm vào hỗn loạn. Ý thức bản thân lộn xộn, mất đi mũi nhọn vốn có, chết tiệt, thật mới mẻ, bên tai, một thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên, Hiên Viên Kiếm Linh, sửng sốt, toàn bộ tâm thần lúc này rơi vào trong trí nhớ chôn sâu trong tiềm thức. Mưa rầm liên miên, gió lạnh thổi mạnh, nằm ở biên thùy Tây Nam Cửu Châu Đại Lục. Một hố thiên thạch đường kính đạt tới 100 mét thình lình xuất hiện trong rừng rậm. Hiện trường trên mặt đất một mảnh hỗn độn, cơ hồ tùy ý có thể thấy được nhân loại cùng quái thai thi thể. Khu vực chính giữa hố thiên thạch, một thanh kiếm sắt rỉ sét loang lổ đang cắm ngược vào trong nham thạch nhô lên. Mặc cho mưa cùng cuồng phong tàn sát bừa bãi như thế nào. Thanh kiếm rỉ sét nhìn qua bình thường không có gì đặc biệt này vẫn duy trì không chút sứt mẻ. Lúc trước bọn họ nói, ta còn không tin. Mặc quần áo bó sát người, trên khuôn mặt đầy bùn đất cùng vết máu khó hiểu, người trẻ tuổi trước mắt có vẻ hăng hái bừng bừng, trên vai khiêng một khẩu súng trường kiểu cũ, thuận thế liền ngồi xổm trước mặt thiết kiếm, một thanh rỉ sét phá kiếm mà thôi, dĩ nhiên cũng là quái thai, hơn nữa còn có thể miệng phun tiếng người, cái này thật đúng là sống lâu thấy. Ngươi, là ai? Thiết kiếm khẽ run rẩy, từ đó phóng ra một thanh âm lạnh như băng, trầm giọng quát. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Khí linh quái thai vừa mới tỉnh táo lại có chút sợ hãi. Trong giọng nói tràn ngập bất an thật sâu. Không đúng, nơi này rõ ràng là một cái hồ nước. Nhân loại các ngươi làm sao lại tới nơi này? Ha ha, đừng khẩn trương, người trẻ tuổi nhướng mày. Hai tay mở ra nói. Tuy rằng ngươi không có hai mắt, nhưng ngũ giác cũng nên vẫn là tồn tại đi. Từ từ đứng dậy, người đàn ông trước mắt xoay một vòng tại chỗ. Vui vẻ nói, nhìn xem. Hồ nước đã sớm không còn, sao tôi lại không tới được nơi này? Hu Xiang, Hục Xiang, lẫn nhau, với nhau, khí linh quái thai ngây thơ lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Lập tức tản ra một vòng khí tức thăm dò bốn phía. Quả nhiên, hồ nước trước kia đã sớm khô cạn, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng và máu tanh nồng nặc. Càng làm cho nó cảm thấy sợ hãi chính là, ngay tại cách đó không xa rừng rậm bên cạnh. Ít nhất có 3 đến 5 cái đang quét dọn chiến trường nhân loại. Khí tức của bọn họ thập phần quỷ dị, trong cơ thể tựa hồ tồn tại cực kỳ đáng sợ đồ vật. Thực lực hoàn toàn đủ để nghiền ép chính mình. Đừng sợ, một lần nữa ngồi xổm xuống. Thanh niên trước mắt nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng lớn. Thề thốt, ít nhất cho tới bây giờ. Chỉ cần có ta ở đây, sẽ không ai làm hại ngươi. Chương 1877, một người một kiếm. Cứ như vậy hai mặt nhìn nhau, nước mưa đầm đìa vẫn không ngừng rơi xuống, thế cho nên dần dần dập tắt ngọn lửa lác đác bên cạnh hố thiên thạch. Quái thai khí linh ngây thơ trầm mặc một lúc lâu, lâu đinh, mặc dù không có hai mắt, nhưng hắn lại có thể bằng vào tinh thần lực cảm nhận được khí tức đặc biệt mà nam nhân này tản mát. Ra, đó, là một loại thái độ tràn ngập tiêu sái ngang ngạnh, giống như là mùi cỏ thơm dâng lên sau cơn mưa trong rừng rậm. Tựa hồ trời sinh có được cảm giác thân cận tự nhiên. Vèo một tiếng, lưu quang nhanh chóng xẹt qua hư không, khí tức lực trường mãnh liệt lập tức bao phủ về phía hồ nước khô cạn. Ngay sau đó, một cái mạnh mẽ dáng người từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi vào người trẻ tuổi cùng thiết kiếm trước người. Yo, anh chàng to xác, vẫn ngồi xổm bên cạnh thiết kiếm rỉ sét loang lổ. Người trẻ tuổi giơ tay lên hư dương một chút, xem như chào hỏi, căn bản không có nửa điểm muốn đứng dậy ý tứ. Chiến trường đều thanh lý sạch sẽ sao? Đêm nay thật muốn ở cái địa phương quỷ quái này hạ trại a. Những người bị thương kia làm sao bây giờ? Còn có, phụ cận quái thai thú đàn thật sự đều quét sạch sao? Liên tiếp vấn đề, không khỏi làm người ta sứt đầu mẻ trán, cụp mí mắt. Nam nhân cường tráng trước mắt có mái tóc dài màu vàng kim. Người khoác nhung trang đơn giản, giờ phút này đã sớm không phản bác được người trẻ tuổi. Hắn, chính là ngày sau thành lập tiểu vương quốc Ba Tát, hơn nữa sáng lập ra một trong bảy hào kiệt của thời đại người gác đêm. Khảm Phổ Bố Lai Tư, hết thảy đều an bài tốt, không cần ngươi quan tâm. Xoa thắt lưng, Lâu Đinh, kèm thân hình cao lớn nhìn về phía chân trời phương xa. Tâm sự nặng nề nói, chúng ta từ nơi trú ẩn đi ra đã hơn một tháng. Nhưng khu vực thăm dò còn chưa tới 1/10. Dừng một chút, kèm thở dài nói, nhưng thương vong lại thập phần thảm trọng. Ít nhất có hơn một nửa người trong chiến đấu bị quái thai giết chết. Thảm họa toàn cầu, tận thế phủ xuống. Lúc này nhân loại còn đang kéo dài hơi tàn, duy nhất có thể cùng quái thai chính diện chống lại người gác đêm. Ở số lượng càng là ít đến đáng thương. Ta nói, Hiên Viên Phong, nói đến đây, Khảm Phổ nhíu mày, nhịn không được oán giận nói. Tiểu tử ngươi cũng nên thử thuần phục một con quái thai. Rõ ràng có thiên phú không kém ta, nhưng ngươi lại cứ cà lơ phất phơ. Cà lơ phất phơ, có gì không tốt, không sao cả bĩu môi. Hiên Viên Phong trẻ tuổi nhún vai. Bất cần đời nói, có nên nói hay không? Đám người các ngươi, thật sự là quá cuốn hút. Thôi đi, Khảm Phổ lập tức sững sờ tại chỗ. Trong chốc lát còn không hiểu được cái gọi là nội quyển là có ý tứ gì. Ếch, mắt thấy vẻ mặt đối phương mơ hồ. Hiên Viên Phong vội vàng mạnh mẽ giải thích. Chính là chỉ quá mức đầu óc đơn giản. Cán sự chỉ biết ra sức, không biết động não. Đại khái chính là ý này đi. Trên trán phủ đầy hắc tuyến. Khảm Phổ nhất thời một trận im lặng. Người trẻ tuổi trước mắt này thường xuyên nói ra lời kinh người. Các loại từ ngữ mạc danh kỳ diệu lại càng tầng tầng lớp lớp. Sớm đã làm cho người ta thấy nhưng không thể trách. Phải thừa nhận, vì đối phó quái thai dã ngoại, cơ hồ tất cả mọi người đều liều mạng khai phá tiềm năng trường sinh lực của mình theo lời mấy người. Khảm Phổ nói, đáng sợ hơn chính là, đại bộ phận người thành công đạt được lực trường thiên phú. Đối với lựa chọn vũ trang quái thai cơ hồ không có nửa điểm ý nghĩ. Không phân cương mục, không phân loại, chỉ cần bắt sống quái thai, tất cả mọi người sẽ đến thử một phen, nếu như không thể thực hiện được thì đổi người khác. Ở trong mắt Hiên Viên Phong, loại có sữa này chính là cách làm của mẹ, quả thực chính là mô hình kinh điển không có văn hóa. Ha ha, động não, nói dễ lắm, yên lặng lắc đầu, kèm vẻ mặt bất đắc dĩ, uể oải nói, lúc này, căn bản là không có điều kiện đi chú ý, không phải mỗi người đều giống như ta và ngươi. Có được lực trường thiên phú tương đối cường đại, tuyệt đại bộ phận nhân loại, phàm là chỉ cần có thể thức tỉnh một chút xíu sinh vật lực trường. Cũng đã là khó có thể đắt, dã ngoại quái thai thật sự là nhiều lắm, đối mặt loại tình huống này, nhân loại chúng ta hiện tại giai đoạn lại quá mức suy nhược. Trầm ngâm một lát, kèm khẽ thở dài một hơi, cười khổ nói, việc cấp bách là mau chóng tăng lên người gác đêm số lượng, trong thời gian ngắn nhất thành lập lên nhân loại thế giới nên có văn minh trật tự. Ta cũng biết mọi người có chút chỉ vì cái trước mắt. Nhưng đây cũng là không có cách nào chuyện, vì nhân loại đời sau có thể sinh tồn. Mắt sáng như đuốc, Khảm Phổ nhấn mạnh từng câu từng chữ. Thế hệ chúng ta, dù sao cũng phải có người chủ động đứng ra xả mìn mới được. Người trước trồng cây, người sau hóng mát, là người tiên phong của thời kỳ mạt thế phế thổ. Tất cả người gác đêm bao gồm Khảm Phổ, đều đang hy sinh bản thân vì sự sống còn của nhân loại. Quên đi, mỗi người đều có chí riêng. Đứng dậy bĩu môi, Hiên Viên Phong chuyển đề tài, mỉm cười nói, vừa rồi, ngươi không phải còn thúc giục ta tìm một quái thai thuận mắt đến thuần phục. Mau chóng trở thành một người gác đêm đủ tư cách sao? Nghe vậy, Khảm Phổ căn bản còn chưa chuẩn bị tâm lý chợt sửng sốt. Vội vàng vô cùng kích động nói, tiểu tử ngươi, rốt cục nghĩ thông suốt sao? Ta sẽ cho ngươi đi an bài, vô luận như thế nào, cũng phải thay ngươi tìm kiếm một quái thai lợi hại. Nói đi. Khảm Phổ nhiệt tình lập tức xoay người muốn rời đi, đợi lát nữa, vội vàng gọi đối phương lại. Hiên Viên Phong rũ mí mắt, châm chọc nói, những người dưới tay ngươi, thẩm mỹ đều có vấn đề, quái thai coi trọng tất cả đều dương nanh múa vuốt, một chút nội hàm cũng không có. Vậy ý của ngươi là? Khảm Phổ khó hiểu nói, chính là nó, chỉ thiết kiếm cắm ngược trên mặt đất cách đó không xa. Hiên Viên Phong hiểu ý cười, vui vẻ nói, thanh kiếm này, chính là quái thai vũ trang của ta. Lời này vừa nói ra, Khảm Phổ lúc này mới chú ý tới khí linh quái thai vẫn luôn ẩn nấp khí tức. Nguyên lai, bắt đầu từ khi Khảm Phổ lộ diện, quái thai khí linh trong thiết kiếm liền cảm nhận được sự cường đại của Khảm Phổ. Cùng với mùi máu tanh phát ra từ kẻ tham ăn, bạo ngược vô thường trong cơ thể đối phương. Kết quả là, con quái thai khí linh này lại cẩn thận lựa chọn ẩn nhẫn. Thu liếm tất cả cơ hội, người này, nhíu mày, Khảm Phổ trầm ngâm chốc lát, lắc đầu nói, khó trách ta vẫn không có phát hiện người này. Đẳng cấp phổ thông, cũng không phải quái thai đặc biệt lợi hại gì, người thật sự muốn thuần phục nó. Ta đã quyết định rồi. Không để ý tới ánh mắt ghét bỏ của Khảm Phổ, Hiên Viên Phong tiến lên một bước, nói, bởi vì, ta có thể nghe được tiếng nó nói. Trong chốc lát, thiết kiếm trên mặt đất khẽ rung động, từng đợt tinh thần lực ầm ầm phát ra. Về phần Khảm Phổ ở một bên, thì nhịn không được trừng to hai mắt, biểu tình kinh ngạc tràn ngập không thể tin. Quái thai dã ngoại bình thường, muốn miệng phun tiếng người, phải tiến hóa đến trình độ nhất định mới có thể làm được. Kem, một trong 7 hào kiệt, định nghĩa loại quái vật mạnh mẽ đó là một siêu cấp, hiếm hoi. Thanh thiết kiếm trước mắt này mặc dù có chút quỷ dị, nhưng thực lực hiển nhiên còn xa mới đạt tới loại trình độ này. Nhưng mọi thứ cũng có ngoại lệ, vô luận tin tưởng hay không, trên đời này luôn luôn có cá thể tương đối có hình thái ý thức thập phần phù hợp. Giống như cuồng phong và mưa to, lại giống như củi khô và lửa cháy. Nếu Hiên Viên Phong tuyên bố, có thể giao lưu không chướng ngại với quái thai khí linh này. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Độ phù hợp ý thức giữa hắn và quái thai này cực cao. Mặc dù không đạt thành quan hệ trên khế ước, vẫn có thể tâm ý tương thông. Đây, căn bản là liên hệ bẩm sinh, cũng có thể xưng là duyên phận trong truyền thuyết. Chương 1878, ngươi cần phải hiểu rõ ràng, thật sự muốn thuần phục quái thai khí linh cổ quái này sao? Ngưng mắt nhìn một người một kiếm trước mắt, kèm vẻ mặt trầm trọng, mở miệng nhắc nhở, mặc dù trên lý thuyết, Nai Oát quả thật có thể đơn phương từ bỏ quái thai vũ trang ban đầu. Nhưng nếu thực sự làm như vậy, cũng sẽ mang đến gánh nặng to lớn cho thân thể của ngươi. Lâu Đinh, dừng một chút, Khảm Phổ thấm thía nói, loại cảm giác xé rách này, tuyệt đối không phải người bình thường có thể thừa nhận thống khổ. Nghĩ kỹ rồi, cứ như vậy đi, không chút do dự, Hiên Viên Phong vẫn bất cần đời. Trên thực tế trong lòng đã sớm chắc chắn vạn phần, hắn tin tưởng. Vĩnh viễn là trực giác của mình, căn bản cũng không cần cái gì tầng dưới chót logic, nếu không có việc gì, người trước tránh đi một chút, mỉm cười, Hiên Viên Phong giơ tay lên, hạ lệnh đuổi khách ngay tại chỗ, từ sau khi ngươi đến, quái thai khí linh này ngay cả cái rắm cũng không dám phóng, không cảm thấy có chút xấu hổ sao, tại chỗ không nhịn được bật cười, bản thân Khảm Phổ cũng rất rõ ràng, trong cơ thể, kẻ tham ăn, quá mức tà môn. Tràn ngập dục vọng giết chóc cùng thôn phệ không hề cố kỵ. Nhưng với tình hình hiện tại, anh ta thực sự cần một kẻ lập dị có vũ trang tàn bạo như vậy. Chỉ có như thế, mới có thể dẫn dắt các đồng bạn phía sau xây dựng lại gia viên. Đứng vững gót chân trong thời đại phế thổ sớm ăn bữa tối này. Ngươi gia hỏa này, tự mình xem mà làm đi, tự giải quyết cho tốt. Hai chân mãnh liệt xúc lực, từng mảnh giống như vết chai giống như sinh vật bọc thép đột nhiên bò lên bắp chân. Với một tiếng nổ đinh tai nhức óc, Lâu Đinh, Khảm Phổ tại chỗ nhảy dựng lên, lắc mình rời khỏi trung tâm hố thiên thạch, bay về phía doanh địa bên ngoài, ồn ào náo động đã qua, mưa phùn lất phất, xoay người nhìn về phía thiết kiếm không chút sứt mẻ, Hiên Viên Phong xoa xoa hai tay, nhếch miệng cười nói, tiểu kiếm kiếm, cho ngươi đợi lâu, ha ha ha ha, ngươi muốn làm gì, cảm nhận được một tia không rét mà run, thiết kiếm vẫn cắm ngược dưới đất nhẹ nhàng run rẩy. Phát ra tiếng ù ù yếu ớt, ngươi sợ cái gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Chống tay mà đứng, Hiên Viên Phong nhướng mày, thẳng thắn nói, ta nói, dứt khoát theo ta cùng nhau lăn lộn là được. Tiếp tục đợi ở cái địa phương chim không ỉa này, ngươi phải có bao nhiêu nhàm chán a? Không giấu gì ngươi, ta vẫn luôn có lý tưởng trường kiếm tẩu thiên nhai. Nhìn về phía khu rừng rậm rạp xa xa, Hiên Viên Phong ánh mắt thâm thúy, đột nhiên cảm khái nói. Thật vất vả đi tới thế giới này, nếu như không làm ra một phen động tĩnh kinh thiên động địa, đây chẳng phải là rất lãng phí cơ hội sao? Loáng thoáng, kiếm khí vô hình theo lời nói của người trẻ tuổi cùng quật khởi. Gió mát trăm dặm bốc lên, một đạo gợn sóng trong suốt từ trên kiếm phong chợt khuếch tán ra. Dĩ nhiên đem nước mưa đầy trời trong nháy mắt ngăn ở bên ngoài. Ha ha, ta biết ngay mà, cao hứng bừng bừng ngồi xổm trước mặt Thiết Kiếm. Hiên Viên Phong mặt đầy ý cười, mừng rỡ vạn phần nói, ngươi tên này, quả nhiên không phải quái thai bình thường, chỉ bằng đạo kiếm khí vô hình này, ta cũng nhất định phải cùng ngươi làm huynh đệ. Huynh đệ, quái thai khí linh ngây thơ trầm ngâm nói, đúng vậy, sang sảng gật gật đầu. Hiên Viên Phong tiếp tục nói, từ nay về sau, chúng ta tuy hai mà một, cùng nhau ở cái này mặt thế phế thổ thời đại lang bạt. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, thanh kiếm sắt dỉ xét hơi lắc lư. Sâu trong nội tâm quái thai khí linh xuất hiện cảm giác khác thường. Nhân loại trước mắt này không giống người thường, lại làm cho nó sinh ra một loại xúc động muốn thân cận. Nghe có vẻ không tệ, nhưng chỉ sợ tôi căn bản không làm được. Ngữ khí vẫn bình tĩnh như trước, quái thai khí linh lẩm bẩm, như ngươi thấy, thân thể của ta cùng mặt đất dưới đáy hồ thật chặt tương liên. Ta cũng không biết mình bị nhốt bao lâu, căn bản là không có khả năng rời khỏi nơi này. Kiếm quang ảm đạm, khí thế dừng lại, nửa thân thể chôn sâu trong lòng đất. Quái thai khí linh đối với việc này không thể làm gì. Từ khi nó sinh ra ý thức tới nay, vẫn đợi ở đáy hồ đen kịt này, sớm đã tiếp nhận vận mệnh bị trói buộc. Ai nói vậy? Lông mày nhướng lên, Hiên Viên Phong hoạt động tứ chi một chút, mở miệng nói, rút ngươi ra khỏi mặt đất, không phải được sao? Không đợi quái thai khí linh kịp phản ứng, trước mắt người trẻ tuổi mãnh liệt đưa tay, bất ngờ không kịp đề phòng dưới, một tay liền cầm đầy dỉ xét chuôi kiếm. Ông, theo tiếng ù ù nặng nề, sinh lực trường khí tức nhất thời sục sôi lên, cương phong không hiểu liên miên không dứt, thổi qua người trẻ tuổi một thân kình trang không ngừng lay động. Mau, mau buông tay, quái thai khí linh trong lòng hoảng hốt, quát lớn, người bất quá chỉ là một nhân loại bình thường mà thôi. Căn bản là không chịu nổi kiếm khí ta tràn ra ngoài. Không thử xem, làm sao biết có được hay không? Tang, kiếm khí sắc bén giống như lưỡi dao sắc bén điên cuồng bay múa. Tại chỗ lưu lại vô số vết xước trên cánh tay Hiên Viên Phong. Cười đi, Hiên Viên Phong ánh mắt kiên nghị, trên trán sớm nổi lên gân xanh loang lổ. Ta có thể cảm giác được, kỳ thật người cũng không muốn vĩnh viễn bị vây ở cái địa phương quỷ quái này. Chẳng lẽ không phải sao? Nghe vậy, quái thai khí linh lập tức nghẹn lời. Ý thức bản thân giữa hai người cực kỳ phù hợp. Cho dù là không có ngôn ngữ, dưới tình huống tinh thần lực kết nối, cũng có thể cảm giác được ý nghĩ đại khái của nhau. Thế giới này rất thú vị, mạnh mẽ nắm chặt chuôi kiếm, mặc cho da chóc thịt bong, thế cho nên máu tươi nhuộm đỏ ống tay áo của mình. Hiên Viên Phong như trước mặt mỉm cười, quật cường quát to, đã như vậy, dứt khoát cùng ta đi ra mảnh rừng rậm này, dùng quãng đời còn lại đi lĩnh hội thế giới này đặc sắc đi. Keng, theo một tiếng kiếm ngâm kéo dài, máu tươi nóng bỏng xẹt qua trời cao, mang theo một tia hàn quang thoáng qua, kiếm khí mạnh mẽ phóng lên cao, lấy hố thiên thạch hồ nước khô cạn làm điểm trung tâm. Hung hăng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, ầm ầm, mặt đất hình tròn tầng tầng vỡ vụn. Bụi đất nhấc lên nhất thời bay đầy trời, xung quanh rừng rậm bên ngoài, không ít nhân loại đang thanh lý chiến trường, cơ hồ đồng thời buông xuống công việc trong tay, không hẹn mà cùng bị cỗ khí tức này hấp dẫn. Ý trời a, không xa lắm đâu, đang đốc thúc cấp dưới dựng nơi trú ẩn tạm thời. Khảm Phổ quay đầu nhìn về phía điểm trung tâm hố thiên thạch kiếm khí tung hoành. Sau khi ngạc nhiên ngắn ngủi, không khỏi lộ ra ý cười hiểu ý, tiểu tử này, thành tựu sau này chỉ sợ sẽ cao hơn ta. Phục hưng văn minh nhân loại, cuối cùng cũng có chút hy vọng. Chính giữa hố thiên thạch, Hiên Viên Phong đứng sừng sững ở trong loạn thạch, tay phải đem một thanh dỉ xét loang lổ trường kiếm giơ lên cao. Thoải mái cười to nói, ha ha ha ha, thành công, nhân loại bình thường thì thế nào? Chỉ cần dám nghĩ dám làm, ta như thường có thể làm được nghiêng trời lệch đất. Vụt, kiếm khí sắc bén ở giữa không trung mãnh liệt nổ tung. Nguyên bản ảm đạm không ánh sáng lưỡi kiếm mãnh liệt run lên. Tất cả dỉ xét tại chỗ bay cho chôn vùi, lưỡi kiếm màu vàng phóng ra quang hoa chói mắt, khí tức sắc bén làm người ta căn bản không dám nhìn thẳng. Từ nay về sau, người chính là quái thai vũ trang Hiên Viên Phong ta. Ban tên, Hiên Viên Kiếm Linh, ý thức hợp nhất, lực trường cộng hưởng, vô luận là người trẻ tuổi giơ kiếm hát vang, hay là quái thai khí linh phủ bụi đã lâu. Khi hợp đồng giữa nai, Edward và những kẻ lập dị có vũ trang được tạo điều kiện. Cơ thể và tâm trí của cả hai gần như thay da đổi thịt cùng một lúc. Vết thương trên cổ tay rõ mồn một trước mắt, cảm thụ lực chàng cộng hưởng mang đến biến hóa. Hiên Viên Phong nhếch miệng cười nói, huynh đệ, từ hôm nay trở đi, ta và ngươi tuy hai mà một, cùng nhau tung hoành thiên hạ. Ha ha ha ha, kiếm khiếu cửu châu, sinh sôi không ngừng, bảo kiếm màu vàng khúc xạ ra hào quang rực rỡ. Kiếm linh bên trong do dự nửa ngày, cuối cùng là phát ra tiếng gào thét vui sướng. Chương 1879, dù hai mà một, cùng tung hoành thiên hạ, thì thào tự nói, Hiên Viên kiếm linh cường đại lắc lư, áo giáp màu vàng trên người không hiểu phát ra tiếng ong ong. Lâu đinh, bên kia, lôi đình màu đỏ thẫm hợp thành màn sáng đủ để nuốt trời nuốt đất. Mắt thấy sẽ nuốt chửng quái thai trấn quốc giữa không trung. Tiểu kiếm kiếm, thoát khỏi chan, ầm ầm tỉnh táo lại, Hiên Viên kiếm linh phảng phất lần nữa nghe được thanh âm vô cùng quen thuộc kia. Ngay sau đó, bóng người mặc kim giáp chợt hiện trong hư không, xoay người lại lộ ra nụ cười đã lâu không thấy. Hảo huynh đệ của ta, qua nhiều năm như vậy, thật sự là vất vả cho ngươi. Đinh, một luồng nhiệt lưu mãnh liệt trỗi dậy, kim sắc quang mang trong nháy mắt ầm ầm lóng lánh trên áo giáp rách nát. Khí lưu mạnh mẽ lan tràn ra, tại chỗ cho bộ chiến khôi này hoàn toàn tân sinh. Trước sau trải qua mấy trăm năm lắng đọng, áo giáp trên người Hiên Viên kiếm linh kỳ thật đã sớm không còn uy thế năm đó. Nhưng bây giờ, quang huy rực rỡ thường làm bạn trái phải, tính chất kim loại giống như lưu ly rực rỡ lóa mắt. Bất quá là liếc mắt một cái, liền làm người ta cảm thấy không kịp nhìn. Tôi không phải công cụ. Vụt, lâu đinh, mạnh mẽ ngẩng đầu, trong chiến khôi đen kịt, một đôi con người màu vàng sáng ngời lấp lánh ra quang mang như mặt trời chói chang. Ý thức của Hiên Viên kiếm linh đột nhiên trở nên trong suốt như nước, tất cả hoang mang và hoài nghi vừa rồi bị năng lực quỷ dị của xích chiều khơi mào. Vào giờ khắc này toàn bộ đều tan thành mây khói, kiếm khí tung hoành, quan tuyệt thiên hạ, quang hoa màu vàng ầm ầm xẹt qua chân trời, giống như thần long ra biển nghênh đón lôi đình màu đỏ đầy trời. Ầm ầm, khí lưu mạnh mẽ thoáng cái đã qua, hư ảnh thần quan đầy trời trong nháy mắt sụp đổ hơn phân nửa. Từ xa nhìn lại, phảng phất là một tấm màn khổng lồ như máu, đột nhiên bị người hung hăng chặn ngang chặt đứt, đáng chết, lại phá bỏ vu thuật mê võng của ta. Không khỏi ngẩn ra, bản thể của xích triều thần quan lập tức lui về phía sau một đoạn dài. Trầm ngâm nói, là bởi vì nguyên nhân bộ áo giáp này sao? Mê võng vu thuật, đây là năng lực đặc sắc độc hữu của xích triều thần quan, nhằm mê hoặc ý thức bản thân của sinh mệnh cá thể, dẫn dắt hoang mang và tuyệt vọng trong cơ thể, cuối cùng khiến kẻ địch rơi vào vực sâu không đáy tự hoài nghi. Mặc kệ ngươi là nhân loại hay quái thai, phàm là vật sống sẽ không thể không có chấp niệm hoang mang, mê hoặc lòng người, châm ngòi thị phi, chính là dựa vào bộ mánh khóe này. Xích triều thân là một trong ngũ sắc thần quan, đã từng không chỉ một lần chiến thắng qua rất nhiều cường giả lợi hại, nhưng hôm nay chiêu này lại hoàn toàn mất đi hiệu quả với Hiên Viên kiếm linh. Đúng vậy, tôi không phải là công cụ, áo giáp trên người giống như mới tinh, quái thai trấn quốc một tay cầm kiếm, giống như hoàng đế khai quốc đại hạ năm đó trở lại thế gian. Mối ràng buộc giữa tôi và tên điên còn vững chắc hơn cậu tưởng tượng. Chúng ta là anh em đã cùng nhau trải qua vô số cuộc chiến sinh tử. Điểm này, vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Đi theo Hiên Viên Phong một đường lục chiến, Hiên Viên kiếm linh, từ một quái thai khí linh bình thường, dần dần trưởng thành thành quái thai đỉnh cấp đủ để vấn đỉnh thiên hà. Đoạn đường này đi tới, đến tột cùng đã trải qua bao nhiêu cực khổ cùng huyết chiến. Người thường căn bản là không cách nào tưởng tượng. Hiệp đồng tác chiến, sinh tử gắn bó, đối với Hiên Viên kiếm linh và Hiên Viên Phong năm đó mà nói, cũng không phải nói đơn giản mà thôi. Không thể không nói, người quả thật rất có bản lĩnh. Hai tay một chiêu, ngàn vạn phân thân nhanh chóng thu lại, không ngừng chồng lên nhau giao hòa, cuối cùng trở về cùng một chỗ, dứt khoát bỏ đi mê chướng phân thân. Xích triều thần quan biểu tình lạnh lùng như trước, trầm giọng nói, xem ra muốn giải quyết triệt để phiền toái lớn này của ngươi, không trả giá một chút, phòng trừng là không thể thực hiện được. Trong chốc lát, sương mù giống như máu tươi từ lòng bàn chân xích triều thần quan hiện ra, phối hợp với yêu phong thê lương, đại lượng huyết vụ từ dưới lên trên giống như gió lốc cuốn rồng điên cuồng tàn sát bừa bãi. Trong khoảnh khắc bao phủ hơn phân nửa thân thể của Hồng Y thần quan. Hống, trên mặt đất, rất nhiều dị thú quỷ dị đột nhiên trở nên hưng phấn. xúc tu sau lưng càng điên cuồng lay động, đầu chọc trụi đột nhiên vươn lên thật cao, mở ra cái miệng to như chậu máu, hướng về phía thần quan trên không trung gào thét kiệt lực gầm rú lên. Loại hình thái này, thật sự làm cho ta rất khó chịu, đồng dạng thanh âm khàn khàn, từ trong một mảnh huyết vụ chậm rãi truyền ra, nắm chặt trường kiếm, Hiên Viên Kiếm Linh, trước mắt sẵn sàng đón địch, từ trong cương phong bạo ngược nghênh diện mà tới, tựa hồ cảm nhận được khí tức quen thuộc nào đó, nhưng mà, vì giết chết ngươi, hết thảy đều đáng giá. Xúc tu màu đỏ khổng lồ từ trong huyết vụ mãnh liệt lộ ra. Sau khi triển khai, ước chừng dài mấy chục thước, trong chốc lát, một con mắt thật lớn từ trong hư không mở ra, trong con người màu đỏ tươi hiện đầy gân xanh cùng tơ máu. Xuyên thấu qua không trung chừng về phía quái thai trấn quốc đối diện, tản mát ra khí tức khủng bố mà lại u oán, trước mắt xích triều thần quan sớm đã mất đi hình người, ngược lại hóa thành một đoàn xấu xí khối u thịt, ngoại trừ vài vụn hồng bào còn sót lại, chỉ còn lại có con người cực lớn kia, cùng với xúc tu khủng bố phía sau mơ hồ còn có thể phân biệt ra hình thái. Hơi thở này, ta nhớ rõ, nắm chặt thanh kiếm sắc bén trong tay, Hiên Viên Kiếm Linh cũng không có tự loạn trận tuyến, quanh thân kiếm khí giao hô ứng, cùng đối phương tản mát ra khủng bố khí tức đối chọi gay gắt. Năm đó, tiểu điên tử cùng ta đã từng đối phó qua một cái thập phần cường đại mà lại đặc thù địch nhân. Trận chiến kia có thể nói là máu chảy thành sông, nếu như không phải chúng ta ra tay ngăn cản, tên kia rất có thể sẽ chôn vùi cái này tiểu thiên thế giới hết thảy sinh linh. Người thức tỉnh đầu tiên trong lịch sử, từ trên người ngươi tản mát ra loại khí tức mục nát mà cuồng bạo này. Cơ hồ giống y như đúc, keng một tiếng, lưỡi kiếm bộc lộ tài năng nhắm thẳng vào xích triều thần quan không hình người. Đại hạ trấn quốc quái thai kiếm khí tung hoành, trầm giọng nói, ngươi là hậu duệ trực hệ của tên kia. Ha ha, ngươi không khỏi cũng quá đề cao ta rồi. Thanh âm khàn khàn từ trong quả cầu thịt khổng lồ truyền ra. Nương theo xúc tu đỏ như máu lắc lư bất định, xích triều thần quan lộ ra chân thân lạnh lùng cười, trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ cùng tức giận khó hiểu. Qua nhiều năm như vậy, chủ nhân căn bản là chưa từng có qua cái gọi là trực hệ hậu duệ. Chúng ta những người này, nhiều nhất, chỉ là hắn đặc biệt phân liệt ra tế bào mà thôi. Dừng một chút, đôi mắt đỏ tươi cực lớn trừng trừng, gió tanh mưa máu lập tức hướng bốn phương tám hướng điên cuồng khuếch tán ra. Không sai, ta bất quá là nô bộc của chủ nhân mà thôi. Xúc tu huyết hồng lần nữa phân liệt, biến thành mấy chục cự vật dữ tợn khủng bố, xích chiều trước mắt trở nên điên cuồng mà lại cuồng loạn. Phảng phất đột nhiên bị đánh thức mê võng cùng tuyệt vọng tiềm tàng ở sâu trong nội tâm. Cuồng loạn lớn tiếng gầm rú lên, có được trong cơ thể hắn mặt trái nhân tính cùng năng lượng. Cùng với độc đáo giết chóc Gen Zanoa, chương 1880, xích hoàng lam hắc bạch, tổng cộng có 5 vị thần quan. Họ là những sinh vật nhân tạo mà Takeshi Nakayama phân chia thành các tế bào của chính mình, được chiết xuất từ 5 cảm xúc và năng lượng tiêu cực trong cơ thể. Xích triều, đại biểu cho sự hoang mang. Lâu Đinh, Tiết Vân từng gặp Lam Yểm trong thành trấn vệ tinh dãy núi Xà Thành, đại biểu cho sự sợ hãi. Bọn họ có ý thức độc lập, rồi lại đồng thời bị Trung Sơn Vũ chế ước cùng kiềm chế. Cuối cùng cả đời, đều phải vì lão quái vật mệt mỏi, chấp hành các loại táng tận lương tâm nhiệm vụ. Đây chính là ý nghĩa tồn tại của ngũ sắc thần quan. Cho nên, đây mới là bộ mặt vốn có của ta. Quả cầu thịt màu đỏ cực lớn điên cuồng nhúc nhích, tràn ngập ra huyết vụ theo xúc tu lay động ầm ầm bay lên. Huyết vũ tanh hôi đập vào mặt, trong nháy mắt làm cho hơn phân nửa Sa Châu hóa thành một mảnh đất hoang đỏ thẫm. Người xấu xí, vung trường kiếm trong tay, quái thai trấn quốc yên lặng lắc đầu, khẽ thở dài, ngươi giống như chủ nhân của ngươi, tản mát ra khí tức tràn ngập lệ khí, làm cho người ta cảm thấy vô cùng ghê tởm, buồn nôn. Đồng tử màu đỏ tươi co rụt lại, giọng nói có vẻ bình tĩnh dị thường. Xích triều lạnh lùng cười nói, ai nói không phải chứ, ta từ lúc mới sinh ra cũng chỉ biết phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân. Giống như là rối gỗ, không dám có nửa điểm trái ngược. Dừng một chút, xúc tu khổng lồ phía sau chợt triển khai, thuận thế bắt đầu tích lực một trận. Xích triều trầm giọng quát, căn bản không có lựa chọn quyền lợi, chỉ có thể bị động mà nhẫn nhục chịu đựng. Loại này hèn mọn cách sống nhi, lại dựa vào cái gì không thể ghê tởm một chút đây? Lâu Đinh, vừa dứt lời, vô số xúc tu từ sau lưng điên cuồng lộ ra. Trong khoảnh khắc, giống như ngàn vạn trường mâu, gần như phá hỏng toàn bộ đường lui của Hiên Viên Kiếm Linh. Vụt một tiếng, quái thai trấn quốc ầm ầm mà động, lấn người tiến lên vung trường kiếm trong tay, kiếm quang sắc bén xẹt qua hư không, phảng phất như sấm sét đột nhiên thoáng hiện trên bầu trời đêm đen. Mấy công phu đối mặt, liền đem tất cả xúc tu giữ tợn tập sát mà đến chém thành mảnh nhỏ. Vô dụng, thân thể của ta đã sớm bị chủ nhân cải tạo qua. Chỉ cần ý thức bất diệt, thể xác là có thể vô hạn tái sinh. Hống, cùng lúc đó, quân đoàn dị thú trên mặt đất cũng dốc xào xuất động. Dị thú xấu xí rậm rạp điên cuồng nhảy dựng lên, những người này hung hãn không sợ chết, giống như con kiến tầng tầng chồng lên nhau, người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh giết quái thai trấn quốc giữa không trung. Lợi kiếm ra khỏi vỏ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, quái thai trấn quốc có thế lực cấp Hồng Mông không có ý lùi bước. Cho dù là đối mặt thiên quân vạn mã, ở trong mắt của hắn cũng bất quá là gà đất chó ngói tồn tại. Kiếm quang sắc bén răng khắp nơi, giống như cuồng phong mưa rào tàn sát bừa bãi, phàm là nơi đi qua, máu tươi cùng chân tay cụt đầy trời chính là bay tứ tung. Bị hàng vạn cường địch vây công, Hiên Viên Kiếm Linh bình thản ung dung không ngừng xuất kiếm, một đám hung thú điên cuồng đến cực điểm, căn bản không thể tới gần hắn. Vô dụng thôi, kiến nhiều cắn chết voi. Quả cầu thịt màu đỏ cực lớn lăng không phi độn, thanh âm xích chiều vang vọng phía chân trời. Cái này là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị thiên la địa võng, hôm nay ngươi thua chắc sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ông, khí lưu mạnh mẽ ầm ầm ngưng tụ trước con ngươi màu đỏ. Gió tanh mưa máu, vận sức chờ phát động, tinh thần lực không hiểu quật khởi tại chỗ, khí tức khủng bố tràn ngập hoang mang lần nữa tập trung quái thai trấn quốc. Hiên Viên Kiếm Linh, tiếng gầm rú cuồng loạn không dứt bên tai, xích chiều thần quan trầm giọng quát to, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Phanh, năng lượng dao động kinh khủng đến cực điểm, chùm tia lôi đình đỏ thẫm hết sức căng thẳng, ngẩng đầu cảm nhận được uy hiếp trước nay chưa từng có. Hiên Viên Kiếm Linh thuận thế vung kiếm, đem một đám dị thú dây dưa chính mình toàn bộ chém thành bột mịn, lập tức không dám có nửa phần lười biếng, ngăn kiếm liền đặt ngang trước người. Ầm ầm, theo một tiếng sấm vang lên, toàn bộ bầu trời đêm bị chiếu sáng đến giống như ban ngày. Ánh sáng màu đỏ xuyên qua hơn nửa hư không, trực tiếp đem quái thai trấn quốc đánh giết đến liên tục lui về phía sau. Hoàng Cực Kiếm Đạo dừng lại giữa không trung, áo giáp màu vàng cả người ào ào rung động, giống như đang hưởng ứng khí tức lực trường trong cơ thể Hiên Viên Kiếm Linh. Trường kiếm trong tay vỡ vụn tại chỗ, hóa thành ánh sao màu vàng phiêu linh đầy trời. Trong chiến khôi đen kịt, một tia sáng chói mắt thoáng qua rồi biến mất. Hiên Viên Kiếm Linh mạnh mẽ ngăn lại một kích đánh cược tính mạng của Xích Chiều Thần Quan, trầm giọng nói, Cửu Châu Trục Lộc, Định Càn Khôn, lấy chỉ thành kiếm. Kiếm Linh quái thai mặc chiến giáp bước về phía trước, cách không hung hăng đâm tới Xích Chiều Thần Quan. Đinh, một sợi tơ bay lướt qua, vô thành vô tức trong lúc đó, không chỉ có xuyên thủng trước mặt xích hồng trùng sáng, càng là vẫn chém giết không ngừng, dọc theo đường đem ngàn vạn dị thú đánh giết thành thật nhỏ huyết nhục bột phấn. Bá một tiếng, giống như cực quang xa hoa, kiếm khí mạnh mẽ mà nội liễm ầm ầm xẹt qua độc đồng của nhục cầu màu đỏ. Chỉ để lại một tàn tượng, ở trong hư không kéo ra dư quang lược ảnh kéo dài. Sinh vật bẩn thỉu, lúc hiện thân lần nữa, Hiên Viên Kiếm Linh lại ma xui quỷ khiến xuất hiện ở phía sau bản thể Xích Chiều. Xuống địa ngục đi, két, quả cầu thịt khổng lồ bất động, trong độc đồng hiện lên một tia kinh ngạc cùng sợ hãi hiếm thấy. Ngay sau đó, trên nhãn cầu đỏ thẫm chợt hiện ra vết nứt thật nhỏ, giống như là bị va chạm mãnh liệt vào thủy tinh, bắt đầu không thể khống chế từng tấc sụp đổ. Một kiếm này, là cho gì? Xích Chiều Thần Quan hỏi, ta cùng tiểu điên tử lĩnh ngộ ra vô thượng kiếm đạo. Cầm kiếm lơ lửng ở giữa không trung, Hiên Viên Kiếm Linh cũng không quay đầu lại, trầm giọng nói, chuyên dùng để chém xúc sinh. Vừa dứt lời, khối u ác tính màu đỏ hoàn toàn sụp đổ, cùng với những dị thú dương nanh múa vuốt xung quanh, trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số bột mịn thật nhỏ. Huyết vũ đầy trời phiêu diêu, nhuộm đỏ cả Sa Châu, một dáng người rách nát từ trên cao rơi xuống. Xích Chiều có được bộ phận lực lượng của Trung Sơn Vũ, đúng là vẫn bại trận. Không Thiên Vị rơi về phía Cồn Cát đỏ như máu, về phần những dị thú điên cuồng kia, lúc này đây thì là không còn có sống lại, chúng nó sinh mệnh cơ hội bị kiếm đạo áp chế, từ nguyên tử kết cấu thượng bị triệt để phân giải, tất cả hết thảy đều biến thành bụi bặm. Thuận thế thu kiếm, Hiên Viên Kiếm Linh không khỏi lảo đảo một trận, kiếm ý cả người cũng theo đó tiêu tán thu liễm. Nấm bào tử trong cơ thể không được loại bỏ hoàn toàn và vẫn tiếp tục gặm nhấm để đồng hóa ý thức về bản thân, huống chi, không có lực lượng Hiên Viên Phong gia trì, mạnh mẽ sử dụng thế công của Hoàng Cực Kiếm Đạo. Đối với quái thai trấn quốc này mà nói, tuyệt đối coi như là một chuyện phiền lòng họa vô đơn chí. Lắc lư mà rơi vào đỉnh núi, nguyên bản áo giáp màu vàng khôi phục thành trạng thái ảm đạm không ánh sáng trước kia. Hiên Viên Kiếm Linh nhìn về phía Xích Triều Thần Quan trên mặt đất. Đã thấy đối phương sớm là hấp hối, lợi hại, không hổ là tồn tại đã từng làm chủ nhân bị thương nặng. Hoàn toàn không thể nhúc nhích, trước mắt Xích Triều Thần Quan khôi phục thành nhân loại hình thái. Làn da lại mặc danh kỳ diệu bắt đầu thối rữa, thậm chí lộ ra xâm xâm bạch cốt. Ngươi cho rằng ngươi thật sự thắng, cắn răng lộ vẻ sâu thẳm cười. Trong lúc hấp hối, Xích Triều Thần Quan yên lặng lắc đầu, trong con ngươi màu đỏ lóe ra ý tứ tàn nhẫn. Không, cũng không có, thân thể một tấc tấc sụp đổ, hồi thối thối nát từ ngực bắt đầu hướng thân thể cái khác phương hướng lan tràn. Xích Triều Thần Quan cười lạnh nói, chủ nhân kế hoạch vẫn là thành công a. Khi tiếng nổ đinh tai nhức óc chợt nổi lên từ phía chân trời phương xa, hơi sửng sốt, Hiên Viên Kiếm Linh sức cùng lực kiệt vội vàng theo thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy phương hướng hoàng thành, đột nhiên giơ lên một chùm ánh sáng quỷ dị, đám mây màu hồng nguy hiểm mà say mê, chợt xuyên qua hơn nửa đỉnh mây xanh. Chương 1881, biến cố bất thình lình khiến Hiên Viên Kiếm Linh trở tay không kịp. Trên bầu trời hướng hoàng thành, mây đen màu hồng nhạt dày đặc, từng tầng đồ chơi tương tự phấn hoa từ trên cao phiêu nhiên rơi xuống. Chỉ chốc lát sau, đã đem hơn phân nửa hư không bao phủ ở bên trong. Đây là, Lâu Đinh, trầm ngâm một lúc lâu, Hiên Viên Kiếm Linh sau khi biết lại đột nhiên tỉnh ngộ. Tức giận nói, là tiểu tử họ Triệu kia. Không sai, khí nhược du ti, mệnh bất tòng hỷ, mặc dù bên người đã thối nát sụp đổ hơn phân nửa. Xích Triều Thần Quan vẫn biểu hiện rất thản nhiên, lạnh lùng nói, trong nhân loại các ngươi, cho tới bây giờ cũng không thiếu gia hỏa hám lợi. Vì dục vọng cá nhân, bọn họ có thể bán đứng bất cứ thứ gì, người nhà, bằng hữu, thậm chí là an nguy của tổ quốc và chủng tộc. Chỉ còn lại một nửa khuôn mặt, Xích Triều nhếch miệng cười, khẽ thở dài, cho nên, ai mới thật sự là xúc sinh đây? Tuy rằng ngươi chiến thắng ta, nhưng lại bại bởi lòng người khó lường a. Nói chúng tim đen, hồng y ẩn quan trước mắt hoàn toàn tan thành mây khói. Bụi mù cháy đen theo gió nhẹ tiêu tán trong không trung. Hết thảy đều bụi về bụi, đất về đất, hỗn trướng, đáy lòng một trận lo lắng. Quái thai trấn quốc từ trước đến nay bình tĩnh, giờ phút này cũng không nhịn được mất đi một tấc vuông. Theo hoàng thành phương hướng dị động đến xem, Triệu Thiên Nhất hiển nhiên vận dụng một loại nào đó sinh vật khoa học kỹ thuật. Trực tiếp nhằm vào toàn bộ hoàng thành hổ đô, phóng thích ra đại lượng áo choàng nấm mốc, biết rõ sự lợi hại của những thứ này. Nấm trong cơ thể, Hiên Viên Kiếm Linh vẫn đang tàn sát bừa bãi, cho dù là cường hãn như hắn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng trấn trụ những thứ này, tạm thời không cho nó phát tác mà thôi. Lâu Đinh, phải biết, giờ phút này trong hoàng thành hổ đô, không chỉ có vừa mới đăng cơ thượng vị đại hạ hoàng đế cùng với quyền quý quan liêu. Đáng sợ hơn chính là, còn có hơn một nửa chư hầu thành chủ cùng gia quyến của cả đại hạ đế quốc cũng ở trong đó. Nói không khoa trương chút nào, bọn họ mới là lực lượng quốc phòng trung kiên của đế quốc đại hạ. Một khi những người này bị bào tử nấm lây nhiễm, đại hạ đế quốc nguyên khí lập tức sẽ đại thương. Đến lúc đó nước ngoài thế lực liền có thể tiến quân thần tốc, trực tiếp đem đại hạ đế quốc triệt để chia ăn. Tiếp tục như vậy, không được. Hiên Viên Kiếm Linh bước đi tập tễnh, mạnh mẽ sử dụng Hoàng Cực Kiếm Đạo cùng với di chứng áp chế nấm bào tử trong cơ thể. Đã sớm hiện ra, lấy tình huống trước mắt của hắn, chuyện nên làm nhất thật ra là trở lại Hoàng Lăng nghỉ ngơi lấy lại sức. Thế nhưng tình thế không do người, quay đầu lại cuối cùng nhìn về phía Hoàng Lăng dưới lòng đất. Quái thai trấn quốc đại hạ không hề do dự, kim giáp toàn thân lần nữa nở rộ ra hào quang chói mắt. Keng, theo một đạo kiếm ngâm vang lên, Hiên Viên Kiếm Linh hóa thành kiếm quang màu vàng, theo gió nhảy dựng lên, nhanh chóng bay về phía Hoàng Thành. Hoàng Thành hổ đô, trên tường thành cao ngất tràn đầy dấu vết loang lổ sau khi khói súng chiến loạn. Mới đây thôi, chư hầu liên minh mấy đường đại quân tiến quân thần tốc, dựa theo kế hoạch ban đầu trực tiếp đánh tới hoàng thành dưới chân. Đại hạ hoàng đế Hiên Viên Hồng trong lòng run sợ, trong thành số không nhiều hơn 1 vạn người gác đêm quân đoàn. căn bản là không thể nào là mười mấy vạn chư hầu đại quân đối thủ. Càng làm cho người ta khó hiểu chính là, quái thai trấn quốc vốn đã sớm xuất hiện, lại quỷ dị chậm chạp không hiện thân, triều đình đại loạn, lòng người hoang mang. Cũng may, trong liên minh chư hầu mặc dù có một bộ phận nhỏ ngu xuẩn có ý nghĩ thay thế, nhưng phần lớn mọi người vẫn hết sức bình tĩnh. Đang lúc rối loạn, xung quanh đế quốc đại hạ liên tiếp xuất hiện bộ đội người gác đêm ở nước ngoài. Nếu không phải quái thai trấn quốc mở ra cửu châu kiếm trận, chỉ sợ đã sớm bị người ngoài thừa cơ mà vào. Vì đại hạ ổn định lâu dài, đồng thời cũng là vì mau chóng kết thúc cuộc nội chiến tiêu hao cực lớn này, đại quân của liên minh chư hầu bất quá chỉ là nghi ngờ tấn công thành trì một chút. Sau khi triển lãm thực lực của phe mình, liền hạ lệnh đình chỉ công thành. Minh chủ Đông Phương Khải dưới sự đề cử của mọi người, nơm nớp lo sợ ra mặt tiến hành kêu gọi đầu hàng. Công bố, lần này xuất chinh chẳng qua là vì thanh quân chắc mà thôi. Cũng không phải là muốn phạm thượng làm loạn, chỉ cần hoàng đế bệ hạ thu hồi ý chỉ rút phiên. Mọi người vẫn nguyện ý phụng hắn làm chủ, chọn đời làm thần của đế quốc đại hạ. Mất đi sự che chở của quái thai trấn quốc, kiếm khôi duy nhất mình có thể khống chế được, hiện giờ cũng bị trọng thương, đang kéo dài hơi tàn trong hoàng cung. Hiên Viên Hồng có thể nói là đã đi tới tuyệt lộ. Về phần những đại thần trong triều, mắt thấy binh lâm thành hạ, không một ngoại lệ đều lựa chọn ở nhà đóng cửa không ra. Nghe vậy, các lộ chư hầu có lòng cầu hòa, tiểu hoàng đế sớm đã bị dọa vỡ mật, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng. Lập tức không cần nghĩ ngợi hạ lệnh, ầm ầm mở cửa thành. Dù sao cái gọi là gian thần, bất quá chính là đám người Lâm Tắc Vinh cùng Nhạc Trung Kỳ. Bởi vì cái gọi là doanh trại làm bằng sắt lưu thủy binh, cùng lắm thì để cho bọn họ đi gánh vác. Cái này đại hạ đế quốc ngôi vị hoàng đế vẫn là của mình. Kết quả là liên minh chư hầu vô kinh vô hiểm tiến vào hoàng thành. Sau khi mấy vị thành chủ thương nghị, lập tức phái binh phong tỏa các đại yếu đạo trong hổ đô thành, cùng với trọng địa của hoàng cung sơn mạch, hơn nữa còn mạnh mẽ ban bố lệnh giới nghiêm, không cho phép bất luận kẻ nào tùy ý ra ngoài dạo chơi. Nếu không giết không tha. Một lúc, hổ đô buông tha chống cự, mỗi người đều cảm thấy bất an. Tất cả mọi người yên lặng chờ đợi lịch sử biến thiên của đế quốc đại hạ. Căn bản không ai dám đi lại lung tung trong thành, ngoại trừ đại quân liên minh chư hầu tuần tra qua lại. Trên đường cái đột nhiên trở nên vô cùng bình tĩnh, nhưng làm cho người ta không nghĩ tới chính là một tiếng sấm đinh tai nhức óc lại đột nhiên đánh vỡ phần bình tĩnh không dễ có được này. Chùm sáng màu hồng nhạt từ một vị trí nào đó trong thành ầm ầm bay lên trời. Trong giây lát, mây đen màu hồng nhạt ở trên không trung nở rộ ra. Sương mù mông lung che đậy bóng đêm, ngẩng đầu nhìn lại, lại làm cho người ta cảm thấy có vài phần mỹ cảm khác thường. Động tĩnh kịch liệt, trong nháy mắt kinh động toàn bộ thành trì, đồng dạng cũng bao gồm hoàng cung trên sơn mạch. Sao, chuyện gì xảy ra? Trước kia cung thân vương, hiện giờ đang mặc long bào màu vàng, vốn đang được một đám thành chủ vây quanh thương nghị cái gì đó. Giống như là chim sợ cành cong, tiếng nổ thình lình vang lên như sấm bên tai, khiến vị vương gia hoang đường này suýt nữa bị dọa tiểu ngay tại chỗ. Bổn vương, không, chấm đã đáp ứng điều kiện của các ngươi, tại sao còn muốn nã pháo trong thành? Một đám chư hầu thành chủ hai mặt nhìn nhau, đồng dạng là cảm thấy một trận ngạc nhiên. Không thích hợp, đi ra ngoài xem một chút. Chặt nhíu mày, xoay người nhìn về phía sương mù màu hồng nhạt ngoài cửa sổ cung điện. Hồ Quỳ bên khóe miệng ngậm thuốc lá, lập tức cất bước đi ra khỏi đại điện xanh vàng rực rỡ. Mọi người sửng sốt một chút, lập tức nhao nhao đuổi theo bước chân của hắn. Một bước ra khỏi ngự thư phòng, Hồ Quỳ thuận thế ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy sương mù màu hồng phấn đầy trời, giống như cánh hoa đang chậm rãi khuếch tán trên không trung. Mê ly lưu chuyển rất nhiều, dường như còn đang chậm rãi ngưng tụ lên men. Đây là, điếu thuốc bên miệng rơi xuống đất. Hồ Quỳ trợn mắt há hốc mồm, khuôn mặt đầy vẻ hoảng sợ.